Rất khó tưởng tượng, lớn bụng địa, thể trọng vượt quá 108 người đàn ông trung niên, thân thủ còn có thể mạnh mẽ như vậy, cùng một cái 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa giống như. Đương nhiên bởi vì tâm tình quá kích động, dùng sức quá mạnh, người trên không trung, bên hông truyền đến một trận nhỏ bé vang động, Lưu Cương sắc mặt có chút thống khổ, lưng tránh. Bất quá nhìn thấy phía trước bay qua chỉ đoàn sau, hắn nhịn. Toàn bộ thân thể mập mạp lăng không mà lên, mưa gió tiểu thuyết phải bắt được cái chỉ đoàn, Lưu Cương mừng rỡ trong lòng quá đỗi, thống khổ trên mặt lập tức có chút khó chịu nụ cười. Vẻ mặt của hắn là phải có nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Đang ở đây giờ, đột nhiên xảy ra dị biến, vốn là ngón tay đã đụng tới chỉ đoàn, nhưng là đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một trận sốt ruột đau, chỉ hoãn một thoáng, chỉ đoàn vừa bay mà qua, mà cả người hắn rồi cùng ngã gục như thế, tầng tầng té xuống đất. Nay một suất không quan trọng lắm, ai bì à, phòng học hết thể học sinh đều cảm giác dưới chân rung rung. Dồn dập trên mặt mang theo vẻ mặt nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy mặt hướng Lưu Cương, nhất thời bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng cười, hoàn toàn trào phúng. Càng có một hai người là nhìn thấy toàn bộ quá trình, chính đang sinh động cùng người chung quanh giằng lên, song quên hết rồi đây là đang thi. Một chuyên 10, không lâu lớp học người biết vượt quá hơn một nửa. Đương nhiên cũng cố ý hệ lớp vinh dự người, thừa dịp cái này tuyệt thời cơ tốt màu màu sao đáp án, sau đó đem đáp án chuyển tới vẫn không có đáp án người trong tay. Người này cũng không phải người khác, chính là Vương Trấn, ở lời nhắc nhở của hắn dưới, còn có mấy người gia nhập đội ngũ, còn có chút người thì lại cười càng thêm tứ không e dè lên. Dựa theo Vương Trấn lại nói, đây là Dương Đông Kích Tây, tận lực tranh thủ thời gian, cho còn không có được đáp án người mưu phúc lợi, làm lớp trưởng không dễ dàng à. Cho tới Lưu Cương vì sao lại nằm trên mặt đất, chờ cuộc thi xong tự nhiên sẽ có người nói với hắn. Lưu Cương mặt hướng, nghe học sinh trào phúng tiếng cười, hắn trong lòng dị thường sự phẫn nộ, hận không thể bỏ lên giống to hai câu, ai lại cười, lập tức khai trừ trường học. Nhưng là không như mong muốn, dối trá chứng cứ không có bị tóm không nói, bên hông hãy cùng đứt đoạn mất giống như, hắn muốn bỏ lên, nhưng là động cũng không dám núp đích, hơi động liền đau đến miết miệng. Hơn nữa hiện tại mặt mũi của hắn cũng nem sạch sẽ, có như vậy trong nháy mắt. Hắn thật muốn nằm úp sấp không đứng lên, nhưng là thắng lợi gần trong gang tấc, hắn đã có thể hoàn toàn xác định Quan Vũ bọn họ dối trá, chỉ muốn chiếm được một tờ giấy đoàn, thì có chứng cứ, Quan Vũ cũng không có lời gì dễ bàn. Nghĩ tới đây, Lưu Cương cũng không biết từ khí lực từ nơi nào tới, cắn răng, hai tay chống đỡ, vất vả đứng lên, sắc mặt rất khó nhìn, không phải tâm tình của hắn tạo thành, mà là sắc mặt của hắn xác thực rất khó coi. 180 cân thân thể bay nhào rơi xuống đất, sàn nhà nếu là có chi giác, cũng sẽ cảm thấy đau à, chớ nói chi là Lưu Cương, mũi hồng cùng thoa thuốc nhuộm giống như, xác thực một điểm hình dung, hán. Ở bộ dáng này, cùng xiếc thú đoàn xoáy hầu thằng hề giống như vậy, toàn bộ như lúc tử khắc đi ra, buồn cười cực điểm. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, bên trong phòng học lại bùng nổ ra càng thêm tứ không e rẻ cười lớn. Vào lúc này Lưu Cương nơi nào còn có thể kiêng kỵ đến những này, hiện tại thời gian đối với hắn mà nói, chính là cọ rửa sỉ nhục sức mạnh, chỉ hoãn một phần thiếu một phân. Hắn dùng tay chống nạnh, mạnh mẽ chừng học sinh một mưa gió tiểu thuyết bước hướng về một vị chính nằm nhoài trên bàn, dành thời gian sao đáp án đồng học đi đến. Nhưng là một bước vẫn không có bước ra, Lưu Cương đống nhiên cảm giác bên thai có ong ong thanh âm. Hắn vừa nãy đầu ngón tay bị đau thời điểm, liền nghe thấy loại thanh âm này, có thể trong lòng có chút bóng tối, hắn bước động bước chân đứng ở liều không trong, hắn con ngươi ở chuyển loạn. Đột nhiên, một con ong mật xuất hiện ở chóp mũi của hắn, Lưu Cương hai mắt thành trọi gà trạng nhìn chằm chằm chóp mũi. Này mới nhìn rõ ràng kẻ cầm đầu. Lưu Cương khí không đánh vừa ra tới, phất tay chuẩn bị một cái tát đập chết loại này chán ghét ong mật, nếu không là nó quấy rối, Quan Vũ hiện tại bị hắn cho khai trừ trường học. Có chút thưởng thức người đều biết, ong mật ở chịu đến ngoại giới kích thích thời điểm, sẽ giận dữ phản kháng, chớ nói chi là vẫn là một con bị Quan Vũ khống chế ong mật, Lưu Cương lòng bàn tay còn chưa tới, ong mật mạnh mẽ ở Lưu Cương mũi đâm một cái. À, ong mật bay đi, Lưu Cương một cái tát vỗ vào trên mặt của chính mình. Mũi chuyển đến từng trận đau rát. Có người cười cái bụng đã đau lên. Lưu Cương gương mặt nghiễm nhiên thành quan công mặt, tuy rằng chóp mũi bị đau, nhưng là ý của hắn thức vẫn là rất rõ ràng. Hắn muốn tìm về mặt mũi, nhất định phải chịu đựng những này, chỉ cần tìm ra một tấm dối trá tờ giấy, thắng lợi vẫn là hắn. Đồng học đều là đoàn kết nhất trí, có người cười quay dối cho còn chưa hoàn thành bài thi người tranh thủ thời gian, như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng đến, chính múa bút thành văn, vui vẻ sao đáp án đây. Tự nhiên không nghĩ tới có một đôi mắt nóng rực con mắt nhìn chằm chằm mình. Lưu Cương bưng mũi, cũng mặc kệ bên hông có đau hay không, hướng về vị kia đồng học lại bước ra hai bước, sau đó lại bước bất động. Không phải hắn không muốn một hơi hắn bước chân bước xong, hắn cùng chính đang sao đáp lờ mờ đồng học, cách xa gần nhất cũng bất quá ngũ bước khoảng cách, mới vừa đi ra ba bước, bên thai lại chuyển tới ong ong âm thanh. Lưu Cương trong lòng đã sớm có bóng tối, hầu như bản năng dùng hai tay đem mặt che. Không có cách nào à, nếu như ong mật muốn cắn hắn, ngoại trừ gương mặt bên ngoài, những chỗ khác đều bị dày đặc quần áo chống đỡ đây, cắn không xuống miệng à. Hắn này rõ ràng chính là ở bị thai trộm trông, không còn mặt, tay không phải còn ở bên ngoài mà. Ong mật cũng từ một con đã biến thành ba con, cũng mặc kệ Lưu Cương tay nơi nào tối có thịt, dùng cái mông trên cái kia đâm mạnh mẽ ở Lưu Cương hai tay trên đâm một thoáng. À, lại là một tiếng hét thảm, Lưu Cương đem xong bỏ tay ra. Được rồi, ong mật mục đích đặt đến, muốn chính là để ngươi đem xong bỏ tay ra, đem mặt cho lộ ra, khẩn đón lấy, lại một làn sóng ong mật cùng biến ma thuật giống như xuất hiện ở Lưu Cương trước mắt, hầu như không do dự hướng về Lưu Cương có thịt địa phương ken một cái, ba con ong mật cũng đã biến thành năm con. Mới vừa bước ra ba bước Lưu Cương nhìn thấy cái này tư thế, không kìm lòng được hướng về mặt sau đẩy ngũ bước. Ngày hôm nay việc này lộ ra bất thường, có chút nhát gan hắn sợ. Ong mật thấy đỡ thì thôi, Lưu Cương mặt bị cắn năm thanh sau, lại cùng biến ma thuật bình thường từ Lưu Cương trước mắt biến mất rồi, liền chuyên tâm quan tâm bên này đồng học đều không có nhìn rõ ràng ong mật là làm sao biến mất. Lưu Cương thở phào nhẹ nhõm, túi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cách cuộc thi kết thúc còn có 6 phần chung, thời gian còn đủ. Hít một hơi thật sâu, hung ác tâm, hầu như mang theo nỗ lực, Lưu Cương hướng về vẫn không có đem đáp án sao xong đồng học chạy như bay. Đồng thời, Lưu Cương còn lưu ý bên thai có còn hay không ong ong âm thanh, rất tốt, không có. Lưu Cương không khỏi thả lỏng cảnh giác, mắt thấy cùng đồng học khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên, vài con xanh mượt bóng người đột ngột xuất hiện ở Lưu Cương tầm nhìn ở trong. Số tử, 1747. Chương 3097, Đại Hoàng Phong bùm bở lệ bệ ẹ liên thủ người khổng lồ xanh, hạ. Ba con xanh mượt bóng người cũng thành một loạt, không ngừng mà đánh cánh, ngừng trên không trung, xanh mượt con mắt cùng Lưu Cương ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau. Không biết chuyện gì xảy ra, Lưu Cương dĩ nhiên cảm giác từ này ba con mắt trong cảm nhận được địch ý. Mẹ, tà môn. Lưu Cương trong lòng có chút phát túng. Nhưng là hắn xông lên quá nhanh, muốn dừng lại là không thể, lại nói hắn sẽ sợ tam con sâu. Nhưng là sự tình chỉ sợ làm hắn thất vọng rồi. Con ruồi tựa hồ dài ra đầu góc giống như vậy. Thừa dịp Lưu Cương không thắng được xe thời điểm, tam con rồi một con tiếp theo một con hướng về Lưu Cương công kích mà đi. Trước hai con bay ra con rồi nhằm phía Lưu Cương con mắt, chẳng khác gì là niêm phong lại Lưu Cương đi tới tầm nhìn. Lưu Cương trong lòng cả kinh, nếu như bị con rồi đụng vào con mắt, trước tiên không nói con mắt sẽ không có chuyện gì, cho dù bị đụng vào con ngươi cũng không dễ chịu hả. Theo bản năng, Lưu Cương nhắm hai mắt lại. Không biết hai mấy chuyện xấu, vẫn là để trước thương lượng kỹ càng rồi, ở Lưu Cương nhắm mắt lại sau. Rồi ra một cái chân, vừa vặn thân ở Lưu Cương đi tới phương hướng. Dưới tình huống này, Lưu Cương kết cục rõ ràng. Lại một lần nữa đến rồi một cái ngã gục, bò ở trên mặt đất. Lưu Cương là nén đủ lực xông lên, thân thể không thể duy trì cân bằng, mặc dù là ngã gục, bất quá cũng còn tốt, mặt vẫn là hướng trên, bảo vệ hắn này bị con rồi ken một cái sau, đã sưng lên thật cao mũi, đương nhiên mũi là màu đỏ. Vừa nay hắn cùng xiếc thú đoàn thằng hề có 7 phần như, hiện tại liền hoàn toàn là một cái thằng hề. Mặt khác một con rồi thì lại không chút do dự nhằm phía Lưu Cương miệng, nhìn thấy Lưu Cương miệng đóng chặt, bất đắc dĩ, chỉ có thể rơi vào Lưu Cương phía trên môi, nhìn dáng dấp tựa hồ chuẩn bị đang đợi Lưu Cương há mồm ra, bay vào đi như thế. Mặt khác hai con thực hiện được con rồi cũng xuất hiện lần nữa công chúng tầm nhìn ở trong, cũng rơi vào Lưu Cương trên mặt, không núp đích. Bọn học sinh bị bất thình lình một màn xem sững sờ, bao quát những kia còn sao đáp án học sinh. Tình cảnh này không thường thấy, chỉ ít tại bọn họ nhận thức xem trong. Chưa từng có quỷ quái như thế sự tình phát sinh. Đầu tiên là bị ong mật công kích, sau lại có con rồi ngăn cản, nếu không là hiện tại là thế kỷ 21, bọn họ đều tin tưởng trên thế giới có thần tiên nói chuyện. Nay một chuyện quái dị, mãi đến tận cuộc thi qua đi, rất dài trong một khoảng thời gian, đều thành lớp nói chuyện say xưa đề tài, chuyến đi ra bên ngoài vẫn chưa có người nào tin tưởng, không xem qua thấy là thật lớp các bạn học, rất hình tượng cho Lưu Cương lấy một cái biệt hiệu, động vật công địch. Hơn nữa, chuyện này cũng bị bọn họ hình tượng tỉ dụ vì là Đại Hoàng Phong bùm bở lệ bệ ẹ cùng người khổng lồ xanh tạo thành báo thù giả liên minh, đại chiến người ngoài hành tinh. Đương nhiên, cố sự vẫn không có liền như vậy kết thúc. Quan Vũ thật vất vả nghĩ đến cái này sáng tạo, nếu như không ở đồng học trong lòng lưu cái kế tiếp cả đời đều khó mà quên được ấn tượng, vậy cũng quá xin lỗi Quan Vũ tiêu hao năng lượng. Lưu Cương nằm trên mặt đất, có chút mệt mỏi, hắn mệt mỏi, bị như thế liên tục giàn vặt mấy lần, có thể không mệt mỏi sao? Hơn nữa cách cuộc thi kết thúc còn sót lại 2 phút, hắn liền đứng lên chỉ sợ cũng muốn 1 phút, còn lại 1 phút sau có thể làm gì, e sợ nên sao đáp án đều sao được rồi. Tuy rằng không cam tâm có thể như thế nào, hắn lại không bắt được Quan Vũ nhược điểm. Hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chân nhà, nhìn mặt trên máy thu hình, trong lòng chỉ có thể cầu khẩn cái trò chơi là tốt, ghi chép phát sinh tất cả. Chi trước toán học cuộc thi thời điểm, người kia đều cùng Lưu Cương nói rồi, Quan Vũ xác thực dối trá, hơn nữa còn làm rất điên cuồng, rất khó hiểu tại sao máy thu hình không có ghi chép xuống tất cả. Lưu Cương suy đi nghĩ lại, cảm thấy máy thu hình lâu dài không cần, hỏng rồi. Vì thế, hắn còn đặc biệt chi đem máy thu hình đổi thành mới, đồng thời xin mời người đem hết thảy tất cả đều điều chỉnh thử được rồi, vì là chính là không có sơ hở nào. Hiện tại hắn hết thảy hy vọng toàn bộ ở ba cái máy thu hình mặt trên. Món đồ gì như thế thúi? Suy nghĩ vấn đề nghĩ nhập thần đây, đột nhiên Lưu Cương nghe thấy được một luồng tanh tưởi. Rất nhanh, hắn trợn to hai mắt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cắn răng nỗ lực qua đi, miệng bà ạ kèn định là muốn mở ra hô hấp, bất quá này dương ra không quan trọng lắm, tam con rồi nhìn chúng rồi thời cơ này, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, học Lưu Cương mạnh mẽ, vọt vào hắn miệng bên trong mặt. Nhất thời, Lưu Cương cảm thấy một luồng tanh tưởi. Có hình người vẻ mặt nói ngươi miệng thúi, cùng ăn đại tiện như thế. Thử hỏi, có người ăn qua đại tiện sao? Biết đến tột cùng là cái gì thúi sao? Có thể cảm nhận được loại kia cảm thụ sao? Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề người, hẳn là đều không có cái này thử nghiệm. Bất quá, ngày hôm nay, vị trí đầu não đích thân thể nghiệm qua cái cảm giác này người sinh ra, vậy thì là N lái chính thầy chủ nhiệm, Lưu Cương. Mùi thối nhi khó nghe, Lưu Cương nhất thời tuổi trẻ 30 tuổi, một cái cá chép nhảy, liền đứng lên, nếu như vóc người đẹp một điểm, dáng dấp ở tuấn tú một điểm, chỉ sợ cũng có thể bác đến lớp học đồng học tiếng vô tay. Nhưng là, Lưu Cương có muốn chết kích động, cũng mặc kệ là không phải mình giám thị cuộc thi, một mạch lao ra phòng học, tìm kiếm có thủy địa phương đi tới. Thấy cảnh này, rất nhiều đồng học đều lộ làm ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt. Cuộc thi vẫn không có thi xong đây, Lưu Cương như thế vội vã lao ra làm gì? Lẽ nào là không chịu được? Bởi lúc đó Lưu Cương là nằm trên đất, nhìn thấy con ruồi bay vào trong miệng hắn đồng học không nhiều, chỉ cần là nhìn thấy, hiện tại đều là một mặt ngạc nhiên. Vẻ mặt là phải có nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Đương nhiên, vẻ mặt đặc sắc chính là nam sinh, trong đó không thiếu cũng có nữ sinh nhìn thấy, nhất thời cảm giác trong dạ dày một trận khó chịu, sắc mặt sợ hãi đến trắng xám một mảnh. Quan Vũ cách xa Lưu Cương vị trí khá xa, tự nhiên là không thể tận mắt thấy tình cảnh này, bất quá hắn là cuối cùng điều khiển giả, có thể tưởng tượng đến Lưu Cương phản ứng. Nói thật, đối với loại thủ đoạn này, Quan Vũ cũng không phải lần đầu tiên, lần trước ép hỏi tiền thông thời điểm. Dùng thủ đoạn so với này tàn nhẫn hơn nhiều. Quan Vũ sau đó cũng cảm thấy thủ đoạn này quá tàn nhẫn một điểm, quyết định sau đó cũng sẽ không bao giờ làm loại chuyện này, vì lẽ đó ở bề ngoài đồng học nhìn thấy con ruồi bay vào Lưu Cương trong bụng, nhưng là Quan Vũ chỉ là để con ruồi ở lại Lưu Cương trong miệng, chỉ có điều Lưu Cương còn chưa phát hiện thôi. Hắn như thế làm cũng là có hắn nguyên nhân, Lưu Cương nhiều lần sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, thay đổi biện pháp đến làm khó dễ bọn họ lớp, lớp càng có người tiếp ứng, Quan Vũ phiền. Quyết định tới một lần tàn nhẫn, để Lưu Cương nghe được bọn họ lớp, đều đi đường vòng mà đi. Vì lẽ đó đã nghĩ như thế một cái biện pháp, trải qua ngày hôm nay ăn con rồi sự tình sau, các bạn học lại tuyên truyền một thoáng, Lưu Cương ở trường học danh tiếng liền phá hủy, cũng có thể sẽ hiểu được thu lại một thoáng. Đâu chỉ là thu lại, sau đó, Lưu Cương còn chủ động thỉnh cầu điều đến những trường học khác. Lưu Cương ra phòng học, ở cầm con rồi chết phun ra sau, liên đối mật đắng thủy đều phun ra, vẫn chưa yên tâm. Còn đi bệnh viện cầm vị giặt sạch một lần, cả người bị làm chết đi sống lại, thân thể mập mạp đều xuống vài vòng. Đến đây, Lưu Cương mới thật sự là ý thức được đám người kia không dễ chọc, thủ đoạn chỉnh người cũng là tầng tầng lớp lớp, tính toán một cái lớp chuẩn hắn một cái, cuối cùng chịu thiệt vẫn là hắn. Hắn sợ, vì lẽ đó liền đi. Số tử, 1817. Chương 3098, trong lịch sử tối châu điểm. Phòng học ba cái máy thu hình là bị Chu Lâm xử lý qua. Lưu Cương cũng không có từ trong tìm tới manh mối, hắn cũng không có tâm tình đi dây dưa những chuyện này, nói ra không ai tin à, vì lẽ đó hắn thẳng thắn bị điều đến những trường học khác, miễn cho lại bị này quần không sợ trời không sợ đất học sinh chuẩn. Lưu Cương đi rồi, cuộc thi cũng kết thúc, rơi xuống một cái đều vui mừng lớn. Đương nhiên, nếu như một cái khác giám thị lao sư không phải Lưu Thi Lôi, Quan Vũ bọn họ cũng sẽ không giống. Ở thư thái như vậy, cuộc thi kết thúc buổi tối hôm đó, cả lớp quyết định đi ra ngoài điên cuồng một chút. Hảo hảo khao lớp học công thần, Lưu Thi Lôi cũng bị bọn họ mời đi ra ngoài, vốn là hắn là không muốn cùng đám người tuổi trẻ này đi ra ngoài điên, bất quá ở Quan Vũ nhóng nhẽo đòi hỏi bên dưới, nàng chỉ có bất đắc dĩ đáp ứng hạ xuống. Một món ăn cơm ăn hạ xuống, lớp học nam đồng bào một đám lớn ngã xuống, đến cuối cùng không phải gọi bằng hữu đến đón về, chính là bị bạn gái tiếp đi, cũng có bị lớp học nữ đồng học nâng đi, còn đều đi nơi nào, Quan Vũ là không biết. nhưng là hắn biết rõ mình cũng bị nâng đi nơi nào, mà nâng hắn người không phải bằng hữu, cũng không phải đồng học, chính là Lưu Thi Lôi. Hắn là lớp học công lao tối lớn một người, cũng là bị uống rượu quán nhiều nhất một người, lớp học mấy chục người luân phiên oanh tạc, cho dù Quan Vũ có trị liệu hệ thống, cũng có mấy phần men say, hơn nữa hiện tại thời gian cũng là muộn lắm rồi, hơn nữa anh ngữ cuộc thi trước, Quan Vũ cho Lưu Thi Lôi đối với miệng hình, nếu như không nhân cơ hội làm một ít chuyện, vậy thì quá xin lỗi thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì lẽ đó hai người đi tới khách sạn, mở ra một gian xa hoa tổng thống phòng xếp, bắt đầu rồi một hồi nam canh nữ trước nguyên thủy vận động. Học kỳ trưa, còn lại tất cả đều là cuộc thi, mỗi sân cuộc thi trong lúc đó thời gian khoảng cách bình thường ở khoảng một tháng, trong khi một tháng, vì lẽ đó đại học một tháng cuối cùng xưng là cuộc thi nguyệt. Anh ngữ cuộc thi xong sau, Quan Vũ cũng không còn chuyện gì, lại lần nữa trở lại chi trước sinh hoạt. Ước chừng quá sau 4 ngày, Quan Vũ ôm Ôn Nhu đang ngủ say ngọt đây, không đúng lúc điện thoại tiếng vang lên. Quan Vũ đưa điện thoại di động lấy bên tai, chờ đối diện nói chuyện. Lão đại, mau chạy tới trường học, có tin tức tốt. Bên trong điện thoại truyền đến Vương Chấn thanh âm hưng phấn. Chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Nói xong, Quan Vũ liền bấm cúp điện lời nói. Tối hôm qua cùng Ôn Nhu đại chiến hồi lâu, hừng đông lúc mới ngủ. Dựa theo Quan Vũ mà nói tới nói, cho dù cường tráng đến đâu châu, ở không ngăn nổi đất ruộng nhiều ả, canh lên khỏi nói có bao nhiêu khổ cực. Vì lẽ đó, hắn ngủ, vừa cảm giác ngủ thẳng buổi chiều. Mở mắt ra thời điểm, Ôn Nhu đã không lại bên giường, rời giường đánh răng, mới nhớ lại Vương Chấn sáng sớm gọi điện thoại tới, lái xe hướng về trường học đi tới. Đến trường học sau, cho Vương Chấn đánh một cái điểm được, để hắn đi trường học phụ cận khách sạn chờ mình, đùa giỡn, tối hôm qua tiêu hao thể lực quá lớn hơn, ngủ thẳng hiện tại, cái bụng đã sớm đói không xong rồi. Quan Vũ đến khách sạn, điểm mấy món ăn, cũng mặc kệ Vương Chấn có hay không ăn cơm, cũng không chờ hắn, tự cái bắt đầu ăn. Một bát cơm vào bụng, Vương Chấn mang theo Điền Hạo còn có Chu Lâm đi vào. Nhìn thấy ăn như hùm như sói Quan Vũ, liên tưởng Triệu Tịnh Nhi nói Quan Vũ ngày hôm qua quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều một chút, hắn lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, một mặt cười xấu xa nói ra, lao đại, ta quê nhà có chút đặc sản, lần sau mang cho ngươi điểm lại đây, đối với ngươi bảo đảm tác dụng lớn. Quan Vũ nhai cơm nước, nói ra, cái gì đặc sản? Châu Tiên, Hổ Tiên. Vương Chấn cười xấu xa nói. Quan Vũ đem trong miệng cơm nước phun đến trên bàn, trắng Vương Chấn một chút, cười mắng, Lan, lao tử tuổi trẻ lắm, không dùng tới món đồ kia. Hổ Tiên pha rượu, tuy rằng thích hợp tuổi tác lớn một chút đám người, nhưng là Quan Vũ nghĩ lại vừa nghĩ, người trong nhà nhiều ả, bị một điểm không có chỗ xấu, tiếp đó làm như hứng hờ nói ra, tiểu tử ngươi nếu như món đồ kia thực sự nhiều không vị trí tiêu, liền cho ta mang một điểm đi. Vương Chấn ba người vừa nghe lời này, cười rất hiền lành. Lái qua chuyện cười, Vương Chấn ba người ngồi xuống. Quan Vũ chào hỏi, ăn cơm chưa? Có cần hay không thêm hai cái món ăn? Vương Chấn không khỏi trợn tròn mắt, nói ra, lão đại, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, có thể không ăn cơm sao? Quan Vũ một xem thời gian, khá lắm, hơn 3 giờ chiều, vì che giấu mình lúng túng, Quan Vũ cào một cái cơm, nói ra, nói đi, có tin tức tốt gì? Nói tới chỗ này, Vương Chấn lập tức tinh thần tỉnh táo, Điền Hạo cùng Chu Lâm cũng là hiểu ý nở nụ cười. Lão đại, anh ngữ thành tích đi ra. Vương Chấn kích động nói, lớp học đồng học điểm đều ở 9 phần 10 dĩ thượng đây. Không phải một cái thành tích à, còn đem ngươi kích động thành bộ dáng này sao? Quan Vũ tùy ý nói rằng, kha kha, lần này không phải không giống nhau mà. Vương Chấn cười nói, đặt ở bình thường, đừng nói 9 phần 10, chính là 100 phần, Vương Chấn cười đều sẽ không cười một thoáng, nhưng là lần này không giống nhau à, kết quả không trọng yếu, trọng yếu chính là quá trình. Dẫn dắt một cái lớp học dối trá, chuẩn thầy chủ nhiệm không nói, còn dẫn dắt toàn bộ lớp cầm một cái đầy phút, lại cầm một cái 9 phần 10, còn vẫn cứ không có bị người ta tóm lấy, làm lớp trưởng Vương Chấn trong lòng tràn ngập cảm giác thành công, hắn có thể không kích động à. Đừng cao hưng quá sớm, còn có mấy môn cuộc thi đây, có tâm tình liền suy nghĩ muốn mấy ngày nay nên làm gì. Quan Vũ uống một hớp canh, nói rằng, Vương Chấn vung tay lên, kế tiếp mấy môn không cần lo lắng, không còn lưu cương láo tiểu tử kia, tầm thường dối trá còn không đến mức lớn phí hoảng hốt. Hắn không dám thị. Việc này có điểm lạ à, ngươi chú ý một điểm. Quan Vũ khẽ cau mày, nói rằng, Lưu Cương nếu không dám thị chúng ta, vậy thì chứng minh hắn chuẩn bị ở sau lưng mấy chuyện xấu, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, không thể lại lật thuyền trong mương à. Ha, ta nói lao đại, ngươi tin tức cũng quá đóng chặt, Lưu Cương lão tiểu tử kia chủ động xin điều đến những trường học khác đi tới, không còn hắn từ trong mấy chuyện xấu, cuộc thi ta còn sợ cái gì nha. Vương Chấn tự tin cười nói, Lưu Cương đi rồi. Quan Vũ sững sờ. Hắn này mấy thiên đô ở bên trong biệt thự, căn bản không có quan tâm trường học sự tình, còn thật không biết chuyện này. Vương Chấn gật gật đầu. Hay là bị chúng ta chuẩn sợ chưa? Điền Hạo cười quái dị nói. Nói tới chỗ này, mấy người hiểu ý cười to lên. Lớp học không có ai so với mấy người này càng thêm rõ ràng quá trình, vì lẽ đó bọn họ cười càng thêm vui sướng. Đúng rồi, lão đại, muốn nói quái, ta lớp học đúng là có một việc rất quái lạ. Vương Chấn nói rằng. Chuyện gì? Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, làm như bày mưu nghĩ kế, đã sớm biết chuyện này. Cái này nhỏ bé hành động Vương Chấn cùng Điền Hạo đều không có phát hiện, lại bị tỉ mỉ Chu Lâm phát hiện ra, lập tức suy tư. Lớp chúng ta trên có một người điểm rất quái lạ. Vương Chấn nói rằng. Ai? Phó Mỹ Lệ. Điểm là cao vẫn là thấp? Thấp, hơn nữa còn không phải bình thường thấp, chỉ có 5 phần. Sắc mặt của Vương Chấn có chút quái dị. Trong lịch sử tối châu lớp ra một cái trong lịch sử tối châu điểm. Số tử, 1739. Chương 3099, cách xa giáo. Mọi người đều cao, nàng độc thấp. Thấp cũng coi như, thành tích kém không phải nàng sai, nhưng là làm điểm thấp đến một loại trình độ, chỉ có đáng thương 5 phần thời điểm. Vậy thì là nàng sai rồi, lựa chọn toàn bộ mông một cái tuyển hạng cũng không đến nỗi chỉ có 5 phần à. Vương Chấn làm sao cũng nghĩ không thông, Phó Mỹ Lệ Anh ngữ thành tích tại sao chỉ có 5 phần. Sự tình lộ ra quái lạ, thực sự quá quái lạ, nếu như lại bình thường. 5 phần thành tích Vương Chấn đúng là có thể tiếp thu, thế nhưng bọn họ là dối cha à, tờ giấy bay đầy trời, Phó Mỹ Lệ có cái thành tích này, vậy thì chỉ có một cái giải thích, nàng con mắt quen bản. Nhưng là có người hỏi qua nàng, có phải là cầm đáp án sao sai rồi, có thể nàng trả lời ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vậy thì là nàng toàn bộ dựa theo trên tờ giấy mặt đáp án đến viết, để bảo đảm không có sao sai, còn cố ý kiểm tra một lần, Vương Chấn suy nghĩ nát óc đều không có làm rõ sự tình nguyên nhân. Lão đại, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Vương Chấn lên tiếng hỏi. Mỗi người khi nghe đến cái thành tích này thời điểm, đều dồn dập lộ làm ra một bộ khó có thể tin vẻ mặt, liền người trong cuộc Phó Mỹ Lệ cũng biểu thị không rõ, nhưng là hắn đưa cái này hiện tượng nói cho Quan Vũ nhưng là một bộ hờ hững vẻ mặt. Này có gì đáng kinh ngạc, ta đã sớm biết kết quả này. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói rằng. Hắn tùy ý, cũng không có nghĩa là Vương Chấn có thể bình tĩnh. Vương Chấn khi nghe đến Quan Vũ nói mà nói sau, không khỏi thất thanh nói, lão đại, ngươi là làm sao biết? Thành tích là sáng sớm hôm nay mới đi ra, sau khi đi ra, Vương Chấn liền cho Quan Vũ gọi điện thoại, muốn nói Quan Vũ đã sớm biết, Vương Chấn không tin. Ta làm sao sẽ không biết đây, nàng cái thành tích này, chính là ta cho nàng. Quan Vũ nụ cười có chút cân nhắc nói rằng, ngươi cho nàng. Lần này không ngừng Vương Chấn kinh ngạc, ngay cả bên cạnh Điền Hạo, còn có không phải bọn họ lớp Chu Lâm đối với chuyện này đều hứng thú. Quan Vũ gật gù. Tình cảnh xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, đều ở đối với Quan Vũ hành vi biểu thị suy đoán. Lấy bọn họ đối với Quan Vũ tính cách hiểu mình, hắn tuyệt đối là một cái đối với huynh đệ đầy nghĩa khí, đối với kẻ địch đủ hung ác một người, vô duyên vô cớ đem Phó Mỹ Lệ thành tích hạ thấp làm người ta nhìn mà than thở trình độ, như vậy trong đó có chút ý vị sâu xa. Một lúc lâu, Vương Chấn lộ ra một cái bừng tỉnh vẻ mặt, nhìn về phía Quan Vũ, lớn tiếng nói, lao đại, ngươi là nói mật báo người kia là Phó Mỹ Lệ. Chính là nàng. Quan Vũ đối với Vương Chấn đã nói, đợi được anh ngữ cuộc thi lúc kết thúc, lớp người mật báo tự nhiên sẽ được phơi bày, hiện tại đáp án đi ra. Lão đại, ngươi là làm sao phát hiện nàng? Vương Chấn tin tưởng Quan Vũ phán đoán, nhưng là có chút ngạc nhiên, Phó Mỹ Lệ bình thường không lộ ra ngoài, dù là ai cũng sẽ không đưa nàng cùng người mật báo liên hệ cùng nhau, hắn muốn biết Quan Vũ là làm sao phát hiện. Sơn người tự có diệu kế. Quan Vũ nho nhỏ bán một cái nút. Đợi được đem ba người khẩu vị treo gần như thời điểm. Mới tiếp theo nói ra, ngươi biết tại sao mỗi lần cuộc thi trước nửa giờ, ta đều ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây sao. Ta là đang quan sát mỗi người vẻ mặt, nhìn thấy Phó Mỹ Lệ cùng Lưu Cương ở nơi đó nhìn trông sau, liền hoài nghi đến trên người nàng, cũng là cho nàng một phần sai lầm đáp án, làm mật báo trừng phạt. Quan Vũ tắt lên hoang đến, mặt không đỏ tim không đập. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây ở đâu là đang quan sát đồng học vẻ mặt, hoàn toàn là sẽ không làm bài, nhàn đau bi kết quả. Sở dĩ hắn sẽ biết Phó Mỹ Lệ là mật báo người, vẫn là ở cuộc thi thời điểm, tra xét Lưu Cương đại náo sau mới biết. Toán học cuộc thi thời điểm, Quan Vũ không phải là không có tra xét qua Lưu Cương đại náo, nhưng là được đáp án nhưng là mật báo phương thức là một cái tin nhắn, hắn cũng không biết là ai cao mật. Mà lần thứ hai sở dĩ có thể khẳng định Lưu Cương biết người này, này liền muốn quy công cho hắn cho Vương Chấn bằng giao, để hắn ở cả lớp tuyên truyền dối trá phương pháp, nếu như Lưu Cương không đem dối trá toàn bộ quy trình làm rõ. Như vậy hắn tất nhiên sẽ trên làm. Toàn bộ quy trình cũng không phải một đôi lời có thể giải thích rõ ràng. Quan Vũ kết luận lớp học người mật báo kia sẽ đem Lưu Cương hẹn ra đến gặp mặt nói chuyện, thế mới biết là Phó Mỹ Lệ dở trò quỷ. chuẩn chuyện này là một khâu chùn vào một khâu, từng bước một đem Phó Mỹ Lệ dẫn dắt đến hắn đảo hố ở trong. Trong quá trình này dính đến trên người hắn dị năng, vì lẽ đó Vương Chấn cũng không rõ. Quan Vũ vẻ mặt để ở đây ba người không thể không tin tưởng hắn nói, dồn dập giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng than thở một câu, Quan Vũ là tâm lý học cao thủ, dĩ nhiên có thể từ nhỏ bé vẻ mặt đem người mật báo bắt tới, hơn nữa còn có thể đang thi trong quá trình, đem một phần hắn mình tiện tay viết một phần đáp án chuẩn xác không có sai sót chuyển cho Phó Mỹ Lệ, không thể kìm được bọn họ không than thở Quan Vũ thủ đoạn cao. Tuy rằng Quan Vũ tâm tư rất kín đáo, bất quá vẫn là gặp phải Vương Chấn ba người khinh thường. Mông cái đáp án chỉ có thể đến cái 5 phần, thật không biết Quan Vũ nhân phẩm thấp đến loại nào trình độ. Chuyện cười mở xong sau đó, tiến vào đề tài chính là nên xử trí như thế nào Phó Mỹ Lệ là người mật báo cái vấn đề này. Lão đại, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào Phó Mỹ Lệ? Vương Chấn hỏi, trong giọng nói có chứa nồng đậm tàn nhẫn mùi vị. Khi biết lớp có người mật báo thời điểm, Vương Chấn rất tức giận, hiện tại biết người mật báo là cùng Quan Vũ có chút quan hệ Phó Mỹ Lệ sau, càng thêm tức giận. Quan Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, 5 phần thành tích đủ khiến nàng trở thành trường học một cái cho cười, ta trừng phạt liền tới đây, còn những chuyện khác, ngươi là lớp trưởng, do ngươi đến quyết định. Vương Chấn ngây cả người, chợt nói ra, cảm ơn lão đại. Quan Vũ là nam sinh bộ lão đại, là Vương Chấn lão đại, Vương Chấn đương nhiên sẽ không làm một ít bao biện làm thay sự tình, cho nên mới hỏi dò Quan Vũ ý tứ. Nhưng là Quan Vũ ở cảm nhận được Vương Chấn lửa giận sau, liền đem quyết định sau cùng giao cho Vương Chấn, lấy dẹp loạn hắn lửa giận trong lòng. Không trách Vương Chấn như vậy lửa lớn, hắn yêu thích lãnh đạo, cũng giỏi về lãnh đạo, ở mọi người đồng tâm hiệp lực đối kháng Lưu Cương thủ đoạn nhỏ thời điểm, nhảy ra tới một người mọi cách ngăn cản, hơn nữa còn là lớp học đồng học, hắn có thể không lửa lớn sao? Quan Vũ gật gù, trong lòng có chút hiếu kỳ Vương Chấn sẽ xử trí như thế nào Phó Mỹ Lệ, hỏi, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nàng? Vương Chấn quả đoán nói ra, hừ, phản bội lớp. Như vậy nàng cũng không có mặt mũi ở cái này lớp tiếp tục chờ đợi, chờ sau đó ta liền trở về đem Phó Mỹ Lệ là người mật báo tin tức tản đến toàn bộ lớp, lường trước ở đồng học xem thường ánh mắt khinh bị dưới, nàng không có lý do gì không cút khỏi lớp này cấp, cút khỏi cái này trường học. Quan Vũ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Vốn cho là Vương Chấn sẽ dùng một ít bạo lực thủ đoạn giáo huấn một thoáng Phó Mỹ Lệ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là chuẩn bị làm cho nàng từ đây biến mất ở đồng học tầm nhìn trong. Số tử, 1721. Chương 3100, lòng đất sòng bạc. Không còn Phó Mỹ Lệ cùng Lưu Cương cuộc thi, vậy căn bản liền không phải sự tình, cho dù không có Quan Vũ hỗ trợ, Vương Chấn cũng là đem cả lớp điểm nhắc tới một cái khó có thể với tới độ cao, chịu đến trường học độ cao biểu dương. Cho tới thành tích vì sao lại như thế cao, đều là nắm một phần tiền lương, không cần thiết bảo căn vấn đề. Cuộc thi xong, cũng là mang ý nghĩa Quan Vũ ở đại học cái thứ nhất học kỳ kết thúc. Nhân vì là bọn họ nghệ thuật trường học tan học so với thường quy văn lý viện giáo thời gian sớm, cách xa Tết đến còn có sắp tới thời gian nửa tháng, vì lẽ đó Quan Vũ chuẩn bị ở lại N thành phố, chờ sắp lúc sau Tết, lại trở về. Quan Vũ ở N thành phố phát triển có thể nói là bình bước thanh vân, La Thành thế lực đã phát triển đến các ngành các nghề, nghiên cứu loại nhỏ chứa đựng lượng lớn lượng điện trang bị phòng nghiên cứu cũng thành lập, Lý Hy chính đang từ các nơi chiêu nạp nhân tài đến vũ trang phòng nghiên cứu, có bắt đầu. Đương nhiên những này đều không cần Quan Vũ bận tâm, có người chuyên nghiệp mới vì hắn phân ưu. Mặc dù như thế, Quan Vũ tháng ngày quá vẫn là không quá nhàn nhã, Vạn Thiên Sơn ở N thành phố sắp xếp mấy viên quân cờ thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn, khoảng thời gian này hắn đều đang nghĩ biện pháp làm sao đối với phó bọn họ. Vũ ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? La Thành nhìn thấy đờ ra Quan Vũ, không khỏi mở miệng hỏi. Từ khi thả nghỉ đông tới nay, Quan Vũ cũng học nổi lên nhu nhạc. Thỉnh thoảng đến La Thành dưới cờ sản nghiệp nhàn nhã một thoáng, đương nhiên hắn là đang suy nghĩ đối phó này ba cái đâm đối sách, mà Ngưu Nhạc đến rồi chính là ăn chơi trẻ chén. Hiện tại, Quan Vũ an vị ở quán ba một góc bên trong uống rượu, Ngưu Nhạc. Quan Vũ cũng không biết hắn lại chạy đi nơi đâu lan lộn. À, xem mỹ nữ đây. Quan Vũ uống một hớp rượu, cười nói. La Thành có chút không nói gì, hắn nhưng là biết Quan Vũ bên trong biệt thự mấy vị sắc đẹp, hắn cũng không nhận ra Quan Vũ sẽ xem ra quán ba tiêu khiển nữ nhân. Thế nhưng Quan Vũ có đờ ra tự do, La Thành cũng không có bảo căn vấn để hỏi thăm đi, hắn thay đổi một cái đề tài nói ra, Vũ ca, từ khi chúng ta cầm này tứ ra thế lực nhỏ cho nuốt sau đó, chúng ta thực lực có tăng lên trên một bước dài, ta chuẩn bị ở này bốn vị trên địa bàn thành lập một cái ngũ tinh cấp khách sạn còn có một nhà hưu nhàn luôn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nếu đem quyền lực toàn bộ giao cho ngươi, có ý kiến gì ngươi nếu như cảm thấy thích hợp, mình liền lớn mật đi làm đi, không có cần thiết hướng về ta xin chỉ thị. Quan Vũ cười cợt, nói rằng, La Thành mới có thể hắn nhưng là biết đến, chỉ bằng vào đi tiêu diệt này bốn cái thế lực nhỏ điều động tứ tiểu đội liền có thể thấy được, vì lẽ đó hắn đối với La Thành vô cùng tin tưởng, hắn phải làm gì, tự nhiên có lý do của hắn. Chuyện này La Thành có chút chần chờ, ngược lại không là hắn cảm thấy có chút giọng khách gát giọng chủ, Quan Vũ lần trước một phen lời tâm huyết, để La Thành trong lòng đã không có bất kỳ khúc mắc, điểm này Quan Vũ cảm thụ được. Có lời gì nói mau, đừng ma ma tức tức, có phải là có khó khăn gì? Quan Vũ cười mắng, La Thành nếu chủ động đem chuyện nào nói ra, vậy hẳn là chính là gặp phải một chút khó khăn. La Thành gật gật đầu, có chút thật không tiện hồi đáp, Vũ ca, hiện tại chúng ta thế lực phát triển rất nhanh, tài chính có chút sốt sáng, nếu như phải tiếp tục khoách lớn, trên tay đã không có tài chính có thể điều đi ra, ngươi xem đúng hay không? Quan Vũ lần này rõ ràng La Thành nói ra lời này mục đích, hóa ra là tìm hắn đòi tiền đến rồi. Hả, hóa ra là việc này à? Nói đi, cần bao nhiêu tiền? Quan Vũ đem chén rượu để lên bàn mặt, khá là phong khoáng nói. Ngũ tinh cấp khách sạn thêm vào một nhà cao cấp hội sở, ta kế hoạch ở tiền kỳ tập trung vào 30 triệu. La Thành trà sắt tay, một mặt hưng phấn, đương nhiên trong lòng cũng rất cảm động. Quan Vũ không có hỏi hắn kiến tạo khách sạn còn có hội sở tránh không kiếm tiền, có hay không tốt tiền cảnh, trực tiếp là hỏi hắn cần bao nhiêu tiền, đây là đối với hắn một loại vô tư tín nhiệm, La Thành đương nhiên sẽ không phụ lòng Quan Vũ sự tin tưởng hắn. 30 triệu. Quan Vũ kinh ngạc nói. Vũ ca, có khó khăn? La Thành cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cho ta một chút thời gian. Quan Vũ có chút đau đầu, hắn cùng Lý Hy hợp tác thành lập cái phòng nghiên cứu còn không đến bao lâu, tiền kỳ chi tiêu toàn bộ đều là do Lý Hy cung cấp, hắn cho Lý Hy bảo đảm 15 ức tài chính vẫn không có tin tức, hiện tại La Thành lại cần 30 triệu, Quan Vũ trong lúc nhất thời chạy đi đâu chuẩn nhiều tiền như vậy hả? Vũ ca, này món tiền vốn khá là gấp. Không phải vậy sợ là chúng ta nhọc nhằn khổ sở lấy xuống địa bàn sẽ vì là người khác làm gà siêu y. La Thành có chút lo lắng nói, ngươi để ta nhìn chăm chú Khẩn Dương Long Chu Tiến còn có Sở Hồng, phát hiện bọn họ tam nhà đối với chúng ta chiếm địa bàn mắt nhìn chằm chằm, nếu như không kịp lúc hành động, ta sợ sẽ bị bọn họ đoạt trước tiên. Quan Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn, lại là bọn họ. Đón lấy, hắn nhìn về phía La Thành nói ra, chuyện này ta biết rồi, trong vòng 3 ngày ta đem 30 triệu đánh tới ngươi trong tài khoản mặt. Thành, Vũ ca. La Thành vui vẻ, có 30 triệu hắn có thể làm rất nhiều chuyện, không chỉ là hạn chế với khách sạn còn có hội sở, 30 triệu là cứu cấp, chờ vượt qua thời kỳ này, hắn trên tay phần lớn tài chính cũng có thể hấp lại, đến thời điểm chính là hắn đại triển quyền cước thời điểm. Vũ ca, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. La Thành bảo đảm chứng đạo. Quan Vũ khoát tay háo một cái, nói sang chuyện khác, Ngưu Nhạc tiểu tử kia đâu, lại chạy đi nơi đâu lêu lổng. Ngưu Nhạc sinh tính cuồng dã. Ở bên ngoài hôn lâu sau, hoàn toàn không biết trường học là vật gì, này không cuộc thi một hồi đều không có tham gia à. Nguyên bản đi, hắn cho rằng là có thể không cần đi trường học, nhưng là Quan Vũ lại chuẩn bị đem hắn lưu ở trường học, vận dụng Lưu Quân đại bá tầng kia mặt quan hệ, cục giáo dục cục trưởng tự mình cho hiệu trưởng gọi điện thoại, lúc này mới đem Ngưu Nhạc cho lưu lại, treo môn học còn không dùng cuộc thi. Không có bị giải phóng Ngưu Nhạc cũng không trở về nhà, dựa theo hắn lại nói, thừa dịp còn chưa có về nhà khoảng thời gian này. Khỏe mạnh ở N thành phố tiêu sái một cái. Hả, tiểu tử này gần nhất một quãng thời gian mê mẩn đánh bạc, hiện tại hẳn là dưới đất trong sòng bạc pha trộn đi. La Thành tùy ý nói rằng, lòng đất sòng bạc. Quan Vũ lặp lại một lần, đó là một cái ra sao địa phương. Nói tới chỗ này, La Thành ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, Vũ ca, dưới lòng đất nơi này sòng bạc ở N thành phố là một cái phi thường có tiếng địa phương, mỗi ngày lượng lớn nhân vật có máu mặt đều sẽ ở nơi đó đánh cược. Núi ấy lại như một cái máy in tiền như thế, mỗi thiên đô có lượng lớn tài chính chạy vào chạy ra, còn có một chút đừng có tâm sự người cũng sẽ ở nơi đó rửa tiền. Quan Vũ hơi kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút nói, nếu đều là một ít có máu mặt nhân vật xuất hiện địa phương, tại sao lại xưng nó là lòng đất sòng bạc? Lẽ nào nó không phải chính quy kinh doanh sao? La Thành lắc lắc đầu, tiếp tục nói ra, lòng đất sòng bạc kỳ thực là một cái trụ sở tư nhân, bất quá cùng cái khác hội sở không giống nhau. Ở trong đó chỉ có một loại giải trí phương thức, vậy thì là đánh bạc. Số tử, 1726. Chương 3101, lòng đất sòng bạc, 2. La Thành dừng một chút đến, nhìn Quan Vũ một chút, lại nói tiếp, Vũ ca, cái này hội sở chủ nhân, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Sở Hồng. Quan Vũ hỏi ngược lại. La Thành kinh ngạc, không khỏi tò mò hỏi, Vũ ca, ngươi là làm sao đoán được là nàng? Nay có cái gì tốt khó đoán? Phải biết nội địa không giống Ma Cao, đánh cược Bắc vẫn là rõ lệnh cấm chỉ, có thể ở N thành phố mở một cái nhà lớn sòng bạc, vẫn có thể hấp dẫn rất nhiều N thành phố nhân vật có máu mặt đi đánh bạc, ngoại trừ cái này gái hồng lâu bên ngoài, còn có ai có thể ở thượng tầng nhân vật trong lúc đó chơi như thế thông? Đương nhiên chỉ dựa vào những này ta vẫn còn có chút hoài nghi, bất quá khi ngươi nói ra ta đối với người này cảm thấy hứng thú thời điểm, vậy thì có thể xác định là nàng. Quan Vũ nhún nhún vai, giải thích. La Thành đối với Quan Vũ giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng tán dương, Vũ ca, bội phục. Quan Vũ khẽ như mày, nói ra, nếu sòng bạc là Sở Hồng mở ra, Ngưu Nhạc ở bên trong chơi sẽ có hay không có phiền phức? Sở Hồng mở cửa làm ăn, chỉ cần là hội viên cũng có thể đi vào, lại như chỉ cần là cái nhân vật có máu mặt, nàng cũng có thể lên giường như thế. Lại nói, nàng hẳn là còn chưa ý thức được ngươi đã chú ý tới nàng, vì lẽ đó hẳn là sẽ không làm khó dễ Ngưu Nhạc. La Thành đấu võ một chai bia, uống một hớp, làm như cũng không lo lắng. Quan Vũ hơi nhíu lông mày giãn ra, đúng là hắn đang nghi rồi. Chợt hắn vô vô bắp đùi, đứng lên, vươn người một cái, nhìn La Thành cười nói, xem ra ngươi 30 triệu không cần đợi được ngày kia. La Thành không khỏi ngây cả người, có chút không xác định nói ra, lão đại, ngươi là muốn đi lòng đất sòng bạc đi xem. Quan Vũ gật gật đầu. Vậy ngài kiềm chế một điểm, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, tuy rằng phương thức này đến tiền nhanh nhất, nhưng là nguy hiểm cũng là tối lớn, 30 triệu sự tình ta vẫn là bàn bạc kỹ càng, đi xem là được. La Thành lo lắng nói. Hắn tự nhiên là rõ ràng Quan Vũ trong lời nói ý tứ, nhưng là hắn dù sao so với Quan Vũ số tuổi lớn một chút, kiến thức rộng rãi một điểm, hắn cũng không nhận ra Quan Vũ có thể đánh cược quá những kia chuyên nghiệp dân cờ bạc. Đến vào lúc ấy, nói không chắc 30 triệu không có đoạt tới tay, tự mình rót là nhạ một thân tinh. Quan Vũ cười thân bí, ngươi ở mặt trước dẫn đường đi. La Thành thấy Quan Vũ bỏ qua cho cái đề tài này, rõ ràng Quan Vũ đây là quyết tâm chuẩn bị đi sòng bạc hảo hảo bác một cái, trong lòng cũng chỉ có thể là nhận mệnh, cầu khẩn Quan Vũ đến thời điểm có thể lý trí một điểm. Hắn nhưng là nghe nói không ít liên quan với ở sòng bạc mặt trên thua mù quá người, nhất thời kích động, thua cái táng ra bại sản. Nhưng là, hắn làm sao biết, ở La Thành trong lòng là phải thua Quan Vũ, gặp đánh cược tất thắng, dù sao hắn có khác biệt người không có tra xét hệ thống. Cái gọi là lòng đất sòng bạc cũng không ở dưới đất, mà là xây dựng ở N thành phố phồn hoa trung tâm một tràng cực điểm xa xỉ trong kiến trúc. La Thành cùng Quan Vũ hai người tới đây thời điểm, Quan Vũ liền bị nhà này kiến trúc bên ngoài xa hoa cho kinh ngạc đến. Đợi được La Thành đưa ra thẻ khách quý, hai người đi vào thời điểm, Quan Vũ đều có chút há hốc mồm. Thế này sao lại là sòng bạc à, cùng hoàng cung giống như, xanh vàng rực rỡ phòng khách, các loại chủng loại kỳ bài, phồn hoa náo nhiệt đám người qua lại ở trong đó. Quan Vũ thoáng nhìn lướt qua, trong lòng hiểu thêm La Thành nói câu kia có máu mặt ý tứ, qua lại người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là N thành phố kiệt xuất xí nghiệp ra, còn có một chút quyền cao nắm chắc các đại lao. Hắn xem có chút líu lưỡi, không khỏi bước lên như thế một cái ý nghĩ, Sở Hồng đến tột cùng là ngủ bao nhiêu nam người mới có thể có nhiều người như vậy đến cổ động à. Nghĩ tới đây, hắn đối với nữ nhân này ấn tượng phút lại hạ thấp không ít. Quan Vũ để La Thành vì là mình hối đoái 1 vạn nguyên thẻ đánh bạc, lúc trở lại, La Thành nụ cười trên mặt rõ ràng nhiều hơn không ít. Nguyên bản hắn cho rằng Quan Vũ sẽ ở sòng bạc mặt trên đánh cược, nhưng là thay đổi 1 vạn nguyên thẻ đánh bạc, có thể thắng bao nhiêu hắn không biết, thế nhưng thua xong cũng là 10.000 mà thôi. Chút tiền này hắn đều không để ý, chi trước lo lắng cũng là có vẻ hơi dư thừa. Bất quá đồng thời hắn cũng có chút buồn bực, Quan Vũ lẽ nào đã nghĩ bằng này 1 vạn tệ thắng 30 triệu. Đừng nói Quan Vũ loại này sòng bạc người mới người không làm nổi, cho dù là đánh cược thần đến rồi, cũng rất khó làm đến. Vũ ca, ngươi muốn thẻ đánh bạc đổi lấy. La Thành cầm trong tay thẻ đánh bạc giao cho Quan Vũ, quét đi nghi vấn trong lòng. Quan Vũ tiếp nhận thẻ đánh bạc, phân phó nói, ngươi mình cũng đổi ít tiền đi qua đã nghiền đi. Liền không cần phải để ý đến ta, chính ta đi vòng vòng. La Thành cười khổ một tiếng, khoát tay nói, ta đánh cược bài một chữ cũng không biết, vẫn là không chơi. Vũ ca, chính ngươi chơi đi, ta đi xem Ngưu Nhạc ở nơi nào. Quan Vũ gật gù, thưởng thức bắt tay trên thẻ đánh bạc, ở sòng bạc trong đại sảnh lung tung không có mục đích loanh quanh, thỉnh thoảng còn có thể gặp được một ít người quen, Quan Vũ cũng là cười chào hỏi. La Thành đoán không có sai, Quan Vũ chính là một cái sòng bạc người mới, từ lần trước chơi đùa một lần sau. Liền cũng không còn chẳng qua, nhưng là hắn có tra xét hệ thống, chỉ cần là chơi bài, hắn thì sẽ không sợ bất luận người nào. Về phần tại sao Quan Vũ muốn tới đánh bạc, có 2 cái nguyên nhân. Một là hắn muốn thăm một thoáng Sở Hồng hư thực, nếu không có bắt được 3 người nhược điểm, vậy trước tiên tiếp xúc lại nói, trong đó đến sòng bạc, cũng khó tránh khỏi có chút đánh bại ý tứ. 2 là hắn hiện tại xác thực thiếu tiền, đánh bạc hồi đó tiền kiếm được trên căn bản dùng hết, ngay cả đặt ở Lý Nguyên Sơn núi ấy phỉ thúy thượng hạng 2. 3 cái ước cũng toàn bộ vùi đầu vào nghiên cứu khoa học ở trong, tiền trên người cũng là mình một điểm chi tiêu, tới nơi này đánh bạc vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Rốt cục, Quan Vũ ở một cái chiếu bạc mặt trước ngừng lại. Cái này trên chiếu bạc mặt đánh cược pháp rất đơn giản, chính là hai người đánh cược, một cái cầm cái, một cái khác làm nhàn, nhiều nhất có thể muốn 3 tấm bài, so với điểm số. Điểm số từ vừa đến 10, hoa bài làm 10 giờ, vượt quá 10 giờ lấy số lẻ, mỗi người 2 tấm bài, có thể muốn 3 tấm, cái này coi trên mặt bản tình huống mà định. Mua định rời tay, cái khác đánh cược bạn ở bên cạnh sẽ ép trang ép nhàn, sau đó căn cứ cuối cùng là trang gia thắng vẫn là nhàn nhà thắng đến tiến hành tiền đánh bạc bồi thường. Bất kể là trang gia thắng vẫn là nhàn nhà thắng, là dựa theo so sánh một bồi, đương nhiên còn có một trường hợp, vậy thì là trang gia cùng nhàn nhà điểm số là như thế, vậy thì là mua cùng. Ép cùng người, bồi thường tỷ lệ là 1:8. Tuy rằng cái tỷ lệ này rất mê người, thế nhưng trong tình huống bình thường, căn bản sẽ không có người ép cùng, bởi vì xuất hiện tình huống như thế tỷ lệ thực sự là quá nhỏ một điểm, ép 9 lần căn bản thắng không được một lần, hoàn toàn là thâm hụt tiền buôn bán. Mua trang mua nhàn, thắng thua bằng chính là vận may, đến Quan Vũ nơi này, vậy cũng chỉ có thắng, không có thua. Chia bài ở trang ra cùng nhàn nhà mặt trước từng người phát ra 2 tấm bài, vào lúc này nên bên cạnh đánh cược bạn nhóm đặt cược. Ước chừng 1 phút, trên chiếu bạc mặt chất đầy 2 đống thẻ đánh bạc, gộp lại ước chừng mấy trăm ngàn, không phải mua trang gia thắng chính là mua nhàn nhà thắng. Bất quá sẽ ở đó cái lớn lớn cùng mặt trên, nhưng cũng là thả một đống thẻ đánh bạc. Có người mua cùng, cũng không có người kinh ngạc, có chỉ là một trận xem thường cười nhạo âm thanh. Số tử, 1804. Chương 3102, chúng thì chi. Song bạc trên 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Mua cùng có thể thắng xác suất cùng mua vé sổ số trúng thưởng xác suất như thế, trên căn bản là phải thua cục. Nhìn trên chiếu bạc này 10 cái 1.000 khối thẻ đánh bạc, mọi người khịt mũi con thường, lại tới nữa rồi một cái ý nghĩ kỳ lạ đầu đất. Đây là trong đó sòng bạc khách quen cũ đối với mua cùng người đánh giá. Mặc dù là hội sở, nhưng là nếu bị mọi người xưng là lòng đất sòng bạc, vậy đã nói rõ nơi này tương đối loạn, hạng người gì đều có. Xác thực, đừng xem nó là một cái hội sở. Lúc trước Sở Hồng ở thành lập nhà này hội sở thời điểm, cầm N thành phố Bình Minh bách tính cũng là cân nhắc đi vào, chỉ có điều không hưởng thụ được quý khách các loại đãi ngộ, chỉ có thể ở bên trong đại sảnh tùy tiện loanh quanh. Những này người ở đây không có cách nào một đêm phát nhanh, hết cách rồi, không tiền à, bất quá lại kỳ vọng có thể ở đây bao nhiêu mỏ một điểm. Mỗi lại tiểu cũng là thịt, Sở Hồng chuẩn xác nắm lấy thị dân trong lòng, khách quen cũ nhóm cũng là nắm lấy những này ý nghĩ kỳ lạ. Dùng món tiền nhỏ câu đồng tiền lớn thị dân tâm lý. Vì lẽ đó thì có mặt trên một phen đánh giá. Quan Vũ bên cạnh xem thường cười nhạo, coi như không ngửi, biểu hiện chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt bàn, trang ra cùng nhàn nhà trên tay 2 tấm bài, thúc giục, mau mau mở bài ạ. Mua cùng không phải người khác, chính là ở sòng bạc quan sát rất lâu Quan Vũ. Ngồi ở trên chiếu bạc mặt chính cẩn thận từng ly từng tí một mở ra trong tay bài mặt người nghe được Quan Vũ giục, không khỏi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đề ép 50.000. Này trên căn bản nhưng là hắn nửa năm thu vào, trên căn bản cũng là hắn hiện tại toàn bộ dòng dõi, nếu như thua, vậy thì lại là một cái táng ra bại sản giáo hấn. Vì lẽ đó hắn ở mở bài thời điểm, hiện ra đến mức dị thường căng thẳng, đang chuẩn bị xem đường viền hoa đây, bị Quan Vũ như thế thúc một chút xúc, tay run run một cái, hắn cảm thấy rất đi mặt mũi, mình lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, cũng chỉ có thể đem cừu hận phóng tới Quan Vũ trên người. Bất quá bởi vì hắn mở bài làm lỡ, lại đưa tới một nhóm lớn cừu hận. Dồn dập để hắn mau mau mở bài, trang ra bài đã mở đi ra, một tấm hoa bài mang một tấm phương phiến 7, 7 điểm, xem như là một cái phi thường cao điểm số, phần thắng phi thường lớn, vì lẽ đó những kia mua trang ra thắng người cũng lên. Đây là kích thích, cũng là áp lực, đây chính là sòng bạc mị lực. Nhan nha lần thứ 2 cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy trong tay 2 tấm bài, mặt đỏ tới mang thai, hô hấp dồn dập không ngừng sát bài bù khơ một bên. Vô biên, vô biên. Mua nhàn nhà người cũng chớp mắt. Lớn tiếng gọi hô. Ha, thực sự là vô biên. Làm trên bàn vị kia cầm bài mặt triệt để chở mình lúc đi ra, một tấm có thể để người ta trái tim nhảy lên lợi hại hoa mai ca xuất hiện ở vị kia đánh cược bạn trước, hắn tầng tầng đưa một cái khí, trong tay đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Mở đi ra một cái vô biên, chỉ cần trong tay mặt khác một tấm bài là một tấm 8 hoặc 9, như vậy chính là hắn thắng, máy móc sẽ khá xa vời. Vì lẽ đó hắn này một hơi vẫn không có tùng hạ xuống, lại nói ra đi tới. 8 giờ. 8 giờ. Hô vô biên sau, hết thể ép nhàn người đều nhìn chòng chọc vào trên mặt bàn sắp mở đi ra bài, ai không hy vọng mình thắng tiền đây. Có bờ. Nắm bắt bài tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh, xúc lên bài mặt một bên, ngón tay cái chậm rãi xẹt qua bài duyên, một cái tiếp theo một cái hồng đào tâm lộ ra bộ mặt thật. Khi nhìn thấy ba cái đỏ tươi hồng đào tâm thời điểm, cái đánh cược bạn tay cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt đỏ lên, đó là quá độ kích động mang đến kết quả. Lá bài này không phải 7 chính là 8, nếu như 7 điểm, này trang ra cùng nhàn nhà chính là cùng bài, hắn này 50.000 liền trôi theo nước, nếu như là 8 giờ, như vậy hắn sẽ thắng 50.000, tương đương với hắn thiếu đánh nửa năm công, có thể có tiền mua một chiếc thích hợp xe của hắn. Mà hắn kích động nguyên nhân là bởi vì hắn hầu như có thể khẳng định lá bài này hẳn là một tấm hồng đào 8, còn cùng bài. Hắn ở trên chiếu bạc mặt chơi thời gian dài như vậy, còn thật chưa từng nhìn thấy, vì lẽ đó trong tiềm thức, hắn đã hồng đào 7 tự động loại bỏ. Hiếm thấy thắng một lần, người kia hô hấp càng ngày càng nhanh, đang chuẩn bị tới một người đẹp trai phục chế, cùng đánh cược thần trong phim ảnh như thế tư thế, suýt chút nữa liền đem các vị khán giả, hồng đào 8 nói ra. Trải qua vừa nói như thế, vẫn là chuyện như thế. Số tử, 1063. Chương 3103, tâm tình tốt, vận may là tốt rồi. Thua đỏ mắt người, bình thường đều không có lý trí có thể nói, chỉ phải bắt được một điểm không phải đầu mối, hãy cùng nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như, đánh chết cũng không buông tay. Hiện tại người kia còn có những kia cùng người này như thế người, đều gắt gao cắn vào Ngưu Nhạc vừa nãy ra lao thiền, không phải vậy làm sao có khả năng xuất hiện cùng bài. Ngưu Nhạc hiển nhiên không phải bọn họ tưởng tượng cây hồng, có thể mặc cho bọn họ bắt bí. Hắn trâu trừng mắt, đem sau lưng túi vải buồn bên trong một cái đại khảm đao cầm trong tay, cả giận nói, mẹ nhà hắn, lao tử nói rồi không phải ta, ai muốn là không tin, có tin hay không lão tử chém chết hay. Lần này, có không ít mọi người bé ngoan câm miệng. Linh vực. Vậy cũng là giao bầu, sáng loáng giao bầu, tiền thua còn có thể sẽ thắng lại, nhưng là mệnh chỉ có một cái, không ai đồng ý nắm sinh mệnh đùa giỡn. Thế nhưng cũng không thiếu có mấy người đem tiền xem là tính mạng của mình người. Vừa nãy thua 50.000 người người kia chính là đòi tiền không muốn sống người. Vừa nãy chúng ta đều nhìn thấy ngươi đổi bài, ngươi không nên nghị trông chế, mau mau thưởng tiền. Người kia ưỡn ngực thang, lấy che giấu nội tâm sợ sệt. Vì 50.000 đồng tiền, hắn cái mạng này không thèm đến xỉa, liên đối lá gan cũng lớn hơn không ít. Lại nói, hiện tại là thế kỷ 21, hắn có thể không tin còn có người dám ở nơi công cộng chém người, thật sự dám như vậy, cục cảnh sát đang đợi hắn đây. Ngưu Nhạc vừa nhìn là chi trước để hắn trở thành chúng thị chi kẻ cầm đầu, khí không lớn một chỗ đến, nhấc lên dao bầu, hướng về người kia vai vung đi ra ngoài, để con mẹ nó ngươi nói lung tung, lão tử khảm bất tử ngươi. Nhìn thấy Ngưu Nhạc luân tròn cánh tay, đại đao vung dưới, người kia hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, ánh mắt có không che giấu nổi sợ hãi, hắn không nghĩ tới người này nói khảm liền chặt, có còn hay không thiên lý. Cứu mạng à? Mãnh liệt sinh tồn khiến cho người này không thể không lớn tiếng hô gọi lên. Từng người quét môn trước tuyết, không quản người khác ngói trên xương. Ai muốn ý nhạ một vị đem dao bầu bị ở phía sau, động bất động chém người người điên à. Người kia thất vọng rồi, cũng tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu, dao bầu không vung dưới, hắn trong lòng đọc thầm một câu quan thê âm Phật Như Lai, trên đời vẫn có người tốt. Lão đại, ngươi làm sao đến rồi? Dựa theo Ngưu Nhạc tính cách, này một đao bất luận ai tới, nên chém hay là muốn khảm, bất quá có một người ngoại lệ, vậy thì là đem hắn mang ra đến quán vũ. Liền cho phép ngươi tới chơi, liền không cho phép ta tới xem một chút. Quan Vũ cười mắng. Sự tiến triển của tình hình ra ngoài dự liệu của hắn, vừa nãy sự chú ý của hắn cũng toàn bộ ở trên chiếu bạc mặt, không nhìn thấy Ngưu Nhạc cũng ở cái này trên chiếu bạc mặt, đợi được hắn phát hiện Ngưu Nhạc thời điểm, sự tình liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngưu Nhạc tính tình hắn giải, như quả không ngoài đến ngăn cản, e sợ nói không chắc lại muốn cùng lần trước hắn chém người như thế, bị đưa vào cục cảnh sát, phiền phức thiếu một cái là một cái. Vì lẽ đó hắn đứng ra. Hơn nữa hắn còn có một cái lý do, hắn ép chúng rồi cùng, vẫn không có trả thù lao đây, vậy cũng là 80.000 khối, hắn muốn rất sớm giải quyết sự tình, sau đó chia bài dựa theo quy củ, lấy tiền, thưởng tiền thưởng tiền. Kha kha, lão đại đến đúng lúc, nơi này chơi vui nhiều lắm đấy, ngươi trước tiên đi chơi đi, chờ ta đưa cái này cả trớn giải quyết sau đó, đi tìm ngươi. Ngưu Nhạc dùng dao bầu chỉ tê liệt trên mặt đất, vô lực lên người kia, hung hắn nói. Linh vực. Quan Vũ dùng tay ngăn chặn hắn lấy đao tay, lắc lắc đầu, nói ra, chuyện này liền giao cho để ta giải quyết. Hả, vậy cũng tốt. Ngưu Nhạc đối với Quan Vũ đó là nói gì nghe nấy, Quan Vũ giải quyết liền Quan Vũ giải quyết, hắn tin tưởng Quan Vũ có thể so với hắn giải quyết càng tốt hơn. Quan Vũ nở nụ cười trên mặt rất sán lạ. Số tử, 926. Chương 3104, tâm tình tốt, vận may là tốt rồi, 2. Quan Vũ đem nhàn nhà vị trí ngồi xuống sau đó, nhưng không có người ngồi vào trang ra vị trí. Đánh bạc người đều tin tưởng số phận nói chuyện. Muốn nói đánh bạc thắng tiền, đánh cược kỹ chỉ là chiếm một phần rất nhỏ nhân tố, chiếm chủ đạo nhân tố vẫn là số phận, đương nhiên đây là không có sắp xuất hiện Lao Thiên cân nhắc ở bên trong, có Lao Thiên, số phận càng tốt, thua tiền càng nhiều. Quan Vũ nếu có thể đem trăm năm khó gặp cùng cũng có thể ép trong, này số phận không lại nói, không có ai đem tiền làm chỉ, cũng không có người ngồi vào vị trí kia. Liền, Trang gia cũng chỉ có chia bài tới làm. Linh vực, chia bài đi. Quan Vũ bàn tay lớn vẫy một cái, nói rằng, chia bài đem vừa nãy này một bộ sử dụng tới bài ném đến bên cạnh thu về trong thùng, một lần nữa hủy đi một bộ mới bài, kỹ thuật thành thạo thanh tẩy, sau đó chia bài. Đợi được hai người mặt trước đều có hai tấm bài thời điểm, chia bài vẫn là theo thói quen hỏi một câu, tiên sinh, ngươi cần tấm thứ ba bài sao? Càng nhiều càng tốt, làm gì không muốn. Quan Vũ nói một câu để mọi người mở rộng tầm mắt. Nhu Nhạc ở bên cạnh trợn tròn mắt, hào không khách khí nói ra, lão đại, ngươi đây là lần thứ nhất đánh bài. Thôi lắm, đây là lần thứ hai. Quan Vũ cải chính nói. Nhu Nhạc vỗ đầu một cái, rốt cục nhìn thấy sòng bạc hàm hàng. Bài phát xong, kế tiếp tự nhiên chính là ép chú. Quan Vũ thưởng thức trong tay 80.000 thẻ đánh bạc, làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Hắn không xuống chú, phía sau một nhóm người lớn cũng không có đặt cược. Tuy rằng Quan Vũ biểu lộ hắn là người mới, nhưng là hay là có người tin tưởng hắn số phận, chuẩn bị là theo hắn đặt cược, cũng có một chút người vẫn tin tưởng mình số phận, rất sớm liền xuống. Quan Vũ liếc nhìn một chút cùng vị trí, núi ấy vẫn là giống tuyết, hắn khỏe miệng hơi nhấc lên, hơi có chút cân nhắc mùi vị. Hắn đình chỉ động tác trên tay, thân thể trước thân, nói ra, ép trang ép nhàn, bồi cũng quá thiếu một điểm, vẫn là ép cùng tốt, một bồi tám, cái này ta vẫn là ép cùng. Nói xong, Quan Vũ phi thường đại khí đem mặt trước 80.000 thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy hướng về phía cùng vị trí kia. Vẫn không có đặt cược mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập lắc đầu. Bọn họ tin tưởng Quan Vũ số phận được, thế nhưng là không có nghĩa là mù quáng tin tưởng, trên chiếu bạc người quen biết, tín 3 phần, nắm 7 phần hoài nghi. Chúng rồi một lần cùng, đó là mù mèo đụng tới chết con chuột, còn muốn tiếp tục chung hạ đi, này thật cùng chi trước có người đánh giá như thế, ý nghĩ kỳ lạ ngu ngốc. Quan Vũ bên cạnh những người kia trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng, lần này dựa vào vận may của chính mình đặt cược. Nhu Nhạc cũng không phải cái gì sòng bạc cao thủ, nhưng là tốt xấu cũng ở trong sòng bạc pha trộn một quãng thời gian, hắn đối với Quan Vũ hành vi đều có chút xem không đi. Linh vực. Hắn đưa tay đi mò Quan Vũ cái chán, ngựa khí quái lạ nói ra, lão đại, ngươi bị sốt, đầu góc bị cháy hỏng. Quan Vũ một cái tắt vuốt ve tay của hắn, tức giận nói ra, đầu góc ngươi mới bị đốt đây, ta liền ép cùng. Nếu không theo ta ép cùng đi, bảo đảm ngươi thắng tiền. Lại là cùng. Rùi rùi con mắt, Nưu Nhạc quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, cùng xem mỹ nữ giống như, để Quan Vũ cả người không thoải mái. Linh vực. Số tử, 781. Chương 3105, tháng tới tay nhuyễn. Bọn họ rất hối hận, nếu nhìn thấy Quan Vũ ép cùng chúng rồi một lần, vận may như thế nào đi nữa cũng so với bọn họ được, nhưng là bọn họ nhưng không có cùng, tổn thất một số tiền lớn, trái tim đều đang chảy máu. Nghe tới Quan Vũ chuẩn bị ở cái bàn này tiếp tục chơi tiếp thời điểm, bọn họ phảng phất lại nhìn thấy hy vọng, vận khí như vậy, bọn họ không có lý do gì không tin Quan Vũ, cho dù ép cùng, cũng có người chuẩn bị theo. Không đổi, không đổi, chia bài, ngươi lăng ở đây làm gì, mau mau bài à. Nưu Nhạc là hưng phấn nhất một cái, nhìn chia bài lúc này chính trợn mắt ngoác mồm nhìn bọn họ hai đứa, có chút bất mãn ý. Các vị mời chờ. Chia bài nắm làm ra một bộ mới bài, trong lòng thẳng đứng không ngừng kêu khổ. Quan Vũ vận may hắn cũng nhìn thấy, hơn nữa nhìn điệu bộ này, mặt sau đám người kia là quyết tâm chuẩn bị theo hắn đánh cuộc, nếu như thua, sòng bạc có một món thu nhập, nếu như thắng, sòng bạc tổn thất liền lớn. Làm bài sau khi xong, tình huống với hắn nghĩ tới hoàn toàn tương tự. Quan Vũ lần này không có sẽ đem 64 vạn ném vào cùng ở trong, mà là trực tiếp toàn bộ ném vào nhàn ra sàn trong, những kia đối với Quan Vũ vận may đã không còn bất kỳ nghi vấn nào người, dồn dập đem tiền đặt cược xuống tới nhàn trong nhà. Chỉ có điều phía trước thua thảm bọn họ, cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, tiền đặt cược dưới đều không lớn, mấy trăm đến mấy ngàn không giống nhau. Đương nhiên cũng có người cầm tiền đặt cược xuống tới Trang gia núi ấy, nhưng là so với nhàn nhà cái quyển quyển bên trong cao cao lũy lên thẻ đánh bạc, Trang gia bên trong thẻ đánh bạc trực tiếp có thể bỏ qua không tính. Chia bài trên mặt hắn đều chảy ra, mỹ mắt quất thẳng tới xúc. Mở bài à, không được liền thay cái chia bài, chỉ hoán lao tử thắng tiền thời gian. Nhu Nhạc nhìn thấy chia bài lại đang lăng. Tính bướng bỉnh lập tức liền lên đến rồi, đập bàn một cái, trừng mắt nhìn chia bài. Chia bài như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã lau lau rồi mồ hôi trên mặt trâu, cầm trong tay hai tấm bài cho trở mình đi ra. Một tấm hoa bài thêm vào một trương mai hoa 8 giờ. Nhìn thấy cái này điểm số, chia bài trong lòng vui vẻ. Quan Vũ muốn thắng Trang gia, này nhất định phải là 9 giờ, thế nhưng 9 giờ tuy rằng không giống cùng như thế, khó gặp, nhưng là xuất hiện xác suất cũng phi thường nhỏ. Ngưu Nhạc càng là trợn to hai mắt, vẻ mặt đưa đám, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, lao đại, ta 10 vạn đồng đổ xuống sông xuống biển. Quan Vũ quyết định tiếp tục chơi thời điểm, vốn là ngày hôm nay không chuẩn bị lại đánh cược Ngưu Nhạc, trực tiếp từ thẻ nâng lên ra 10 vạn đồng, hoặc Quan Vũ, toàn bộ đặt ở nhàn trong nhà. Bây giờ nhìn lại, là muốn thua. Ha ha, ta bài còn chưa mở đây, liền như thế đối với ta không có lòng tin. Quan Vũ trắng Ngưu Nhạc một chút, ta tin tưởng vận may của ta. Nói xong, Quan Vũ rung cổ tay, hai tấm bài trở mình một cái mặt, cũng có một tấm hoa bài, còn mặt khác một tấm, cùng Quan Vũ tra xét được kết quả như thế, phương phiến cửu, nói cách khác hắn bài mặt là 9 giờ, nhàn nhà thắng. 9 giờ. Nguyên bản có chút chán ngán thất vọng Ngưu Nhạc nhìn thấy 9 giờ, sực một thoáng liền từ trên ghế nhảy lên, mừng rỡ như điên nhìn làm người mê con số, bắt đầu cười ha hả. Lão đại, ta yêu chết ngươi. Ngưu Nhạc chuẩn bị cho Quan Vũ một cái gấu ôm, Quan Vũ một chân đem hắn cho đá văng. Nếu không là muốn đánh sở hưởng bãi, Quan Vũ hận không thể lập tức rời đi nơi này, Ngưu Nhạc vừa nãy, không chắc người khác sẽ nghĩ như thế nào quan hệ của bọn họ đây. Đầu có thể phá, huyết có thể chảy, danh tiếng không thể ném. Quan Vũ làm ra một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt, ưỡn ngực thang, khí phách gió nói ra, ta ra ngoài trước xem hoàng lịch, ngày hôm nay tất có lớn tài vận. Quan Vũ cớ tìm không sai, đây là đánh bạc người thường thường làm ra sự tình. Bất quá có người ngay khi nói thầm, bọn họ ra ngoài trước cũng xem qua hoàng lịch, cũng là thắng tiền ngày thật tốt, làm sao liền không thắng đây. Kỳ thực bọn họ thắng, theo Quan Vũ, cầm cầm đều có thể thắng. Có người vui mừng có người sầu. Thắng tiền người, nhạc hỏng rồi. Thua tiền người cũng vui vẻ. Vừa nay hiếm hoi còn sót lại này điểm chủ kiến cũng không còn, chuẩn bị từ dưới cầm bắt đầu, theo Quan Vũ. Duy nhất sầu một người chính là chưa bài, hắn hãn ở chảy đầm địa, hắn chân cũng là run mạnh không ngừng, Quan Vũ vận may là bất tử quá quỷ quái một điểm. Lần này sòng bạc muốn bồi thảm, chỉ là cho Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc thì có 74 vạn, còn có những kia lẻ loi tản tán, gần như cũng có hơn 10 vạn. Chỉ là này một cái, sòng bạc liền tổn thất sắp tới 90 vạn, nếu như cầm cầm đều tiếp tục như vậy. E sợ sòng bạc muốn điên. Tiếp tục, tiếp tục. Ngưu Nhạc đem thẻ đánh bạc ôm đồm trong ngực trong, hưng phấn trà sát tay, đem hắn một buổi tối thua tiền đều thắng trở về, còn thắng 10, 20 ngàn, hắn có thể không hưng phấn sao, hơn nữa đây chỉ là bắt đầu, buổi tối vẫn dài ra đây. Chia bài chỉ có thể nhắm mắt lên, hắn chỉ là hy vọng sòng bạc nhân viên kỹ thuật có thể sớm một chút. Tình huống của nơi này, phái cao thủ lại đây, đánh lén Quan Vũ. Một lần nữa thay đổi một bộ mới bài. Lúc này chia bài thanh tẩy không giống chi trước như vậy thông thạo, tay đều có chút run rẩy. Xong bài, Quan Vũ mở mắt ra. Chia bài liền buồn bực, mỗi lần thanh tẩy bài thời điểm, Quan Vũ đều sẽ nhắm mắt lại, đây là mới trầm tư đây, còn là một người quen thuộc đây, hắn không để ý nhiều được, chỉ là hy vọng tiểu tử này vận may không lại tiếp tục tốt xuống. Kế tiếp Quan Vũ cử động để chia bài tim đập ở thêm. Quan Vũ thắng trên một cái sau, trên tay có 128 vạn, theo lẽ thường tới nói. Số tiền kia có thể để cho một người ở N thành phố trải qua rất thoải mái sinh hoạt, thắng đến cái này mức, là thời điểm thu tay lại, nhưng là Quan Vũ trực tiếp đem 128 vạn ném vào nhàn ra sàn trong. Hắn ép xong, mặt sau dân cờ bạc nhìn trên tay thẻ đánh bạc, do dự một chút, tiếp theo cắn răng một cái, hoặc Quan Vũ cầm trong tay thẻ đánh bạc toàn bộ ép nhàn nhà thắng. Ngưu Nhạc chớ nói chi là, hầu như theo Quan Vũ đồng thời cầm trong tay 20 vạn ném tiến vào. Chi trước trang ra bên trong còn có mấy ngàn thẻ đánh bạc. Hiện tại là một khối tiền đều không có, toàn bộ theo Quan Vũ theo vào nhà. Tình huống như thế có thể nói xưa nay chưa từng có, nhưng là có thể thế nào đây, nơi này có không ít người tận mắt chứng kiến Quan Vũ ở ngăn ngắn trong vòng 20 phút, từ 10.000 đến 128 vạn cố sự, này cố sự không chính là bọn họ tha thiết ước mơ sao, vì lẽ đó chỉ là do dự một chút, liền đem toàn bộ của cải ép tiến vào. Chia bài không biết mình là làm sao mở bài, điểm số cũng không cao, chỉ có 4 điểm, Quan Vũ 7 điểm, nhàn nhà thắng. Quan Vũ mặt trước thẻ đánh bạc cũng từ 128 vạn đã biến thành 256 vạn, Ngưu Nhạc công trong cũng có 40 vạn, Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc cảm thấy có chút không chân thực. Ngưu Nhạc là có chút khó có thể thích ứng vận may này, mà Quan Vũ thì lại cảm giác phương pháp này đến tiền quá nhanh, cho hắn cảm giác không chân thực. Trên chiếu bạc những người khác cũng cảm thấy không chân thực, tiền trong tay lập tức biến hơn nhiều, bọn họ có nằm mơ cảm giác. Chia bài, tiếp tục. Trực giác nói cho Ngưu Nhạc, hắn ngày hôm nay sẽ thắng tiền thắng tới tay nhuyễn. Số tử, 1744, chương 3106, vô đề. Tiếp tục. Nếu như không phải sợ làm mất đi công việc này, chia bài hiện tại đã nghị tránh đi, hắn mẹ, đây cũng quá tà môn, quá kích thích một điểm, hắn trái tim nhỏ đều sắp không chịu được, nào có như thế cái đánh cực pháp. Vừa nãy này một cái, song bạc tổn thất gần 3 triệu, nếu như tiếp tục nữa, không chắc muốn tổn thất bao nhiêu đây, chia bài thừa không chịu được loại này hậu quả. Các vị, thật không tiện, ta tinh thần tiêu hao quá lớn, e sợ không thể lại tiếp tục vì là mọi người phục vụ, cần nghỉ ngơi một thoáng. Chia bài cần đem tình huống hối báo lên, để người ở phía trên làm quyết định. Ngươi mệt mỏi cút nhanh lên xuống, cho ngươi 2 phút, tìm một cái chia bài lại đây. Không phải vậy lao tử sốc ngươi đánh cược như nhạc đem thu hồi đến túi vải buồm dao bầu để lên bàn, nói đe dọa. Nhất hô ba ứng, không có ai nguyện ý cùng tiền không qua được, đều nói thúc giục. Vâng, là, lập tức liền sẽ có chia bài tới đón thế vị trí của ta, mọi người bình tĩnh đừng nóng. Chia bài lao mồ hôi độ không sánh được chảy mồ hôi độ, nói xong câu đó, mau mau lưu, hắn nhất định phải mau chóng báo cáo tình huống, không phải vậy chiếu bạc đều phải bị bọn họ cho sốc. Tuy rằng rất tà môn, nhưng là sòng bạc chuyện làm ăn còn phải tiếp tục, nếu như gây ra mâu thuẫn, đối với người nào cũng không tốt, vì lẽ đó rất nhanh, thì có một tên chia bài thay thế thì ra tên kia chia bài vị trí, mà vị kia liền đi báo cáo tình huống đi tới. Vị này chia bài cũng không biết chuyện, sau khi đến, đúng quy đúng củ thanh tẩy bài, trong quá trình này, Quan Vũ trước sau là nhắm mắt lại, người chung quanh đều cho rằng hắn là đang nhắm mắt dưỡng thần, tiêu hóa lượng lớn tiền đánh bạc mang đến xung kích, nhưng chưa từng nghĩ, hắn là ở dò xét bài điểm số. Quan Vũ rõ ràng, vị kia chia bài đi rồi sau, bọn họ tình huống của nơi này cũng sẽ chuyển vào Sở Hồng lỗ thai ở trong, Quan Vũ cũng không chuẩn bị thu lại, ngược lại, hắn rắc đến mình còn chưa đủ kiêu căng, làm còn chưa đủ. Quan Vũ muốn làm đến cầm cầm đều thắng, cho dù như vậy sẽ khiến cho người khác hoài nghi, thế nhưng nhiều lắm hoài nghi đến hắn ra lao thiên, nhưng là đang không có chứng cứ tình huống dưới, hắn có thể làm cho cái này sòng bạc xuất huyết nhiều, thương nó một điểm nguyên khí, dù sao ba người thế lực nhược một phần là một phần. Quan Vũ khoảng thời gian này cũng thiếu tiền dùng, không ngại trước tiên từ nơi này lấy chút đi ra hoa hoa. Bài xong, bắt đầu đặt cược. Toàn bộ chiếu bạc đều điên cuồng, không vì cái gì khác, bởi vì Quan Vũ đem 256 vạn thẻ đánh bạc dĩ nhiên toàn bộ đặt ở cùng mặt trên. Không sai, chính là cùng. Điều này cần nhiều lớn dũng khí, mới làm ra như thế một cái quyết định. Toàn bộ chiếu bạc đều không bình tĩnh, đều sôi trào. Tay bỏ đi tức truyền ra rất nhanh, 256 vạn ép cùng. Ở toàn bộ sòng bạc tới nói, đều là chưa từng nghe thấy sự tình, vì lẽ đó trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người đến đây tham gia cho vui. Toàn bộ chiếu bạc bị nghe chiều các bên trong 3 vòng ở ngoài 3 vòng vây chặt đến không lọt một giọt nước, dồn dập ở nơi đó nghị luận. Vừa tới chia bài khá là tuổi trẻ, nhìn cùng mặt trên 256 vạn thẻ đánh bạc, triệt để há hốc mồm, hắn cảm giác trái tim của chính mình đều có tạm thời đình trệ, tiếp theo chính là kinh hoàng không ngừng, tim đập thêm, hô hấp dồn dập, sắc mặt có chút đỏ lên. Tay cũng bắt đầu run lên. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cùng vừa nãy vị kia chia bài giao tiếp thời điểm, nhìn thấy vị kia sắc mặt trắng bệnh, tinh thần hề hoài, chi trước còn buồn bực vì sao lại bị làm thành cái dáng vẻ, hiện tại đã biết rõ, thì ra có như thế một cái người điên cuồng ở đây, trái tim có thể dễ chịu hả? Bất quá chuyện kế tiếp, để hắn cảm giác trái tim của chính mình sắp bạo. Kế Quan Vũ ném ra ngoài 256 vạn sau, Ngưu Nhạc không chút do dự cầm trong tay 40 vạn ném tiến vào. Cho tới cái khác dân cờ bạc liền không giống như nhạc như thế quả đoán. Chi trước thắng này một cái, để rất nhiều người kiếm lời, lúc này nhìn thấy Quan Vũ đem lượng lớn thẻ đánh bạc ép đến cùng mặt trên, có mấy người bắt đầu do dự, bởi vì đánh cược cũng không thể so đánh cược trang đánh cược nhàn, nguy hiểm quá lớn. Bọn họ không phải đại phú lớn quý người, trên tay tiền tránh cũng không dễ dàng, thật vất vả kiếm lời một tiểu bút, để bọn họ ném ra ngoài, thực sự có chút khó khăn. Thắng, chí ít có thể để cho bọn họ thiếu làm 8 năm công tác. Thua, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ không đánh cuộc được, vì lẽ đó đang nhìn đến Quan Vũ ép cùng thời điểm, rất nhiều người đều lùi bước, bọn họ hiểu được thấy đủ, nắm trên tay thẻ đánh bạc, đứng ở nơi đó, chờ xem này một hồi kinh tâm động phách đánh cuộc. Còn có một chút người thì lại hưởng thụ đánh bạc mang đến kích thích, nhân sinh chính là đánh bạc, thắng đại phú lớn quý, thua, quá mức bắt đầu lại từ đầu, những này người trong xương là yêu thích phấn đấu. Liền, đi ngang qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, vẫn có không ít người cầm trong tay thẻ đánh bạc đặt ở cùng mặt trên. Cho tới một ít cách xa chiếu bạc gần, xem cho vui, cũng không thiếu có ngứa tay người. Bọn họ thấy có người đem lượng lớn tiền đánh bạc đặt ở cùng mặt trên, trong lòng tự nhiên đem Quan Vũ về VSB hàng ngũ, bọn họ tin tưởng vận may của chính mình, cầm trong tay thẻ đánh bạc đặt ở trang hoặc là nhàn mặt trên, cùng Quan Vũ đối nghịch. Tự mình tham dự trong đó, cùng ở bên cạnh xem cho vui, là không giống tâm thái, loại này trải nghiệm càng thêm kích thích. Trận này đánh cuộc không giống chi đi tới hành như vậy nhanh, bởi vì liên quan đến kim ngạch thực sự là quá lớn hơn, đã ra chia bài năng lực chịu đựng. Vì lẽ đó ở áp chú xong sau đó, bài mặt bị phong ở, cái này mới vừa lên đến chia bài cũng bị thay đổi xuống, do người phụ trách sòng bạc tự mình đến chủ trì trận này đánh cuộc. Trong quá trình này, Sở Hồng từ đầu đến cuối không có lộ diện, mà là ngồi ở một cái nào đó xa hoa trong phòng, quay về màn ảnh lớn, nhìn sinh tất cả. Người phụ trách đến rồi, đánh cuộc là có thể tiếp tục. Xin hỏi, các vị có phải là áp chú xong? Sòng bạc người phụ trách là một cái người đàn ông trung niên, hắn hiển nhiên là trải qua sóng to gió lớn, đối với loại tình cảnh này có vẻ liền bình tĩnh hơn nhiều. Mở bài đi, không phải đánh cược cái tiền sao, trở mình cái bài sao, còn như thế ma ma tức tức sao. Nhu Nhạc bất mãn vô cùng, ván này đã bắt đầu rồi nửa giờ, liền cái bài đều vẫn không có nhảy ra đến, Nhu Nhạc này người nóng tính đương nhiên không chịu được. Hắn mà nói trong nháy mắt đánh vỡ sòng bạc vắng lặng, dồn dập đối với hắn mà nói biểu thị xem thường, không phải là đánh cược cái tiền. Nói cũng ung dung, hơn 2 triệu trở mình 8 lần, chính là chừng 1.000 vạn, có thể không cẩn thận đối xử. Bất quá Ngưu Nhạc đối với mình lời giải thích cũng thật là không có ý kiến gì không, ngược lại hắn chính là như vậy một người, hơn nữa hắn cũng vẫn đúng là không thế nào quan tâm tiền này. Quan Vũ ở một bên, nghe được Ngưu Nhạc nói lời này, cũng là nở nụ cười, bất quá Quan Vũ cười không phải đang dễ cợt Ngưu Nhạc, hắn quan tâm chút ít đồ này. Chỉ cần là đánh cược, này Quan Vũ tự tin, trên thế giới đánh cược vương đồ đến rồi, cũng không phải mình đối thủ. Ta nói các vị, ván cờ này quả thật có chút lâu, các ngươi có phải là nên nhìn bài. Quan Vũ âm trầm nói rằng, trong giọng nói, sắc thực hoàn toàn chưa hề đem những này người để ở trong mắt, giọng điệu này do Ngưu Nhạc tới nói, cùng Quan Vũ tới nói, hiệu quả kia là tuyệt nhiên không giống. Một lát, trong đám người chính là vang lên vài tiếng hừ lạnh. Số tử, 1776. Chương 3107, chủ nhân. Mở bài, mở bài. Ngưu Nhạc vung vung tay, thiếu kiên nhẫn thúc giục. Nói thật, hắn trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng, mình quăng vào đi tới 40 vạn không nói, chủ yếu là Quan Vũ hầu như không nháy mắt đánh cược 256 vạn, hắn là lần thứ nhất trải qua đánh cược, trải qua thời gian càng dài, hắn càng căng thẳng. Ở Ngưu Nhạc luôn mãi rục rã, người phụ trách đem mặt trước hai tấm bài mở ra. Hắn cũng muốn sớm một chút mở bài. Nhân vì cái này trên chiếu bạc gây nên náo động, cái khác chiếu bạc hiện tại đều nằm ở bại liệt trạng thái, phải biết mỗi chỉ hoãn một phút, sòng bạc tổn thất kim ngạch đều là lấy mấy vạn kế. Hai tấm bài, một tấm phương phiến hai còn có một tấm hồng đào tứ, 6 giờ, không lớn cũng không nhỏ một cái điểm số. Trang ra điểm số sáng tỏ, mọi người đưa mắt rời về phía Quan Vũ trên người, cái này ở cùng mặt trên đánh cược nam nhân. Quan Vũ đối mặt những ánh mắt này, như trước là một bộ gió nhạt vân nhẹ nhàng, như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngưu Nhạc, nói đùa, Ngưu Nhạc, này bài để ngươi đã tới đã nghiền. Ngưu Nhạc ngây cả người, liền vội vàng khoát tay nói, lão đại, ta đều thua một buổi tối, không ngươi vận may kia, vẫn là ngươi đến mở đi. Không có chuyện gì, nói không chắc dựa vào lần chuyển vận này đây, đến đây đi, liền ngươi đến mở ra. Quan Vũ vung tay lên, đem mở bài quyền lực giao cho Ngưu Nhạc. Ngưu Nhạc lúc này trong lòng càng sốt sáng lên, vừa nãy biểu hiện ra một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Không chính là vì che giấu mình nội tâm căng thẳng sao, hiện tại hắn nhìn về phía trên bàn hai tấm bài, nuốt ngụm nước miếng, tay có chút nhẹ nhàng hơi run rẩy đưa về phía này hai tấm bài. Tay thả ở phía trên, Ngưu Nhạc nhưng là chậm chạp không có mở bài, trong miệng còn nói năng hùng hồn. Quan Vũ tinh tế nghe xong một lúc, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa một chân đưa về phía Ngưu Nhạc giám, cố. Hóa ra Ngưu Nhạc trong miệng nhắc tới chính là Nam Vô A Di Đà Phật, người anh em này tin Phật à, chẳng lẽ ở phù hộ mình hay sao? Ha, ta nói anh em, vừa nãy ai nói, không phải mở cái bài à, còn như thế ma ma tức tức sao? Lập tức thì có người khó chịu Ngưu Nhạc chi trước thái độ, nói chào phúng nói. Bị như thế một kích, Ngưu Nhạc trên mặt cũng có chút không nhịn được, mạnh mẽ chừng nói chuyện người kia một chút, hùng hùng hổ hổ nói ra, hừ, ngươi biết cái gì, lao tử cái này gọi là khai quang, thời cơ đến vận chuyển. Nói xong câu đó, Ngưu Nhạc xoay cổ tay một cái, chiếu bạc phát sinh một tiếng vang nặng nề. Ngưu Nhạc đưa bàn tay rời, mở to hai mắt nhìn bài mặt. Cũng là hai tấm bài, một chương mai hoa ca, mặt khác một tấm cùng Quan Vũ dùng tra xét hệ thống nhìn thấy như thế, đen đào 6, cũng là 6 giờ, nói cách khác, này bản bài là cùng bài. Kết quả này ở Quan Vũ trong dự liệu, lại ở toàn trường người bất ngờ, nhìn thấy Ngưu Nhạc nhảy ra đến 6 giờ, trên mặt vẻ mặt khỏi nói có bao nhiêu phong phú. Theo Quan Vũ áp cùng người, tầng tầng năm năm đấm, trên không trung vung vẩy một thoáng, nhắc đến cổ họng một trái tim mới buông xuống, bọn họ đánh cửa thắng. Mang ý nghĩa mang đến 8 lần hiệu ích, đầy đủ bọn họ thiếu khổ cực mấy năm. Không có cùng Quan Vũ áp cùng người, tâm có được kêu là một cái hối hận à. Ở bên cạnh người xem náo nhiệt, nhìn thấy Quan Vũ giẫm số chó ngáp phải rồi, dĩ nhiên có thể áp Trung Hòa, trong mắt hoàn toàn vẻ hâm mộ, 256 vạn trở mình 8 lần, là 2048 vạn, một cái để cho người đỏ mắt con số. Đương nhiên trong đó không thiếu một ít có thêm một cái tâm nhãn người, Quan Vũ đêm nay ở sòng bạc biểu hiện chuyển tới trong thai của mọi người, đối với hắn toàn thắng ghi chép nắm giữ thái độ hoài nghi, cũng không cho là hắn là số may, nói không chắc là ra lao thiên, chỉ có điều không ai phát hiện thôi. Ra, lão đại, chúng ta thắng. Ngưu Nhạc càng là kích động liền lời nói đều nói không rõ ràng, sắc mặt đỏ lên nhìn Quan Vũ. Không riêng là Quan Vũ thắng hơn 20 triệu, chính là hắn, cũng thắng 320 vạn, lần thứ nhất thắng nhiều tiền như vậy, hắn có thể không kích động à? Quan Vũ mỉm cười gật gù, nói ra, vận may của ngươi cũng không tệ lắm. Ngưu Nhạc vỗ vỗ bộ ngực, tự hào nói ra, đó là, mau mau lấy tiền đi. Quan Vũ cắt ngang Ngưu Nhạc ở nơi đó đắc chí, cười nói. Liền, Ngưu Nhạc ôm hơn 23 triệu thẻ đánh bạc, vui cười hớn hở. Một cái rộng rãi lớn trong phòng, một đôi mắt đẹp đẽ chân ngọc để trần chân đạp ở đắt giá thảm lông dê trên, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng lung lay thủy tinh ly thủy tinh trong màu đỏ tươi chất lỏng, ngực lộ ra một đám lớn trắng như tuyết, thâm thúy dánh giữa hai vú khiến người ta mơ màng liền thiên. Nàng hơi ngửa đầu, tỏa ra nồng đậm hương tiểu chất lỏng chảy vào đến miệng của nàng trong, hai gò má hiện ra một vệ tường đỏ, tăng thêm một vệ quyến rũ. Người này không phải người khác, chính là lòng đất sòng bạc chủ nhân, Sở Hồng. Tê duyện của tôi. Nét nàng nhìn chằm chằm phía trước một khối chiêm cứ chuẩn mặt tường màn hình, nhìn hình ảnh trên một mặt hờ hững tuổi trẻ khuôn mặt, cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi trên, làm như tự nhủ, thú vị. Ta nói rồi, hắn không đơn giản. Gian phòng một góc, phát sinh một đạo thanh âm trầm thấp, hắn đồng dạng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, nhìn chằm chằm mặt trên hăng hái người trẻ tuổi. Xem rõ ràng một điểm, không khó nhận ra người này chính là Chu Tiến, trong ba người thông minh nhất một người. Chu Tiến từ mềm mại phía trên ghế salon đứng lên, đi tới màn ảnh lớn phía trước, hai tay chắp sau lưng, lông mày sâu nhăn, mở miệng nói, có thể nhìn ra hắn xuất thiên hay chưa. Sở Hồng lắc đầu một cái, nói ra, xem không hiểu, hắn có thể xuất thiên, có thể không có, hoặc là đánh cược kỹ cao cũng khó nói, hoặc là hoàn toàn là bằng vận may cũng khó nói chung đều có khả năng, nhìn không rõ ràng, vì lẽ đó ta nói đây mới là thú vị nhất địa phương. Chu Tiến nhíu mày càng sâu, liền ngươi cũng không thấy sao, vậy ngươi sòng bạc đêm nay e sợ muốn tổn thất nặng nề. Khanh khách. Sở Hồng nở nụ cười, cười ngực trước run lên một cái, hắn cũng là thắng 20 triệu mà thôi, sòng bạc vẫn thua lên, bất quá kế tiếp hắn khẳng định không có số may như vậy, xem ra chúng ta kế hoạch có thể có tiến triển. Chu Tiến khẽ mỉm cười, hơi có chút nham hiểm cảm giác, người đối với hắn có hứng thú vẫn là tính hứng thú. Sở Hồng cũng từ trên ghế salon đứng lên, đưa tay ra mời lại lưng, no, đầy tô, ngực bị chống đỡ phình, nhưng đáng tiếc Chu Tiến là quay lưng nàng, vô phúc hưởng thụ. Mặc kệ tính, hứng thú vẫn là hứng thú, lao nương đều có. Nói xong, Sở Hồng cũng mặc kệ sắc mặt âm trầm như nước Chu Tiến, để trần chân ra gian phòng, lưu lại Chu Tiến một người ở gian phòng. Quan Vũ từ khi bước vào sòng bạc bắt đầu từ giờ khắc đó, Sở Hồng cùng Chu Tiến đều chú ý tới hắn, vì lẽ đó Quan Vũ ở trong sòng bạc hết thảy đều ở trong mắt của hai người. Quan Vũ biểu hiện cũng không có để cho hai người thất vọng. Giờ khắc này, Sở Hồng cũng là đối với Quan Vũ có hứng thú thật lớn, nàng sở dĩ đi ra ngoài, chính là vì đi gặp thấy Quan Vũ. Quan Vũ muốn tìm một cơ hội nhận thức nàng, nàng cũng muốn tìm một cơ hội nhận thức Quan Vũ. Nàng mở sòng bạc, cũng không chỉ là vì kiếm tiền, tụ tập giao thiệp, còn có một chút, nàng cũng là một cái sòng bạc cao thủ. Số tử, 1704. Chương 3108, yêu mị nữ nhân. Sở Hồng đối với Quan Vũ đánh giá là thú vị, cũng không chỉ là Quan Vũ người này thú vị, còn có mặt khác một điểm, Quan Vũ môn đánh bạc để Sở Hồng cảm nhận được một ít uy hiếp. Mở sòng bạc trong miệng mục đích vẫn là vì kiếm tiền, Sở Hồng nếu nhìn không rõ ràng Quan Vũ môn đánh bạc, vậy đã nói rõ, Quan Vũ đánh cược kỹ khả năng còn ở nàng mặt trên. Như vậy Quan Vũ đối với toàn bộ sòng bạc tới nói, sẽ tạo thành cự lớn uy hiếp. Không có ai cùng tiền không qua được, sòng bạc là dùng để kiếm tiền, không phải người khác để khoản máy móc, cho nên khi Quan Vũ từ 10.000 đến hơn 20 triệu dùng bất quá nửa giờ sau, Sở Hồng liền ra tay. Nàng muốn ngăn cản Quan Vũ tiếp tục thắng tiền bước tiến. Toàn bộ chiếu bạc còn chìm đắm ở náo động ở trong, làm Ngưu Nhạc hỏi Quan Vũ còn kế không tiếp tục đánh cược xuống thời điểm, Quan Vũ cho hắn một lời khẳng định, để những kia nằm ở hối hận ở trong mọi người thấy phúc âm. Song bạc người phụ trách sắc mặt cùng ăn con rồi chết như thế khó coi, trong đầu đang suy nghĩ có phải là đem người này xếp vào danh sách đen, sau đó để mấy người cho hắn nổ ra đi. Đang ở đây giờ, đoàn người lại trở nên lẳng lơ, động lên, mới vừa rồi còn vây nước chạy không lọt đám người tự giác tách ra một con đường. Nhìn người đến, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, có mấy người càng là không hề che giấu chút nào trong mắt dục vọng, ánh mắt ở người đến song, phong thượng lưu liền. Quan Vũ tuy rằng không có quay đầu xem hướng người tới, thế nhưng hắn nhưng là biết chính chủ đến rồi, hắn chờ cũng chính là cái này chính chủ. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Sở Hồng, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, trước mắt Sở Hồng xác thực có thể xương tụng kinh diễm. Mặt trái xoan, liếu diệp mi, lập lòe ánh sáng lóng ánh môi mỏng, vô cùng mịn màng da thịt trong trắng lộ hồng, một bộ màu đen dạ phục đem linh lung có hứng thú vóc người triển lộ không bỏ sót, no, đầy tô, ngực hồ, chi mở lớn ra, miễn cưỡng bỏ ra một cái mê người thâm thúy ránh, khe. Hoa thủy cấp bậc mỹ nữ, chẳng trách có thể mở lên nhà này sòng bạc. Quan Vũ trong lòng thầm than. Quan Vũ đứng ở nơi đó, nhìn Sở Hồng hướng về mình đi tới, vẻ mặt có chút hờ hững. Sở Hồng đối với xung quanh những ánh mắt này không hề hay biết, hiện ra nhiên đã quen. Nàng đi thẳng tới Quan Vũ bên người, cười khanh khách nói, phi thường vinh hạnh Quan Lão Đại có thể tới nơi này giải trí. Sở Hồng ở đây trước tiên hướng về Quan Lão Đại bồi cái không phải, không có sớm cho kịp lại đây lên tiếng chào hỏi, còn hy vọng Quan Lão Đại cho Sở Hồng một cái tận tình địa chủ cơ hội. Sở Hồng đứng ra liền hô lên Quan Vũ tên, chuyện này cũng không kỳ quái, chỉ cần ở N thành phố trong xã hội đen có chút thành tựu. Không có ai không quen biết Quan Vũ người này, Sở Hồng cũng không quanh co lòng vòng, đi ra liền điểm ra thân phận của hắn. Sở Hồng cười lên, ngực trước run rẩy lợi hại, Quan Vũ con mắt không kìm lòng được hướng về ngực trước nhìn qua, Sở Hồng âm thầm cười gằn, thân thể là nàng tối lớn tư bản, không có ai có thể ngoại lệ, Quan Vũ cũng không ngoại lệ. Quan Vũ khoát tay háo một cái, cười nói, xưng làm không nổi, ta bất quá là một cái sinh mà thôi, tới nơi này bất quá chính là vui đùa một chút, còn tận tình địa chủ sự tình, vẫn là miễn đi. Sở Hồng vẻ mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới mình lại bị từ chối, này vẫn là lần thứ nhất có người từ chối nàng mời. Quan Vũ cười nhạt, mọi người thấy hướng về Quan Vũ ánh mắt có chút không quen, tận tình địa chủ, ai biết đang chiêu đãi trong quá trình sẽ phát sinh chút gì đây, nhất thân phương trạch cơ hội bị Quan Vũ liền như thế từ chối, Sở Hồng làm mất đi mặt mũi, mọi người tự nhiên đối với Quan Vũ không có cái gì tốt thái độ. Quan Vũ âm thầm tặc lưỡi, Sở Hồng mị lực vẫn đúng là không phải bình thường lớn. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, Quan Lão Đại lần sau tới nữa thời điểm, nhớ tới để trước theo ta lên tiếng chào hỏi à, cũng không thể lại giống như ngày hôm nay như thế thất lễ. Sở Hồng nụ cười như trước, chào hỏi. Hửm, biết rồi. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, nói có chút miễn cưỡng, dù là ai đều có thể cảm thụ được Quan Vũ trong lời nói qua loa. Sở Hồng tâm trong thầm giận, Lão Nương không tin không bắt được ngươi. Sở Hồng không có tiếp tục ở vấn đề này dây dưa xuống, liếc mắt nhìn Quan Vũ mặt trước thẻ đánh bạc, nói ra, không biết tối hôm nay Quan Lão Đại ở chỗ này của ta chơi vui hay không? Đương nhiên hài lòng. Quan Vũ nở nụ cười, thắng hơn 20 triệu đây, không thể không nói, nơi này cũng thật là một chỗ tốt, sau đó đến thường xuyên đến à. Câu nói này vừa ra, lại là có người vui mừng, có người yêu. Sở Hồng càng là ở trong lòng đem Quan Vũ thăm hỏi một lần, nếu như Quan Vũ thắng tiền bằng chính là vận may cũng còn tốt, nếu như dựa vào chính là đánh cực kỹ, như vậy quá không được mấy ngày, nàng song bạc là có thể đóng cửa. Người giống như ngươi, nhưng là phán đều phán không tới à, người có thể thường đến, đương nhiên là chúng ta sòng bạc vinh quang. Sở Hồng cười nói, không biết Quan Lão Đại ngày hôm nay tận hứng hay chưa? Lúc này mới cái nào cùng chỗ nào à, ta đến rồi mới bất quá một canh giờ mà thôi, thời gian còn sớm đây, chuẩn bị lại chơi một chút. Quan Vũ lúc này giả vờ ngây ngốc lên, hay cùng hoàn toàn không hiểu Sở Hồng lời nói ở ngoài ý tứ giống như. Thắng hơn 20 triệu, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đã là đủ thấy đủ. Hơn nữa Sở Hồng vẫn gọi Quan Vũ vì là Quan Lão Đại, nói cách khác chúng ta đều là ở sống trong nghề, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, thắng 20 triệu có thể thu tay lại, không phải vậy để sòng bạc làm sao tiếp tục nữa, hỏi Quan Vũ tận hứng không có, kỳ thực cho Quan Vũ một nấc thăng dưới, cũng cho mình một nấc thăng dưới. Nhưng là Sở Hồng không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên không nể mặt nàng, trong mắt lóe ra một ít vẻ giận, còn có một tia nghi hoặc. Từ nàng được tình báo tới nói, Quan Vũ thông minh cũng không thấp. Nếu như Quan Vũ ngày hôm nay thích hợp thu tay lại, cũng chính là nộp Sở Hồng như thế một người bạn, theo đạo lý tới nói, hẳn là một cái kiếm bộn không lô sự tình, nhưng là Quan Vũ từ chối, lẽ nào hắn phát hiện mình. Sở Hồng tuy rằng không bằng Chu Tiến, nhưng là sự thông minh của nàng muốn so với chỉ võ không dương lòng cường quá nhiều, từ Quan Vũ nho nhỏ phản ứng trong, dĩ nhiên có thể đoán được Quan Vũ phát hiện mình. Bất quá Quan Vũ kế tiếp một câu nói nhưng là làm cho nàng bỏ đi cái này nghi ngờ. Không biết Sở tiểu thư có thời gian hay không chơi với ta hai cái, vẫn cùng một đám đại lao ra đánh cược cũng không có ý gì. Quan Vũ ánh mắt đứng ở Sở Hồng độ ngực mềm mặt trên, trong mắt lóe ra một ít tham lam, đương nhiên hắn này tơ tham lam là cố ý làm được. Sở Hồng là hạ người gì, hắn rất rõ ràng, tự nhiên đối với loại này chuyên về dùng thân thể giao tiếp nữ nhân không có hảo cảm gì, bất quá hắn dùng tra xét hệ thống tra xét Sở Hồng đầu, phát. Mình vừa nãy biểu hiện có chút tiểu kẽ hở, vào lúc này vì bỏ đi Sở Hồng nghi ngờ trong lòng, mới làm ra lần này tư thái. Sở Hồng tâm trong vui vẻ, vừa nãy Quan Vũ lãnh đạm ánh mắt làm cho nàng giác đến mình có phải là mất đi mị lực, bất quá Quan Vũ lần này biểu hiện để Sở Hồng rõ ràng, hóa ra Quan Vũ chi trước biểu hiện ra đối với mình không có hứng thú đều là giả ra đến, sợ bỏ qua thôn này không cái tiệm này, lập tức liền bạo lộ ra. Nàng ném cho Quan Vũ một cái vũ, mị ánh mắt, yểu điệu nói ra, hiếm thấy quan lao đại như thế có hứng thú, ta đương nhiên tình nguyện tiếp khách rồi. Số tử, 1756. Chương 3109, đánh cuộc. Không biết Sở tiểu thư có nguyện ý hay không theo ta chơi một ván. Quan Vũ nhìn chằm chằm Sở Hồng ngực, bộ hỏi. Sở Hồng khanh khách cười không ngừng, ngực trước chập trùng lợi hại hơn, quan lão đại nếu như thế có hứng thú, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quan Vũ suy đoán, Sở Hồng đây là cố ý, không phải vậy làm sao cầm những kia tinh trùng lên não người chị chính là phục phục thiết thiếp. Quan Vũ khoát tay háo một cái, cười nói, ta liền một đời. Này quan lão đại nghe vào thai đoá bên trong cẩn thận đến hoảng, ngươi vẫn là gọi tên ta đi. Được rồi, Quan Vũ tiểu đệ đệ, để tỷ tỷ cùng ngươi hảo hảo chơi một ván. Quan Vũ để Sở Hồng đổi giọng, nàng cũng không bộ, tiểu đệ đệ thuận miệng liền gọi ra. Mẹ, Quan Vũ liền Quan Vũ, còn thêm cái tiểu đệ đệ, không bán manh sẽ chết à, tiểu đệ đệ nghe càng cẩn thận đến hoảng. Quan Vũ trong lòng mắng. Bất quá Sở Hồng âm thanh vẫn là rất lanh lảnh, nghe tô đến trong xương đi tới. Thật là một họa thủy. Nếu không là Quan Vũ sự tình biết trước nữ nhân này, chỉ sợ cũng muốn tâm thần thất thủ. Đúng rồi, không biết tiểu đệ đệ đối với loại nào đánh cuộc có ý tứ chứ? Sở Hồng nháy mắt hỏi. Quan Vũ giật giật mũi, tùy ý nói ra, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần Sở tiểu thư theo ta đánh cuộc thì được rồi, còn cá cược như thế nào liền do ngươi tới làm quyết định. Sở Hồng nụ cười trên mặt càng sâu, tựa hồ trước mắt Quan Vũ cũng chỉ đến như thế, không có bọn họ tưởng tượng khó đối phó. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền thay đổi chơi pháp đi, ta không em trai vận may kia, vì lẽ đó nếu như cùng em trai chơi cái này, e sợ thua muốn bán mình. Sở Hồng liếc mắt nhìn áp trang áp nhàn chiếu bạc, nói rằng, xem không hiểu Quan Vũ tại sao cầm cầm đều thắng, như vậy nếu như lại đánh cược cái này, nguy hiểm quá lớn hơn, nếu như Quan Vũ đầu nóng lên, đem toàn bộ thẻ đánh bạc lại áp cùng, 20 triệu trở mình cái 8 lần, vậy thì là hơn 160 triệu đây, đã như thế, sòng bạc liền nằm ở bại liệt biên giới. Vì lẽ đó, Sở Hồng không chút nào tức giận thay đổi một loại phương pháp, làm cho nàng đánh cược kỹ có đất dụng võ. Ha ha, bán mình làm sao, chỉ cần ngươi bán, ta liền nhận lấy. Quan Vũ cười nói, nếu như em trai thật nhận lấy, chơi cái này lại có làm sao? Đến tỷ tỷ cái tuổi này, muốn tìm một cái có thể dựa vào người không dễ dàng à, em trai tuổi trẻ tài cao, tỷ tỷ đúng là mừng rỡ cấp lại. Sở Hồng ở bụi cỏ trung trì xính thời điểm, Quan Vũ còn ở trong nhà chuyển bắp lô đây. Đối với Quan Vũ chuyện cười không quan tâm chút nào. Được, vẫn là quên đi, thu lên, không nuôi nổi à? Quan Vũ sờ sờ múi, tự rêu nói. Đúng rồi, ngươi nói phải thay đổi cái chơi pháp, này muốn chơi cái gì? Quan Vũ cảm thụ xung quanh mỗi cái phương hướng đưa tới tràn ngập địch ý ánh mắt, trong lòng có chút phiền, không phải là cùng Sở Hồng liếc mắt đưa tình một lúc sao, còn đưa tới nhiều như vậy cừu hận sao? Xem ra Sở Hồng mị lực còn không là bình thường lớn. Xem ngươi gấp. Sở Hồng có nhiều phong tình trắng Quan Vũ một chút, tình cảnh này nhìn qua lại như Quan Vũ vội vã cùng với nàng đi trên giường hát xèo giống như vậy. Em trai nếu đến sòng bạc chơi, liền hẳn nghe nói qua, có đánh cược pháp gọi toa hà, ta liền chơi cái này. Không vội không được à, hiếm thấy có vận may này. Ân, toa hà liền toa hà, mau mau. Quan Vũ trà sắt tay, một bộ rất chờ mong dáng vẻ. Trong lòng lại cầm Sở Hồng mắng một lần, hắn cảm giác Sở Hồng sở dĩ làm ra này trở mình tư thái đi ra. Hẳn là không phải đệ liếc mắt liền thấy lên mình, muốn cùng mình phát triển thêm một bước quan hệ, hắn tự nhận là, hắn gương mặt đó còn không đạt tới yêu cầu này, lại nói, bọn họ đây là lần thứ nhất gặp mặt. Sở Hồng với hắn chơi ái, muội, đơn giản chính là cho hắn kéo cừu hận, chư vị ở đây, trong lòng đối với Sở Hồng có ác tha ý nghĩ không phải số ít, hơn nữa phần lớn cùng trong tài liệu biểu hiện như thế, đều là thượng tầng xã hội người, nếu như bọn họ ghi nhớ lên Quan Vũ, cũng sẽ cho Quan Vũ tạo thành một chút phiền toái. Tâm tư của nữ nhân này vẫn đúng là đủ độc. Quả nhiên, Quan Vũ bị mấy người cho ghi nhớ lên. Lập tức, nghe được hai người nói chuyện sau, từ trong đám người nhô ra mấy cái âm thanh. Hồng Hồng, ngươi này liền không chân chính, người tới là, ngươi không thể ánh sáng đi cùng tiểu huynh đệ này à, lạnh nhạt chúng ta không phải, muốn chơi mọi người cùng nhau chơi, vừa vặn có một quãng thời gian không có chơi toa hà, tay chính ngứa đây. Trong đám người đi ra một cái kiên trì bụng lớn người đàn ông trung niên, trên người thịt mỡ run lên một cái, nói chuyện đều mang thở dốc nhi. Người này con mắt hơi nhỏ, thế nhưng dâm lóng lánh, sự chú ý từ sau khi ra ngoài, liền không hề rời đi Sở Hồng con mắt. Chính là à, Hồng Hồng, ngươi không tử tệ à. Lại đi ra một người trung niên, vóc người vẫn tính là bình thường, xem ra vẫn tính là rất trầm ổn, bất quá nếu đụng tới, trong lòng khẳng định cũng không có mạnh khỏe tâm tư, Toa Ha cũng tính ta một người. Ôi, Mã Tổng, Tôn Tổng, nhìn các ngươi lời này nói, các ngươi đều là ta sòng bạc quý, làm sao sẽ lạnh nhạt các ngươi thì sao, như vậy đi, nếu mọi người đều như thế có hứng thú, không bằng mọi người cùng nhau chơi một ván, các ngươi thấy thế nào? Lời nói mặc dù là nói cho hai trung niên người nghe, không xem qua ánh sáng nhưng là rơi vào Quan Vũ trên người, hơi có chút hỏi dò ý tứ. Quan Vũ trong lòng không thể không đối với Sở Hồng thủ đoạn cảm thấy bội phục, nàng đây là đầy đủ lợi dụng mình khuôn mặt thân thể ưu thế, mạnh mẽ đem Quan Vũ cùng hai ở ngoài hai cái người không liên quan kéo cùng nhau, còn sâu sắc thêm bọn họ đối với Quan Vũ cựu hận. Dù là ai đều có thể nghe ra Quan Vũ đối với Sở Hồng thú vị, Sở Hồng cũng biểu đạt đêm nay muốn khỏe mạnh cùng Quan Vũ ý tứ. Chỉ cần là người đàn ông đều có thể đoán được cái này cũng không chỉ chính là đánh cược một ván đơn giản như vậy, đêm đẹp khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Đồng dạng là nam nhân, tương tự đối với Sở Hồng có giữ lấy, bọn họ tự nhiên muốn biểu. Mình, muốn có giai nhân nhập hoài, vì lẽ đó bọn họ đứng ra, Sở Đỏ giải tâm tư của bọn họ, không ngại thêm một cây đuốc. Bất quá, Quan Vũ cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn dám cùng Sở Hồng chơi trò mập mờ, liền làm được rồi phương diện này dự định. Nhiều người lại có gì phương, bất quá là có thêm mấy cái đến cho hắn đưa tiền người thôi, hắn mừng rỡ tiếp thu. Lập tức, hắn vi cười nói ra, nhiều người náo nhiệt à, ta đối với này không có ý kiến, không biết có còn hay không vị nào muốn đi ra chơi một cái, đi ra coi như kết giao bằng hữu. Ta nghĩ cùng Quan huynh kết giao bằng hữu, cùng nhau chơi đùa một ván. Quan Vũ nói ra lời này, bất quá là muốn nhiều mấy cái tinh trùng lên náo người đi ra cho hắn đưa tiền, có tới một phút trầm mặc, vốn tưởng rằng không có ai. Không nghĩ tới còn ra đến rồi một cái. Hắn quay đầu xem hướng người tới, trong lòng có một tia kinh ngạc, dùng mình có thể nghe thấy âm thanh nói ra, thú vị. Tiếp đó, hắn mới đầu nói, song bạc mà, cầm lái chính là mọi người cùng nhau vui đùa một chút. Sở tiểu thư, chúng ta mau mau bắt đầu đi. Sở Hồng nhìn người đến, trong mắt lóe ra một ít không dễ phát hiện kinh ngạc, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nàng liếc mắt nhìn người đến liền đưa mắt rời, dùng nàng tốt lắm nghe âm thanh nói ra, ta cũng không dám thất lễ các vị. Xin mời các vị rời bước đến đánh cược vương phòng. Số tử, 1727. Chương 3110, ta sẽ không. Đánh cược vương phòng là Sở Hồng cái này trong sòng bạc xa hoa nhất, quy cách cao nhất đánh cược phòng. Ở trong này đánh cược bài, thường thường thắng thua đều là lấy ngàn vạn kế, nơi này là cũng là Sở Hồng chiêu đãi quý khách địa phương. Sở Hồng đem mấy người này sắp xếp ở đây, cũng là có nàng cân nhắc, bởi vì thêm vào nàng, đánh cược bài người có 5 cái. Nàng đối với mặt khác 4 người bối cảnh đều không xa lạ gì, lập tức cũng không dám thất lễ. Đương nhiên, chi trước tham gia trò vui những người kia là không có tư cách tới nơi này quan chiến, chỉ có vẹn vẹn mấy người tiến vào đến nơi này, đều là đến đánh cược bài người mang đến vệ sĩ, Châu Vui Sướng La Thành cũng ở hàng ngũ này. Đánh cược bài không có lập tức bắt đầu. Sự tình nhân Quan Vũ mà lên, Mã Tổng cùng Tôn Tổng hai người vốn là có chút ý kiến, hơn nữa Sở Hồng ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Vì lẽ đó lần này đánh cược bài tiền đặt cược so với tầm thường tới nơi này đánh cược bài người càng lớn hơn rất nhiều. Mỗi người tiền đặt cược là 50 triệu, nói cách khác trên mặt bản tổng cộng có 200 triệu tiền đặt cược. 200 triệu tiền đặt cược, hẳn là sòng bạc cho tới nay mới thôi, đánh cược ngạch tối lớn một lần, có chút an toàn công việc còn có một chút chuẩn bị công tác đều muốn làm đến nơi đến chốn, vì lẽ đó thời gian muốn thoáng lâu một chút. Đang chuẩn bị đoạn này trong lúc, Quan Vũ mang theo Châu Vui Sướng La Thành hai người ngồi ở một góc bên trong uống trà tán gẫu đây. Ta nói lao đại, trong nhà mấy vị còn chưa đủ ngươi dằn vặt à, trả lại ghi nhớ này một vị, hiện tại còn không biết người khác nghĩ như thế nào đây, liền bị người khác cho ghi nhớ lên đi. Ngưu Nhạc khởi sướng bực tức. Không khỏi Ngưu Nhạc cầu nhau, vốn là bọn họ ở trên chiếu bạc mặt thắng khỏe mạnh, Sở Hồng vừa đến, Quan Vũ hồn hay cùng câu đi rồi giống như, người khác nói cái gì, Quan Vũ cũng không phản đối, liền gật đầu. Dựa theo Ngưu Nhạc đối với Quan Vũ hiểu mình, hắn biết Quan Vũ là đối với cái này bạn gái có chút ý nghĩa. Nhưng là thú vị, ngươi lần sau trở lại bắn pháo à, đừng chặn anh em tiếp tục phát tài à. Điều này cũng làm cho quên đi, ngươi ăn thịt, để anh em uống ăn canh, trải nghiệm một cái đánh cược cũng thành à. Quan Vũ ngược lại tốt, khi đó không biết đem Ngưu Nhạc quên đi nơi nào. Quan Vũ thưởng Ngưu Nhạc một cái hạt rẻ, tức giận nói ra, thôi lắm, đây là bình thường hẹn hò, ngươi có hiểu hay không? Chiếu ngươi nói như vậy, Xem ra ta chi trước hẹn hò những kia bạn gái hẳn là đều là bình thường hẹn hò. Nưu Nhạc lật lên khinh thường, lên tiếng chào Phúng Đường, lão đại, không phải ta nói ngươi, liền ngươi con kia đánh cược quá một lần người mới, cùng người khác sòng bạc tay giả đời cùng nhau đánh cược bài, ngươi này 50 triệu còn chưa đủ người khác nhét cái răng. La Ca gần nhất một quãng thời gian không phải kém tiền dùng sao, ngươi này 50 triệu cho hắn còn có thể làm đại sự, giao cho trong tay ngươi, hoàn toàn chính là tán gái, phá sản à, thực sự là phá sản à. Chuyện của tôi chấm nét, Nưu Nhạc nện ngực dậm chân nói rằng. Quan Vũ không nói gì, hắn biết Nưu Nhạc cầu nhỏ nguyên nhân, nói sang chuyện khác, đến, chờ sau đó cũng làm cho ngươi quá đã nghiền, đợi được đánh cuộc lúc mới bắt đầu, ngươi an vị bên cạnh ta. Thật sự, Nưu Nhạc vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, bắt đầu khoác lắc lên, lao đại, không phải ta nói ngươi, toa ha không chỉ là muốn vận may, còn muốn dựa vào kỹ thuật, liền ngươi này điểm kỹ thuật, theo ta so sánh, cách biệt quá xa, có ta ở bên cạnh cho ngươi chỗ dựa. Chỉ ít 50 triệu sẽ không thua quá nhanh. Xem đi, Nưu Nhạc vào lúc này biểu hiện nơi nào có vừa nãy đại nghĩa à, rõ ràng là mình đánh cược cả lớn, còn cầm sự tình đều lại đến Quan Vũ tán gái trên người. Quan Vũ thấy Nưu Nhạc trở mặt so với biến thiên khí còn nhanh hơn, hận không thể một chân đem hắn đạp ra ngoài. Hắn làm một cái đình chỉ thủ thế, chậm nói ra, đừng có gấp, nghe ta nói hết lời, ta cho ngươi đi bên cạnh ta quá qua tay hẳn là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nưu Nhạc tâm tư đã không ở Quan Vũ trên người, đã sớm chạy đến trên chiếu bạc mặt, bình sinh lần thứ nhất đánh cược như thế lớn bài, hắn có thể không kích động à? Bởi vì ta sẽ không toa ha à, ngươi đi ngồi bên cạnh ta, bang ta xem một chút bài mặt lớn vẫn là không lớn là được. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói rằng. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Này nói chuyện không quan trọng lắm, Nưu Nhạc trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, thất thanh nói, ngươi sẽ không toa ha. Nưu Nhạc âm thanh rất lớn. Những người khác đều nghe thấy tiếng kêu của hắn. Nhỏ giọng một chút, ngươi này không đều bạo lộ ra sao? Quan Vũ cười khổ nói. Nưu Nhạc tuy rằng hàm, thế nhưng hắn không nốc, ý thức được mình kích động sau, lại lần nữa ngồi vào trên ghế, nhỏ giọng nói ra, thao, lão đại ngươi theo ta hai đùa dẫn đây, ngươi sẽ không toa ha ngươi đến đánh cược làm gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Quan Vũ khoát tay háo một cái, có chút thật không tiện nói ra, toa ha vẫn là nghe đã nói, chỉ có điều chưa từng thấy mà thôi. Không biết làm sao chơi thôi. Đánh cược thần xưa di điện ảnh thịnh hành thời điểm, toa ha cũng là tiến vào tầm mắt của mọi người ở trong. Mặt trước bày lượng lớn tiền, một ván toàn bộ ném ra đến, này tình cảnh đều châu bò, Quan Vũ nghe chính là nhiều, nhưng là không ai đã dạy hắn toa ha nên làm sao chơi à. Bất quá cơ bản nhất hắn vẫn là biết đến, biết toa ha dùng chính là bài poker, không phải vậy hắn cũng không cái tự tin lại đây, dùng 5.000 vạn hào đánh cược à. Nưu Nhạc đầy đầu hát tuyến. Nói Quan Vũ là sòng bạc người mới cao hơn nữa nhìn hắn, chí ít người mới còn biết sòng bạc các loại đánh cược pháp, chỉ là đánh cược kỹ không tinh mà thôi, Quan Vũ ngược lại tốt, liền cá cược như thế nào cũng không biết. Xong, xong, này 50 triệu muốn không công tặng người. Nưu Nhạc bãi làm ra một bộ đau lòng vẻ mặt. Quan Vũ xem thường hừ một tiếng, ca tuy rằng sẽ không toa ha, thế nhưng ca vận may cũng không cái ả, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Nữ nhân là họa thủy ả. Nưu Nhạc không lọt vào mắt Quan Vũ tự tin. Thở dài nói. Quan Vũ lại cho Nưu Nhạc nghiêm lật, dạy dỗ, tiểu tử ngươi còn không thấy ngại ở ta mặt trước nói nữ nhân là họa thủy. Nưu Nhạc sờ sờ đầu, làm tặc giống như liếc mắt nhìn xung quanh, nói ra, lão đại, thừa dịp người khác hiện tại sự chú ý không lại trên người chúng ta, ta tìm một cơ hội tránh đi đi. Không đi. Quan Vũ hai tay hoàn ngực, thở phì phò nói. Hóa ra Nưu Nhạc căn bản liền không tin mình có thể thắng à, hiện tại đã nghĩ tránh đi. Nưu Nhạc cuống lên, rỗi ra một cái tát. Năm ngón tay mở ra, đau lòng nói ra, lão đại, vậy cũng là 50 triệu à, có số tiền kia, muốn cái gì hình dáng bạn gái không có à, ngươi làm gì vẫn muốn người phụ nữ kia đây. Quan Vũ ngậm miệng không nói lời nào, mẹ, ca tới là vì phát triển, không phải đến tán gái. Hắn không có đem Sở Hồng bối cảnh nói cho Nưu Nhạc, cũng không có ý định này, lấy hắn đối với Nưu Nhạc nhận thức, liền hắn cái tính bướng bỉnh, không chắc ngày hôm nay nói cho hắn, chờ sau đó cầm dao bầu bổ về phía Sở Đỏ đâu, dựa theo hắn lại nói. Chính là mau mau diệt trừ uy hiếp, nhưng là, sự tình thật muốn là đơn giản như vậy, hắn hà tất như vậy giống trống thua chiêng. Suy nghĩ một chút, Quan Vũ liền bỏ đi để Nưu Nhạc biết đến ý nghĩ. Nưu Nhạc con ngươi chuyển loạn, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho La Thành gọi điện thoại, để hắn không muốn đem tiền cho đưa tới. Quan Vũ trên người cũng chỉ có 50 triệu, còn lại 30 triệu, này không cho La Thành đi chuẩn bị à. Nưu Nhạc muốn ở đánh cuộc bắt đầu trước, để La Thành cầm tiền về nhà ngủ, giao cho Quan Vũ. Không chắc quá 2 phút liền trò thua không còn. Số tử, 1790. Chương 3111, không trâu bắt chó đi cày. Cái gì gọi là hoàng thượng không vội cái gì gấp, Ngưu Nhạc vừa nghe Quan Vũ liền toa ha là cái gì đều sẽ không, lập tức liền cuống lên. Hắn cùng Quan Vũ lăn lộn thời gian dài nhất, không đành lòng mắt thấy hắn phạm sai lầm, vì lẽ đó hắn rắc đến mình tất yếu ngăn lại Quan Vũ kích động, nhưng là hắn đánh giá thấp La Thành làm việc hiệu suất. Điện thoại mới vừa móc ra, La Thành liền đi vào, trong tay còn nói ra một cái dương. Bất đắc dĩ, Ngưu Nhạc chỉ có đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, hắn biết ngày hôm nay này đánh cuộc Quan Vũ là đánh cực định, trong lòng chỉ có thể kỳ vọng Quan Vũ vận may hơi hơi tốt một chút, 50 triệu chậm một chút thua, không đến nỗi quá đi mặt mũi. Vũ ca, ngươi muốn 30 triệu đều ở nơi này. La Thành một chút liền nhìn thấy Quan Vũ, đem nhấc theo cái dương ở Quan Vũ mặt trước cơ cơ, nói rằng. Quan Vũ gật gật đầu, cười nói, cực khổ rồi, ở bên cạnh ngồi đi, rời đi bắt đầu hẳn là còn có một quãng thời gian. Vũ ca, tiền này ngài đợi lát nữa có thể chiếm được điểm à? La Thành liếc mắt nhìn cái dương, do dự một chút, lên tiếng nói. Nói thật, Quan Vũ để hắn nắm tiền lúc đi ra, La Thành trong lòng là có chút bỡ ngỡ. Tại bọn họ thế lực thuộc về cao tốc phát triển giai đoạn, bản thân liền thiếu tiền sử dụng đây, 30 triệu không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là nếu như không thể đúng lúc trả lại, e sợ có chút sản nghiệp tài chính sẽ xảy ra vấn đề, không thể kìm được La Thành không lo lắng à. Quan Vũ khoát tay háo một cái, thiếu kiên nhẫn nói ra, ta biết rồi, tiền này chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, ngươi cần 30 triệu kim vóc buổi tối liền có thể cho ngươi. La Thành bây giờ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cười khổ không nói, tiền vốn là Quan Vũ. Thế lực cũng là vì hắn phát triển, hết thảy đều là của hắn, hắn không tốt nói cái gì nữa, chỉ là có chút lo lắng thôi, dù sao 50 triệu không phải một con số nhỏ. Ngưu Nhạc ở bên cạnh trợn tròn mắt, cũng không có lên tiếng. Hắn sợ cầm Quan Vũ đã kích phiền, vọt một cái động làm dưới hối hận sự tình nhưng là không tốt. Không trách hai người đều lo lắng, thực sự đối với Quan Vũ đánh cược kỹ không thế nào có lòng tin. Sở Hồng ra trận hiệu suất làm việc cũng rất nhanh, 10 phút thời gian chuẩn bị qua đi. Quan Vũ mấy người đều ngồi ở trên chiếu bạc mặt. Dựa theo Quan Vũ dặn dò, Ngưu Nhạc ngồi ở Quan Vũ bên người, chủ yếu là vì để cho hắn quá đã nghiền, còn bài mặt to nhỏ, vừa nãy Ngưu Nhạc với hắn nói một điểm, trong lòng rõ tái một chút, lại nói, còn có chia bài ở đây, hắn cuối cùng biết chưa. Chia bài liếc mắt nhìn ngồi ở trên bàn 5 người, từ dưới bàn mang lên một bộ bài, trên không trung lung lay một vòng, nói ra, các vị, ta bây giờ chuẩn bị mở bài, không biết các vị còn không có ý kiến. Mọi người gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Liền, chia bài rất nhuần nhuyễn đem bài mở ra, thông thạo thanh tẩy, chia bài. Toa ha quy tắc rất đơn giản, mỗi người để chú là 10 vạn, mỗi lần gọi bài ít nhất cũng là 10 vạn, mỗi phát xong một tấm bài, bài mặt tối lớn lên tiếng. Chia bài ở phía trên chia bài, Ngưu Nhạc ở bên cạnh nhỏ giọng giảng giải. Hết cách rồi, tuy rằng mới vừa nói một điểm, thế nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng à, không nhìn hắn bình thường lấm lấm liệt liệt, thế nhưng đến lúc mấu chốt, vẫn là rất đáng tin. Quan Vũ gật gù, đem chia bài phát tới được lá bài tẩy lấy mình mặt trước. Đón lấy, lại là tấm thứ hai, tấm này là mở ra, là một chương mai hoa tam, ở trong 5 người bài mặt nhỏ nhất. Bài mặt tối lớn chính là cái họ Tôn quản lý ca, hắn liếc mắt nhìn bài mặt, cười lạnh một tiếng, nói ra, 50 vạn. 50 vạn thì 50 vạn, ai sợ ai. Mã lao bản cũng không túng, hắn bài mặt là thứ hai lớn, một tấm quy. Bài mặt thứ ba lớn Sở Hồng cũng theo đặt cược. Trừ Quan Vũ ở ngoài người cuối cùng cũng là mặt không hề cảm xúc đặt cược. Hắn đặt cược thời điểm, Quan Vũ vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn hắn. Quan Vũ như thế quan tâm hắn là có nguyên nhân, bởi vì người này không phải người khác, mà là lệnh Quan Vũ khoảng thời gian này có chút đau đầu ba người đứng đầu, Chu Tiến. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, hắn không hiểu Chu Tiến chủ động ra tới tiếp xúc mục đích của chính mình như thế nào, bất quá mặc kệ hắn xuất phát từ tâm tư gì, đúng là bang Quan Vũ bớt đi sự tình. Bởi vì hắn cũng đang nghĩ biện pháp làm sao tiếp xúc bọn họ đây. Vòng thứ nhất, không có lý do gì không cùng à, 50 vạn. Quan Vũ cầm trong tay 5 cái 10 vạn thẻ đánh bạc ném tiến vào. Chia bài thấy mấy người đều theo, vì vậy tiếp tục chia bài, từ Tôn lão bản bắt đầu, lại là một tấm ca, Tôn lão bản nhìn thấy tấm này ca, trên mặt nở một nụ cười, trực tiếp đem tiền đặt cược thêm vào đến 1 triệu. Phát đến Quan Vũ thời điểm, được bài mặt là hồng đào 2, hắn liền lá bài tẩy đều không có xem, trực tiếp theo. Để Ngưu Nhạc mí mắt quất thẳng tới suốt. Tốt xấu người khác đều cầm lá bài tẩy cho nhìn, Quan Vũ ngược lại tốt, bài cũng không thấy, trực tiếp ném ra ngoài 1 triệu, lẽ nào hắn không có nhận rõ tình thế sao? Hiện tại 5 người bài mặt trong, liền hắn bài mặt nhỏ nhất, cũng là tối không có hy vọng có thể thắng bài. Lão đại, này bàn vẫn là cẩn thận một điểm được, người mập mạp kia là một đôi quy, bên cạnh ốm một điểm càng là một đôi ca, mặt khác hai cái thiếu một chút, nhưng là ngươi này bài càng chênh lệch, ít nhất bài tất cả ngươi nơi này này bản coi như xong đi. Ngưu Nhạc phân tích một thoáng bài mặt thế cuộc, lên tiếng nói. Không có chuyện gì, bọn họ bài mặt tuy lớn, nhưng là vận may không ta được, một lúc nói không chắc cống ngầm bên trong lật thuyền đây. Quan Vũ đối với Ngưu Nhạc mà nói không quan tâm chút nào, cười nói. Làm anh em không nói, Ngưu Nhạc thu về thân thể, nhìn bài mặt. Chia bài tiếp tục chia bài, Quan Vũ lại được một tấm hai, hắn lập tức liền hài lòng lên, quay đầu nhìn về phía Ngưu Nhạc, nói ra, Ngưu Nhạc, đã nhìn rõ hay chưa, ca ca trong tay cũng có một đôi. Nếu như có lựa chọn, Ngưu Nhạc không muốn ngồi ở Quan Vũ bên người, hắn hai mắt tối sầm lại, không từ cách nói, ngươi là có một đôi, có thể ngươi cũng không nhìn một chút mấy vị khác, vị nào trong tay không có một đôi, đều so với ngươi lớn. Nói không chắc còn sẽ tiếp tục đến hai đây. Quan Vũ không phản đối nói rằng, đúng, ngươi chính là cái ngu ngốc. Châu vui vẻ trong lòng mắng. Vốn là có này một hồi đánh cược, đều là nhìn Quan Vũ khó chịu đến, nghe được Quan Vũ hai có thể, lập tức cái phì đô đô mã lao bản xem thường cười nhạo nói, ý nghĩ kỳ lạ ngu ngốc. Quan Vũ xem thường với đối với vị này mã lao bản trào phúng làm ra phản ứng, bởi vì ván này thắng bại hắn đã rõ ràng trong lòng, đợi được bài mặt đều mở lúc đi ra, cái tên mập mạp này tự nhiên sẽ bé ngoan câm miệng, một cái không hề có một tiếng động làm mất mặt so với hiện miệng lưỡi lợi hại muốn đau nhiều lắm. Quan Vũ không nói cái gì, không có nghĩa là Ngưu Nhạc dễ tính, lập tức hắn liền trợn to hai mắt, tức giận vỗ bản, sượt một thoáng liền đứng lên, chỉ vào mã lao bản mũi, máng, ngươi là cái thá gì, ta theo ta lao đại nói chuyện, có ngươi chuyện gì, không phải một háo sắc lợn béo sao, có cái gì đáng giá tốt khoe khoang, có tin hay không lão tử chém chết ngươi. Ngưu Nhạc tính khí vốn là táo bạo, máng người càng là phi mạt tung tóe, không phải hắn cùng tên béo ở cách xa, nói không chắc liền làm đi tới. Số tử 1732. Chương 3112, tháng. Nê Bồ Tát vẫn còn có 3 phần hòa khí, huống chi cái này mỏ than đá lao bản đâu, hắn là mập, nhưng là hắn cũng tối ghi hận có người mắng hắn mập, càng khỏi nói có thể nhận được nói hắn là háo sắc con lợn béo đáng chết. Hắn là háo sắc, không phải vậy vì sao lại đứng ra nhằm vào Quan Vũ, nhưng là Ngưu Nhạc ngay mặt nói ra, để ta trên mặt thì có chút không qua được. Lập tức, hắn cũng không có bị Ngưu Nhạc đột nhiên lệ khí dọa đến, cũng là tức giận vỗ bản. Gương mặt thành chư căn sắc, nói ra, vô liêm sỉ, là ai bảo ngươi vào, cút ra ngoài. Thích, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Ngưu Nhạc khinh bỉ nhìn mã lao bản một chút, tiếp tục nói ra, làm sao, bị ta nói chúng rồi. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi, đều hơn 50 tuổi người, dài vẫn như thế mập, phương diện kia đến chỉ huy một điểm, không phải vậy cuối cùng kết cục, khẳng định là tráng niên mất sớm, nha, không đúng, nói sai, hẳn là miệt mài quá độ mà chết, nói tráng niên mất sớm vậy cũng quá để mắt ngươi. Ngưu Nhạc tuy rằng hàm, thế nhưng không đốc. Tốt xấu cũng là duyệt nữ vô số một người hán tử, đối với những người kia háo sắc, những người kia tuy rằng đàng hoàng trịnh trọng, thế nhưng trong xương cốt nhưng là lẳng lơ vô cùng, vừa nhìn liền biết, không phải vậy ở bên ngoài lăn lộn thời gian dài như vậy không phải trắng lăn lộn. Từ hai người kia đứng lúc đi ra, hắn liền phát hiện hai người nhìn về phía Sở Hồng trong ánh mắt, có mãnh liệt giữ lấy, vì lẽ đó thì có vừa nãy đả kích. Hắn đả kích lên người đến, là một chút mặt mũi cũng không cho. Mã lao bản tức điên, đối với bên cạnh một cái vệ sĩ nháy mắt, nói ra, cho ta giao hấn cái này vô tri tiểu tử. Hắn là môi quản lý, là toàn quốc đều được xếp hạng kêu gào môi quản lý, cái gọi là giàu nước đố đổ vách nói chính là hắn người như vậy. Đang ở đây giờ, Sở Hồng lập tức đứng dậy, ngăn cản mã lao bản, thanh âm nhỏ chán nói ra, ôi, mã lao bản, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài, không nên tức giận mà. Hừ, Hồng Hồng, không phải ta muốn động thủ, mà là tên tiểu tử này không biết điều. Mã lao bản lạnh rên một tiếng, vẫn là tức giận chưa tiêu. Mã lao bản, nể tình ta, ngài xem có phải là chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, này vừa mới bắt đầu đánh cược bài, còn chưa kết thúc đây, cũng không thể làm tan rã trong không vui à, còn mã lao bản ở đây khó chịu, toàn bộ toán ở ta Sở Hồng trên người, chờ ngày mai ta bãi rượu cho mã lao bản bồi tội, ngươi thấy thế nào? Sở Hồng khanh khách cười nói. Nói đến Sở Hồng bãi rượu bồi tội, mã lao bản sắc mặt mới có chút hòa hoãn đi. Quay đầu nhìn về phía Sở Hồng, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một vòng, nói ra, nếu Hồng Hồng cầm lời nói đều nói đến đây cái mức, nếu như sẽ không lại cho ngươi chút mặt mũi, vậy chính là ta không phải. Vậy thì cảm ơn mã lao bản, chúng ta tiếp tục đi. Sở Hồng nụ cười trên mặt để mã lao bản khung đều sắp tô. Ngưu Nhạc tính bướng bình tới, chiếu Sở Hồng vừa nói như thế, vẫn là lỗi của hắn, hơn nữa Sở Hồng trong lời nói, tựa hồ cũng không có đem mình để ở trong mắt, còn có chút xem thường mùi vị. Ngưu Nhạc không thể nhẫn nhịn. Còn không chờ hắn phát tác, Quan Vũ ở phía sau lôi kéo một thoáng y phục của hắn, đối với hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Quan Vũ ý tứ, Ngưu Nhạc vẫn là sẽ không vi phạm, tầng tầng hừ một tiếng, liền ngồi xuống. Quan Vũ tiểu đệ đệ, hy vọng vừa nãy khúc nhạc dạo ngắn không có phá hoại tâm tình của ngươi. Trấn an được Mã lão bản, Sở Hồng đương nhiên sẽ không quên Quan Vũ. Ha ha, làm sao biết chứ, ngươi cũng cho ta bãi cái rượu không phải xong rồi. Quan Vũ cười cợt, tùy ý nói rằng. Sở Hồng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, vậy thì tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi. Quan Vũ mí mắt vi liễm, ánh mắt lạnh xuống, bất quá không ai nhận ra được. Sở Hồng kế vặt, hắn làm sao sẽ không rõ ràng. Vừa mới bắt đầu, Châu vui sướng Mã lao bản phát sinh mâu thuẫn thời điểm, Sở Hồng không có ngay đầu tiên đứng ra hóa giải không mâu thuẫn, mà là đợi được hai người muốn lớn đánh thời điểm xuất thủ, mới đứng dậy, mục đích rất rõ ràng, nàng là muốn để giữa hai người mâu thuẫn náo động đến không thể tách rời ra à. Sở Hồng chẳng lẽ muốn mượn đao giết người hay sao? Nhưng là nàng có phải là quá coi thường mình? Châm tư, Quan Vũ cảm giác có một ánh mắt từ trên người mình bỏ qua, hắn không thể phát hiện hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn, chợt lại sẽ sự chú ý đặt ở bài trên mặt. Chia bài bắt đầu phát tờ thứ 5 bài, Tôn lão bản nhìn thấy trong tay bài, kết hợp với lá bài tẩy, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trực tiếp hô 5 triệu. Mã lão bản chính đang nổi nóng đây, nhìn về phía trong tay quay, ngoại trừ một đôi quy bên ngoài, không có thứ gì, mà Tôn lão bản bài mặt ngoại trừ rõ ràng có một đôi ca ở ngoài, còn có một tấm hồng đào A, làm sao cũng không sánh bằng hắn. Liền, hắn căm giận đem khí rơi mất trong tay bài. Sở Hồng cùng Chu Tiến trong tay bài cũng không hề tốt đẹp gì, cũng đều khí rơi mất. Lần này đến phiên Quan Vũ, hắn túi đầu liếc mắt nhìn ngực trước bài mặt, có một chọi hai, còn có một tấm tam cùng một tấm phương phiên bảy, thấy thế nào đều không phải tốt bài, hơn nữa hắn đến vào lúc này vẫn không có xem lá bài tẩy đây. Lão đại, ván này đều sắp muốn xong, ngươi đúng là xem lá bài tẩy à? Ngưu Nhạc cũng lên, thúc giục. Ở bề ngoài xem, Tôn lão bản trong tay bài mặt là tối lớn, mà cái khác tam nhà đều dồn dập bỏ quên bài, Quan Vũ đến vào lúc này vẫn không có xem lá bài tẩy đây. Ngưu Nhạc không thể không nhắc nhở Quan Vũ à, miễn cho hắn lại kích động, liền bài đều không thể tả, trực tiếp đem theo 5 triệu. Dựa theo Quan Vũ tính cách, hắn cảm thấy chuyện như vậy rất có thể phát sinh. Xem lá bài tẩy làm gì? Quan Vũ biểu hiện rất tùy ý, đó lấy, ở Ngưu Nhạc trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, trực tiếp đem phía trước một đống giá trị 5 triệu thẻ đánh bạc cho đẩy đi ra ngoài. Lão đại, ngươi, ngươi, làm cái gì vậy? Ngưu Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ. Hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Quan Vũ đúng là không đáng kể nhún nhún vai, nói ra, ngươi làm gì không thấy được à, theo thôi, dựa theo quy tắc, có phải là nên mở bài, xem ai thắng. Lão đại, ngươi quá sông lên chuyển động, ngươi đúng là cầm lá bài tẩy nhìn đang quyết định có theo hay không à. Ngưu Nhạc đã tìm không ra lời nói đến phê bình Quan Vũ, đây cũng quá không đem tiền làm tiền. Ha, anh em đánh cược bằng chính là vận may, xem bài đi. Quan Vũ cười hì hì, hướng về đối diện Tôn lão bản thúc giục. Hừ, đến thời điểm chết rồi cũng không biết là chết như thế nào. Mã lão bản không nhìn nổi, vốn là đối với hai người này lòng mang bất mãn, có cơ hội, tự nhiên muốn nói móc một câu, nghĩ thầm người anh em này còn có thể lại người thường một điểm sao. Vẫn may cố nhiên trọng yếu, nhưng lại như Quan Vũ làm như vậy, hoàn toàn chính là hành động tìm chết. Tôn lão bản cũng là tầng tầng hừ một tiếng, Quan Vũ loại hành vi này hoàn toàn là đối với hắn khinh bỉ, hắn mở ra lá bài tẩy. Mắt lạnh nhìn Quan Vũ, nói ra, ta là một đôi ca thêm vào một đôi A, loại này bài không phải dựa vào vận may liền có thể tùy tiện thắng. Quan Vũ thì lại không lọt vào mắt hắn, ha ha cười nói, ngươi làm sao sẽ biết vận may của ta thắng không được ngươi bài đây. Bài còn chưa mở đi ra chi trước, chớ đem lại nói quá vẹn toàn, cẩn thận đánh mặt của mình. Nói xong, Quan Vũ đem lá bài tẩy mở ra đi ra. Số tử, 1750. Chương 3113, bị knock out. Sấm to mưa nhỏ, cố làm ra vẻ. Đây là trên chiếu bạc mặt khác bốn người đối với Quan Vũ đánh giá. Bất quá khi bọn họ nhìn rõ ràng bài mặt thời điểm, đến miệng bên cạnh trào phúng mạnh mẽ bị bức ép trở lại, nguyên nhân không gì khác, chính là Quan Vũ lá bài tẩy là một tấm hai, nói cách khác Quan Vũ trong tay bài là ba cái hai, bài mặt lớn hơn Tôn lão bản hai đôi. Hoặc Tôn lão bản hai tay xanh tại trên chiếu bạc, trợn mắt lên nhìn Quan Vũ mở ra lá bài tẩy, sắc mặt trở nên tương đương đặc sắc lên, lẩm bẩm nói, không thể. Làm sao có khả năng là ba cái hai đây? Hừ, có cái gì không thể, ta nói rồi, không muốn cầm lời nói đến mức quá vẹn toàn, đánh mặt của mình nhưng là không tốt. Quan Vũ cười lạnh nói. Người Tôn lão bản trợn tròn đôi mắt chỉ vào Quan Vũ, không có gì để nói. Hắn mới vừa rồi còn ở xem thường Quan Vũ cái gọi là vận may, lần này mạnh mẽ bị này ba cái hai giật một cái tát, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhưng là sự thực liền đặt tại trước mắt, hắn cũng không thể nói gì được, tầng tầng hừ một tiếng, ngồi ở chỗ ngồi. Lão đại, ngươi vận may cũng quá được rồi, liền ba cái hai đều có thể bắt được, tí tí. Nưu Nhạc căn bản không để ý Tôn lão bản cảm thụ, lâm lâm liệt liệt nở nụ cười, còn rất không khách khí đem trên chiếu bạc thẻ đánh bạc ôm đồm trong ngực trong, dáng dấp hay cùng hắn thắng tiền giống như. Tình cảnh này để Tôn lão bản lại càng không sảng khoái. Lão đại, chúng ta này một cái tổng cộng thắng 25 triệu. Nưu Nhạc gác thú vị đến một thoáng thẻ đánh bạc, kích động nói, dựa theo vận may này xuống, bọn họ này 50 triệu căn bản không đáng chú ý. Quan Vũ cũng không để ý bên cạnh bốn người càng ngày càng khó coi sắc mặt, theo cười to lên, nói ra, ngày hôm nay số may, bọn họ 50 triệu xác thực không đủ anh em xem, ha ha. Hừ, ngông cuồng. Mã tên béo thực sự là không nhìn nổi, hừ lạnh nói. Vận may cũng là ngông cuồng một loại tư bản, có tư bản ngươi cũng đi cuồng à. Quan Vũ không chút nào yếu thế nói rằng. Mã tên béo giận dữ, muốn phản đối Quan Vũ, nhưng là sự thực đặt tại trước mắt, hắn vận may xác thực không có Quan Vũ được. Gương mặt có chút đỏ lên, ngồi ở trên ghế, hướng về chia bài không kiên nhẫn 6 đêm luôn tình trường mới nhanh nhất, toàn bộ phiền nói ra, mau mau tiến hành ván kế tiếp. Đã có người vội vàng đưa tiền, đó là đến dành thời gian à. Quan Vũ cười híp mắt ngồi xuống, trong đó trào phúng ý vị không cần nói cũng biết. Hắn người này chính là như vậy, người khác làm sao đối với hắn không khách khí, hắn cũng không có cần thiết cho người khác sắc mặt. Chia bài ở sòng bạc làm rồi nhiều năm như vậy, sớm luyện thành một đôi mắt nghe lời đoán ý con mắt. Lập tức nhìn bầu không khí có gì đó không đúng, vội vã mở ra mặt khác một bộ mới bài, hoa cả mắt tẩy trong tay bài. Mã tên béo cùng Tôn lão bản như gặp đại địch, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chia bài trong tay bài, dáng dấp xem ra tương đương chăm chú, xem ra là bị Quan Vũ gây nên lửa giận trong lòng. Sở Hồng cũng nhìn chằm chằm chia bài trong tay bài, cùng Mã tên béo còn có Tôn lão bản nhìn chăm chú bài mục đích không giống, hắn hai thuần túy là bởi vì Quan Vũ mà khó chịu, Sở Hồng nhưng là ở ghi nhớ bài. Là một người đánh cược bài cao thủ mà nói, mặc dù có thể ở toa ha ở trong duy trì hài lòng chiến tích, cùng ghi nhớ bài có vô số liên hệ, những này người có thể thông qua nhớ kỹ bài mặt trên cao nhất vài tờ bài, đến xác định trong tay đối thủ lá bài tẩy, như vậy đối thủ bài liền bại lộ tại bọn họ trước mắt. Sở Hồng kinh doanh sòng bạc nhiều năm như vậy, luyện thành một thân đánh bạc kỹ xảo, tự tin có thể nhớ kỹ bài trên 4 tấm bài, miễn cương có thể nhớ kỹ 5 tấm, mà nơi này có 5 người, cho nên nàng cũng không thể không tập trung tinh thần. Toàn lực ứng phó. Chu Tiến cùng bọn họ lại không giống, hắn tuy rằng đầu dễ sử dụng, bất quá đối với đánh cược bài không tính là tinh thông, không đạt tới có thể ghi nhớ bài trình độ, vì lẽ đó hắn cũng không có hoa tinh lực ở phía trên, thế nhưng hắn trình độ chơi bài so với bình thường người nhưng là mạnh hơn không ít, cái nhân hắn sẽ nghe lời đoán ý, cũng chính là cái gọi là tâm lý học. Hắn có thể thông qua đang đánh cuộc trong quá trình, quan sát người vẻ mặt còn có một chút động tác tinh tế, để phán đoán trong tay hắn chính là hàng hiệu vẫn là tiểu bài. Liền ánh mắt của hắn không có tụ tập ở chia bài trong tay bài trên mặt, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn bốn người. Bất quá để hắn rất khó hiểu chính là, làm ba người khác chăm chú đối xử thời điểm, Quan Vũ nhưng là bình chân như vậy, ở chia bài trong quá trình, không có xem lá bài tẩy, cùng Ngưu Nhạc vừa nói vừa cười, vẫn cùng Ngưu Nhạc phẩm lên trà đến. Đương nhiên, hai cái lao đại thô căn bản không hiểu trà nghệ, ở nơi đó trà đạp Sở Hồng dùng để tiếp đón quý khách cực phẩm lá trà thôi. Xem đứng cách đó không xa sòng bạc người phụ trách mí mắt quất thẳng tới suốt. Lẽ nào thật sự bằng chính là vận may thắng bài? Chu Tiến trong lòng bay lên một ít nghi hoặc, hắn quan tâm Quan Vũ rất lâu, căn bản không tin tưởng Quan Vũ nói tới thắng bài dựa vào chính là vận may, bên trong khẳng định lệnh tàng huyền cơ. Thế nhưng Quan Vũ liền lá bài tẩy đều không có liếc mắt nhìn, như vậy huyền cơ lại là cái gì? Chu Tiến khẽ nhíu mày, nhìn Quan Vũ một chút sau, liền đưa mắt rời. Hắn không thể đối với Quan Vũ từng có nhiều quan tâm. Không phải vậy để Quan Vũ nổi lên lòng nghi ngờ, vậy thì là đánh rắn động cỏ, này không phải hắn muốn, mà hắn làm trí công tử, mặt ngoài ngụy trang làm là vô cùng tốt, để lén lút cũng đang quan sát hắn. Quan Vũ một điểm đều không có nhận ra được Chu Tiến ở hết sức quan sát hắn. Yêu a, thời cơ đến vận chuyển, do ta trước tiên lên tiếng. Quan Vũ mặt trước phát ra một tấm hồng đào a, bài mặt là tối lớn, hắn liếc mắt nhìn sau, biểu hiện trở nên hơi kích động lên. Khai môn hồng à, vậy trước tiên 5 triệu được rồi. Quan Vũ tùy ý nói rằng. Nói xong, liền đem 5 triệu thẻ đánh bạc ném đi ra ngoài. Vậy cũng đều là tiền à, Quan Vũ nhưng là nói như cặn bã, nói ném đều ném, bất quá phát ra một tấm bài mà thôi, liền 5 triệu, hắn muốn làm gì. Quan Vũ thả thẻ đánh bạc sau, lại cùng Nưu Nhạc trò chuyện giết thì giờ, căn bản không đi quan tâm bốn người khác có theo hay không. Đương nhiên không quản bọn họ có theo hay không, này bàn đánh cuộc thắng bại, Quan Vũ đã là rõ ràng trong lòng. Mỗi khi chia bài rửa sạch bài sau, mỗi người lấy cái gì hình dáng bài đều tặng lại đến trong đầu của hắn, ai thua ai thắng, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Cái này bài đến cuối cùng vẫn là hắn thắng, nếu như hoạt động tốt, vẫn có thể để đang ngồi ba người chơi xong, bởi vì hắn bài mặt lớn, mã tên béo cùng tôn lão bản còn có. Chu Tiến bài mặt cũng không kém. Ai, vận may của ta vẫn đúng là hắn mẹ tốt. Quan Vũ âm thầm đắc ý lên. Hừ, không phải là 5 triệu sao, ta không tin ngươi vận may sẽ vẫn tốt xuống, ta theo. Mã tên béo xem Quan Vũ cực không vừa mắt, hạ quyết tâm muốn với hắn đối nghịch. Ta cũng theo. Tôn lão bản tâm tư cùng mã tên béo gần như. Sở Hồng hơi hơi do dự một chút, cũng đi vào theo. Đối với mã tên béo cùng tôn lão bản còn có Chu Tiến lá bài tẩy nàng là rõ rõ ràng ràng, còn Quan Vũ lá bài tẩy, nàng cũng không chắc chắn lắm. Ghi nhớ 5 tấm bài đối với nàng bây giờ tới nói, vẫn là quá miễn cưỡng một điểm. Thanh thứ nhất, không có lý do gì không cùng. Chu Tiến cũng đem 5 triệu ném tiến vào. Quan Vũ nhìn trên mặt bàn trong nháy mắt chất lên thành đống thẻ đánh bạc, khỏe miệng nhấc lên một đạo nhỏ bé độ cong, ai cũng không có phát hiện. Số tử, 1788. Chương 3114, bị knock out, 2. Làm chia bài, đám chìm sòng bạc nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thanh thứ nhất liền áp 5 triệu, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều vẫn là căng thẳng. Tiền đặt cược càng lớn, hắn trên người áp lực cũng càng lớn. Hài lòng nghề nghiệp tốn nuôi, để hắn còn không đến mức tâm thần thất thủ, đợi được tất cả mọi người áp xong chú sau khi, hắn bắt đầu phát tấm thứ 3 bài. Ha ha, vẫn may nữ thần xem ra thích nhất ta à, lại tới một tấm A. Quan Vũ nhìn phương phiến A, càng ha ha cười khúc khích lên. Số chó ngáp phải rồi mà thôi, đường đến cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một đống cất chó, không còn vận may, đến thời điểm mình tìm cái góc khóc đi thôi. Mã tên béo ngoài miệng trào phúng đường, trong lòng nhưng là thất kinh. Quan Vũ vận may quả thật có chút nghịch thiên, để mã tên béo trong lòng có chút đố kỵ, bất quá nhìn thấy bài trên mặt một tấm ca, lá bài tẩy cũng là một tấm ca, trong lòng cũng cân bằng không ít. Trở lại một tấm ca, để tiểu tử kia khóc đi thôi. Mã tên béo ở trong lòng cầu khẩn. Nói có mấy người là cất chó đều đánh giá cao hắn. Quan Vũ là sẽ không ăn một chút thiệt thòi, nếu là một đôi A mà, chuyện tốt thành đôi, ta ép ngàn vạn. Liên Quan Vũ chính mình cũng cảm giác, làm hô lên ngàn vạn thời điểm, hơi có chút chỉ trích phương tù mùi vị, trong lòng thản nhiên bay lên một luồng dũng cảm tâm ý. Ngàn vạn. Mã tên béo vẻ mặt có chút do dự, cuối cùng cắn răng, nói ra, ta cùng. Ngàn vạn mà thôi, có gì đặc biệt, ta cũng theo. Tôn lão bản bài mặt so với mã tên béo hơi nhỏ một chút, trong lòng có chút không thăng bằng, danh tiếng cũng làm cho hắn cho chiếm, để hắn ở Sở Hồng mặt trước làm sao biểu hiện. Vì lẽ đó ở hô lên ngàn vạn thời điểm, so với mã tên béo muốn hở hứng hơn nhiều, phảng phất lại như không đem ngàn vạn để ở trong mắt giống như, không đa nghi bên trong so với ai khác đều căng thẳng. Sở Hồng liếc mắt nhìn mặt trước bài, khẽ lắc đầu, cười khanh khách nói, xem ra các vị vận may đều rất tốt mà, ta liền không đi đụng vào các vị vận may. Nói xong, Sở Hồng liền đem hết thảy mở ra bài phô ở trên chiếu bạc. Nàng không thể không khí bài, trong tay một đôi cũng không có, đồng thời bài mặt tối lớn bài cũng không vượt quá 10, muốn thắng phía trước 3 vị, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nàng cũng sẽ không đi dính líu. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy, Quan Vũ không phải bắn tên không đích nam nhân, hẳn là có lưu lại hậu chiêu, nàng cũng muốn thêm ra một chút thời gian đến tử quan sát kỹ người đàn ông trước mắt này. Nói thật, Chu Tiến bài mặt so với ba người kia không được kém. Nếu như đem lá bài tẩy cũng thả ở bên trong, như vậy hắn là ba người ở trong tối lớn, bởi vì trên tay hắn có 3 tấm cửu, mặc kệ mặt sau 2 tấm phát bài gì, hắn thua độ khả thi đã nhỏ vô cùng, hắn không có không cùng lý do. Kha kha, càng ngày càng thú vị, tiếp tục chia bài, nói không chắc lại là một trường vũ như đánh cược mù quáng dân cờ bạc giống như vậy, hưng phấn xoa xoa tay, dục chia bài. Nhưng là lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là rất cốt cảm, A không có nhìn thấy, đúng là đến rồi một tấm 10. Khó tránh khỏi có chút đả kích Quan Vũ tự tin, lập tức mặt liền khổ lên. Vẻ mặt của hắn xem ở mã tên béo trong mắt nhưng là dị thường hài lòng, đối thủ thống khổ chính là mình vui sướng, mừng vui gấp bội chính là, hắn lại tới nữa rồi một tấm ca, nói cách khác trên tay hắn có 3 tấm ca, loại này bài là tương đương lớn, trên căn bản muốn thắng hắn là không thể. Bài tuy lớn, bất quá trên mặt hắn lại không có quá nhiều vẻ mặt kích động, nhớ tới chi trước bị Quan Vũ chê cười, khí liền không đánh một chỗ đi ra. Hắn muốn Quan Vũ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ta xem mọi người hứng thú rất cao mà, như vậy đi, mừng vui gấp bội, 20 triệu. Mã tên béo nở nụ cười, một mặt thịt mỡ cùng Sở Hồng cười lên bộ ngực run lên một cái như thế, chỉ nhưng kẻ sau vui hai vui mắt, người trước khiến người ta buồn nôn. 20 triệu. Tôn lão bản khi nghe đến mã tên béo dưới chú sau, khỏe miệng co giật một thoáng, túi đầu liếc mắt nhìn mình mặt trước bài, đã phát ra 4 tấm bài, mà hắn bất quá chỉ có một đôi quy mà thôi. So với mã tên béo bài trên mặt một đôi ca mà thôi, xem như là thua một nửa. Thua một nửa, nói cách khác còn có thắng một nửa cơ hội, nguy hiểm khá là lớn. Đến bọn họ cái tuổi này, tiền đã không phải đặt ở người thứ nhất, mặt mũi mới là trọng yếu nhất, nếu như thắng, mặt mũi tiền tài sản khoái được mùa, cớ sao mà không làm. Mã tên béo lại ở mặt trước đoạt danh tiếng, Tôn lão bản tự nhiên không thể lại lạc hậu, hơn nữa còn muốn càng phong cách một điểm. Vì lẽ đó, Tôn lão bản đồng ý mạo hiểm như vậy. Ha ha, Mã lão bản đã có hứng thú, ta đương nhiên muốn nghệ tình không phải, 20 triệu ta theo, mặt khác ta lại thêm vào ngàn vạn. Tôn lão bản cười nhạt nói, nôn hành cử chỉ để lộ ra một luồng thành công thương nhân khí chất. Mã tên béo nghe được Tôn lão bản mà nói sau, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn ngự khí có chút tức giận nói ra, Tôn lão bản, không cần thiết mạo hiểm như vậy đi, lại nói, tựa hồ tiền trên người ngươi cũng không đủ chứ. Ha ha, chúng ta nói chính là tiền đánh bạc là 50 triệu, thế nhưng không nói không thể hướng về trên thêm vào tiền đánh bạc à, 30 triệu ta vẫn là có thể lấy ra được đến, nếu như Mã lão bản không chơi nổi, có thể khí bại mà. Tôn lão bản gió nhạt vân nhẹ nhàng nói rằng, hừ, muốn cho ta khí bại, không thể. Mã tên béo trong lòng cái khí à, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, đừng nói Tôn lão bản trong tay chỉ có một đôi quy, cho dù có ba cái quy cũng không phải là đối thủ của hắn, không có ai tiền nhàn rỗi nhiều, có người như cái ngu ngốc giống như cho hắn đưa tiền, hắn không có không muốn đạo lý. Hai vị có hứng thú, ta cũng xía vào một chân, 30 triệu ta theo. Ở hai nhân hỏa mùi thuốc chính nùng thời điểm, Chu Tiến âm thanh cũng tiếng vang lên. Mắt to trừng mắt nhỏ hai người khi nghe đến Chu Tiến mà nói sau, dồn dập quay đầu, liếc mắt nhìn Chu Tiến mặt trước bài sau, bĩu môi khinh thường, thấy thế nào, hắn hai bài mặt đều so với Chu Tiến thắng cơ hội lớn. 30 triệu à? Quan Vũ con ngươi chuyển loạn, ở tính toán được mất, vẻ mặt do dự không quyết định. Ha, nếu như không chơi nổi kịp lúc cút ngay, đừng bắt ngươi này điểm vận may đến mất mặt xấu hổ. Nói chuyện chính là Mã tên béo, lần này hắn có đầy đủ tư bản hiểu chương. Ha ha, ta nghĩ 30 triệu có phải là thiếu một điểm, ta theo, mặt khác lại thêm 30 triệu. Quan Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói rằng. Lần này, không chỉ là trên chiếu bạc mấy vị sắc mặt có chút thay đổi sắc mặt, ở phía dưới quan chiến La Thành cũng từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt có chút lo lắng, nắm đấm nắm thật chặt cùng nhau. Nếu như mở ra, có thể nhìn thấy lòng bàn tay của hắn tràn đầy mồ hôi, thực tại vì là Quan Vũ lau một vệt mồ hôi. 60 triệu à? Bốn người gộp lại cũng chính là 240 triệu, con số này lệnh bao nhiêu người huyết thống căng phồng à? Ta cùng. Mã tên béo không do dự chút nào, Quan Vũ liền lá bài tẩy đều không có xem, hắn không tin lá bài tẩy kia vẫn là một tấm A, quá trăm triệu tài chính hắn nhận lấy. Chuyện này Tôn lão bản há hốc mồm, sắc mặt biến đổi bất định. Chu Độ sâu sâu nhìn Quan Vũ một chút, hơi có chút do dự, tiếp theo nói ra, ta cũng theo. Số tử, 1719. Chương 3115, bị knock out. Tam. Thế lực ngang nhau bên dưới, tựa hồ mỗi người đều có sự tự tin của chính mình, nhận vì là trong tay mình bài mặt là tối lớn, cho nên mới có hiện tại cục diện giằng co. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tôn lão bản có chút lùi bước, 60 triệu để đầu của hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Trong tay hắn bài mặt chỉ có một đôi quy, muốn thắng Mã tên béo tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, không chỉ là so với hắn, liền liền cùng Quan Vũ so với, hắn cũng không có phần thắng. Tựa hồ so với Chu Tiến trong tay bài mặt xem ra muốn khá một chút, bất quá Chu Tiến nếu dám theo vào, như vậy trong tay có thể thì có 3 cái cửu. Thế cuộc rất không sáng láng, cho dù hắn có 3 cái quy, phần thắng cũng sẽ không quá lớn. Liền, hắn trong lòng đã bắt đầu sinh khí bài ý tứ, hít một hơi thật sâu, giữa lúc chuẩn bị lúc nói chuyện, Quan Vũ thiếu kiên nhẫn rủ câm thanh, cắt ngang hắn suy nghĩ. Ai, nói ngươi đây, có thể hay không như cái đàn ông nhanh lên một chút, ma làm phiền kỷ, muốn cùng hãy cùng. Không cùng liền khí bại, không chơi nổi liền lăn xa một chút. Quan Vũ tựa hồ cảm thấy câu nói này rất quen, bất quá chính là đã quên vừa nãy ai nói tới. Chính là à, Tôn lão bản, 60 triệu mà thôi, còn cần như thế dài một quãng thời gian cân nhắc sao? Mã tên béo cũng âm dương quái điều nói rằng. Tôn lão bản trong nháy mắt lửa lớn, lạnh rên một tiếng, trong giọng nói có không hề che giấu tức giận, hừ, ta không chơi nổi. Chuyện cười. Ta theo. Quan Vũ cùng Mã tên béo mà nói sâu sắc kích thích Tôn lão bản tự tôn, lập tức cũng đem khí bài ý tứ quên hết đi, theo 60 triệu. Quan Vũ thấy thế, khoe miệng nhấc lên một cái âm mưu thực hiện được độ cong, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ Tôn lão bản cùng, chỉ sợ hắn không cùng. Y. Nếu như hắn không theo vào, như vậy phát đến Quan Vũ trong tay bài liền sẽ phát sinh biến hóa, vào lúc ấy, thắng liền không nhất định là hắn. Đương nhiên, hắn đem sở hồng khí bài tình huống là cân nhắc đi vào. Dù sao tra xét hệ thống không chỉ là tra xét bài mặt, đồng thời tứ lòng của người ta quan tâm hoạt động cũng là Quan Vũ quan tâm đối tượng. Hắn nhất định phải mỗi thời mỗi khắc hiểu mình bốn người ý nghĩ, như vậy mới có thể đúng bệnh hút thuốc, bảo đảm mình là phe thắng lợi. Lại như vừa nãy dùng ngôn ngữ kích thích Tôn lão bản như thế, hắn là một cái hết sức bảo vệ mình mặt mũi nam nhân, ở nữ nhân mặt trước, cho dù thua tiền, cũng phải giữ gìn tốt mặt mũi. Vì lẽ đó, Quan Vũ dễ như ăn cháo liền để hắn bị lừa rồi. Chia bài. Tôn lão bản quay về chia bài trầm giọng nói, có chút buồn bực, hắn ở kỳ vọng cuối cùng một tấm bài là quy, như vậy hắn phần thắng mới sẽ lớn một tí tẹo như thế. Làm phát tờ thứ 5 bài thời điểm, toàn trường đều yên tĩnh lại, liền cùng Quan Vũ tán gẫu như nhạc cũng câm miệng. Liên quan đến tài chính quá mức bằng lớn, xung quanh xem đánh cược người cũng theo sốt sáng lên, muốn nói trong lòng một điểm gánh nặng đều không có, chỉ sợ cũng chỉ có Quan Vũ một người. Lập tức, liền xem một mình hắn cầm một chén tốt nhất phổ nhị trà, nhẹ nhàng tọa một cái, thảnh thơi nhìn tờ thứ 5 bài, với hắn dự liệu như thế, lại là một tấm 10. Một VS 10 một đôi A, Quan tiên sinh xin mời lên tiếng. Chia bài dùng mang tay không bộ bàn tay quay về Quan Vũ nói rằng, Quan Vũ chậm ung dung để chén trà trong tay xuống. Bắt đầu cười khúc khích lên, xem ra vận may còn ở bên ta à, như vậy đi, ta toa ha. Quan Vũ đem mặt trước còn lại thẻ đánh bạc một mạch đẩy hướng về phía chiếu bạc bên trong, trong lúc nhất thời toàn trường sôi trào, chỉ có điều thanh thế cũng không hạo lớn, nhà lớn một cái phòng bên trong, nhân số gộp lại cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Chi trước thêm vào tiền đặt cược thời điểm, bọn họ 5 người lại bỏ thêm 50 triệu ở bên trong, nói cách khác, mỗi người tiền đánh bạc đạt đến 1 ức. Lần này nhưng làm La Thành cho gấp. Làm đầu đầy đại hãn đem 50 triệu giao cho Quan Vũ trong tay thời điểm, cánh tay đều đi theo đang run rẩy. Mà hiện tại, La Thành càng là hai mắt tối thui, đầu óc có chút không dễ xài, cái này còn chưa kết thúc đây, Quan Vũ liền đem thêm vào 50 triệu tiền đánh bạc toa ha, đây cũng quá kích động điểm đi. Bọn họ kích động, Quan Vũ cũng rất kích động, hắn đứng lên đến, hai tay xanh tại trên chiếu bạc, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên chiếu bạc mặt khác ba vị, âm thanh có chút run rẩy nói ra, ta toa ha, các ngươi có theo hay không? Ba người bị Quan Vũ nhìn chăm chú khỏe miệng quất thẳng tới xúc, nghĩ thầm người này là người điên. Mã tên béo cắn răng, hắn bài mặt là ba cái ca, hơn nữa cuối cùng một tấm bài mặt là một tấm A, nói cách khác còn sót lại cuối cùng một tấm A ở bên ngoài, ở Quan Vũ trong tay xác suất càng là nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó, hắn không tin Quan Vũ trong tay sẽ có ba cái A. Hơi hơi do dự một chút, mã tên béo trong lòng lóe qua một ít tàn nhẫn sắc, đem ngực trước thẻ đánh bạc đẩy về phía trước, trầm giọng nói, ta cũng toa ha. Tôn lão bản nhìn lại một người điên xuất hiện, trong lòng cả kinh, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Khi hắn nhìn thấy cuối cùng một tấm bài dĩ nhiên với hắn cầu khẩn như thế, là Trương Mai Hoa quy thời điểm, khỏi nói có bao nhiêu kích chuyển động, hận không thể hiện tại liền lên đi gặp thấy Quan Thế Âm Phật Như Lai, cảm tạ bọn họ đại từ đại bi, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, liền đem loại ý nghĩ này quên đi sạch sành sanh. Trong tay hắn có ba cái quy, nhưng là mã tên béo trong tay cũng vô cùng có khả năng nắm ba cái ca. Không phải vậy hắn làm sao sẽ như vậy sảng khoái cũng toa ha đâu, còn Quan Vũ, hắn căn bản sẽ không có cảm thấy trong tay sẽ có ba cái A, bởi vì ngoại trừ mã tên béo trong tay có một cái A ở ngoài, còn có một tấm, liền ở trong tay của hắn, chính là hắn lá bài tẩy kia. Vì lẽ đó, tự động, Tôn lão bản liền đem Quan Vũ đã cho lự rơi mất. Sự tình đến mức độ này, Tôn lão bản cũng không có đường lui, phía trước đều ném vào tốt mấy chục triệu, cũng không để ý này mấy chục triệu, trong lòng cân nhắc một phen. Cũng theo tòa hà, trong lòng đối với mã tên béo bài tích chữ một ít may mắn. Cùng xem bài mặt không giống, Chu Tiến ánh mắt không ngừng mà ở ba người trên người vòng tới vòng lui, mà ánh mắt dừng lại ở Quan Vũ trên người thời gian là nhiều nhất, bởi vì Quan Vũ để hắn nhìn không thấu, nhìn không thấu. Hít một hơi thật sâu, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta theo. Trên chiếu bạc thẻ đánh bạc trong nháy mắt đã biến thành một ngọn núi nhỏ, một tòa giá trị 400 triệu núi nhỏ, khiến người ta xem hoa mắt mê mẩn. Mở bài đi, mọi người. Mã tên béo bài mặt xem ra là tối lớn, cũng là trước hết không có bình tĩnh, đem lá bài tẩy trở mình ra, ta là ba cái ca, ha ha, ván này người thắng cuối cùng là của ta, ha ha. Nhìn thấy mã tên béo hăng hái, Tôn lão bản mặt xám như cho tàn, trong lòng này một ít may mắn cũng không còn tồn tại nữa, mà là bay lên vô hạn hối hận, mã tên béo nếu dám lớn mật như thế toa ha, như vậy khẳng định là có ba cái ca, mình ba cái quy đi tập hợp cái gì sức mạnh à, kích động à. Đang ở đây giờ. Chu Tiến cũng đứng lên, đồng thời mở ra trong tay lá bài tẩy, khoe miệng nhấc lên vẻ mỉm cười, nhìn mã tên béo nói ra, ngươi cao hứng quá sớm, thật không tiện, ta bài so với ngươi lớn. Mã tên béo tiếng cười im bặt đi. Thật không tiện, ta bài tựa hồ so với ngươi còn lớn hơn. Quan Vũ cũng đem lá bài tẩy trở mình ra. Số tử, 1752. Chương 3116, có chút đau đầu. Thật không tiện, ta bài tựa hồ so với ngươi còn lớn hơn. Y âm thanh không lớn. Lại giống như bình kinh lôi, ở trong đám người nổ vang, không kìm lòng được hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Quan Vũ khỏe miệng độ cong đang không ngừng khoét lớn, con mắt nhìn chằm chằm Chu Tiến, dùng khẩu khí của hắn đến chào phúng hắn cao hứng quá sớm. Mã tên béo là ba cái ca, Chu Tiến là ba cái cựu cộng thêm một đôi gì, Chu Tiến so với Mã tên béo bài lớn. Nhưng là Quan Vũ lá bài tẩy là một tấm 10, bài mặt chính là ba cái 10 thêm một đôi a, hắn thắng hiểm Chu Tiến. Nhìn ba người bài mặt, đám người đều choáng váng, Chu Tiến con người đang không ngừng thả lớn, trên mặt là một bộ vẻ khó tin, đột nhiên, hắn hiểu được, Quan Vũ không có trá bài, mà là đang gạt người, lừa dối tất cả mọi người. Chợt hắn ánh mắt có chút dại ra, cùng với nói lừa dối tất cả mọi người, không bằng nói chỉ là lừa dối hắn, để hắn từng bước một đem tiền ném tiến vào. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Tiến trong mắt lóe ra một ít không tên sát thái. Thua, ta thua. Làm sao có khả năng? Không thể, ngươi xuất thiên, ngươi xuất thiên. Mã tên béo cũng phản ứng lại, dùng tay chỉ vào Quan Vũ, một mặt sự phẫn nộ. Quan Vũ vẻ mặt lạnh lùng, cười nhạo nói, ta có hay không xuất thiên, người nơi này rõ ràng nhất, vẫn là câu kia châm ngôn, không thua nổi liền lăn xa một chút, không nên tới nơi này mất mặt xấu hổ. Ta không tin, dựa theo sòng bạc quy củ, xuất thiên người muốn dẫm đi hai tay, phế hắn cho ta hai tay. Mã tên béo nghiễm nhiên đã biến thành một cái đánh cược mù quáng dân cờ bạc, một ức liền như vậy không còn, nói không đau lòng đó là giả, vì lẽ đó mặc kệ Quan Vũ có hay không xuất thiên, nếu như không từ trên người hắn nắm một ít đồ, hắn trong lòng rất không thoải mái. Mã tên béo mà nói là quay về phía sau hắn hai cái vệ sĩ nói, quản lý, bọn họ tự nhiên không dám vi phạm. Không người, nỗ lực, hai bên trái phải, quay về Quan Vũ công kích mà tới. Y. Quan Vũ trong mắt lóe ra một ít tàn nhẫn sắc, đối mặt bên trái người hộ vệ kia đá tới được một chân, vị nhưng bất động, chỉ là làm chân tới gần thời điểm, hắn mới đưa tay phải ra, tốc độ nhanh như chớp giật nắm lấy chân của người kia mắt cá, trọng lực hệ thống mở ra, nắm lấy chân của người kia mắt cá, đón nhận một cái khác vệ sĩ theo nhau mà tới một quyền. Thời cơ vừa vặn, bên phải vệ sĩ năm đấm bắn trúng bên trái vệ sĩ chân nhỏ. Giang giác. Chân nhỏ xương đùi không nát tan, âm thanh là từ mắt cá chân chuyển tới. Bên phải vệ sĩ thay đổi sắc mặt, muốn lui lại. Bất quá tốc độ của hắn ở Quan Vũ xem ra, quá chậm. Quan Vũ tay trái dính lên cánh tay của người nọ. Lại là một tiếng răng rắc. Vệ sĩ toàn bộ cánh tay biến hình, không đợi được hắn tới kịp đau kêu thành tiếng. Theo nhau mà tới chính là Quan Vũ chân, một trước một sau đá vào hai người trên lồng ngực. Liên tiếp kêu rên qua đi, hai người bay ra ngoài, lúc này Quan Vũ cũng biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn đến mã tên béo trước. Mã tên béo tựa hồ chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt đều còn chưa kịp biến hóa, Quan Vũ nắm đấm mạnh mẽ đập về phía bụng của hắn. Tận đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được bụng truyền đến đau đớn một hồi, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hai tay bưng bụng, trong mắt che kín tơ máu, hiển nhiên Quan Vũ cú đấm này sức mạnh không nhẹ. Từ Quan Vũ ung dung giải quyết đi mã tên béo bên người hai cái vệ sĩ đến mã tên béo quỳ trên mặt đất, trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở mà thôi. Thật nhanh, thật mạnh. Chu Tiến hít một hơi thật sâu, đưa ra Quan Vũ như vậy một cái đánh giá. Nói xong, Nưu Nhạc nhấc theo dao bầu liền hướng về mã tên béo trên người thịt mỡ chém lại đây. Bất quá ở giữa không trung, lại bị Quan Vũ chặn lại đi. Quan Vũ quay về hắn khẽ lắc đầu, nói ra, không nên vọng động. Hắn không sợ phiền phức, thế nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn không hy vọng để sự tình tiếp tục gác liệt xuống, phát húc sự kiện cho hắn lên một khóa, Nưu Nhạc động bất động lấy đao chém người kích động hẳn là ngăn lại một thoáng. Nghĩ tới đây, Quan Vũ một mặt sự bất đắc dĩ. Hai người bọn họ từ trại tạm giam bên trong sau khi ra ngoài, Quan Vũ không chỉ một lần cùng Nưu Nhạc giảng quá, sau đó lý trí một điểm, đừng động bất động lấy ra hắn này thành đại khảm đao đi ra đáng sợ, nhưng là Nưu Nhạc không nghe à, đối xử hắn này thanh dao bầu hay cùng đối xử vợ hắn nhi giống như, chết sống không cho nó rời đi bên cạnh chính mình, nói rồi mấy lần không có kết quả sau khi, hắn cũng liền từ bỏ. Ngày hôm nay dưới tình huống này, hắn càng không thể để Nưu Nhạc kích động. Lại không nói cái tên mập mạp này bối cảnh làm sao, liền nói hắn có thể tùy tiện lấy ra một ức tài chính đi ra đánh bạc, như vậy sau lưng năng lượng nói vậy cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào, ở đây tổn thương người, không chắc sẽ đụng với phiền toái gì đây. Lại nói, nơi này còn có hai con ngạ lang chính đang mắt nhìn chằm chằm mình đây, nếu như Nưu Nhạc tổn thương người, nói không chắc một số cố ý người, sẽ bảo chế ý theo chỉ dẫn phát húc thủ pháp, lần thứ hai đem bọn họ đưa vào đại lao. Hiện tại N thành phố thế cuộc không quá trong sáng, cái này mấu chốt trên, hắn không hy vọng có bất kỳ thất thoát nào. Khảm không, còn nôn không được. Quan Vũ, Nưu Nhạc không có không nghe thời điểm, ngoại trừ đề cập này thanh dao bầu bên ngoài, hắn thu hồi này thanh dao bầu, hướng về mã tên béo trên người phun một bãi nước miếng, ngoài miệng ác mạnh mẽ nói ra, tiện nghi ngươi mập mạp chết bầm này, lần sau lại để lão tử nhìn thấy ngươi, xem lão tử gọt bất tử ngươi. Trấn an được Nhu Nhạc sau khi, Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Sở Hồng, cười nói, thật không tiện, có mấy người chính là tiện, thích ăn đòn à, không biết có thể hay không đối với các ngươi sòng bạc tạo thành phiền phức. Nếu là có phiền phức, có thể nói với ta một tiếng, ta tất làm dùng hết khả năng, giúp ngươi giải quyết hậu hoạn. Sở Hồng tâm bên trong thầm hận, Quan Vũ đây là chuẩn bị kéo nàng cái này sòng bạc hạ thủy. Nếu như nàng trả lời có phiền phức, Quan Vũ ở ngoài miệng tất nhiên sẽ nói giúp hắn giải quyết hậu hoạn, giải quyết. Làm sao cái giải quyết pháp, e sợ chỉ có Quan Vũ trong lòng mình rõ ràng, bất quá có một chút, Sở Hồng rất rõ ràng, khi đó mã tên béo hẳn là liền ghi nhớ trên mình, cũng chính là bang Quan Vũ chia sẻ một phần cứu hận. Nếu như nói không có phiền phức, này chẳng phải là chính là nói không có đem mã tên béo để ở trong mắt. Mã tên béo bối cảnh, Quan Vũ hay là không rõ ràng, nhưng là nàng sẽ không rõ ràng. Ngoại trừ là toàn quốc có tiếng mỏ than đá quản lý ở ngoài, hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, cùng to to nhỏ nhỏ hắc đạo đều có ngàn vạn kia quan hệ, đương nhiên ở bạch đạo phương diện, quan hệ cũng sẽ không nhược đi nơi nào, bằng không hắn mỏ than đá sẽ như Nhật Trung Thiên. Như vậy một cái thân phận phức tạp nam nhân, Sở Hồng là không muốn đắc tội, không phải vậy chỉ bằng mã tên béo có vài đồng tiền, Sở Hồng liền đối với hắn khách khí như vậy. Nhưng là không cho Quan Vũ một cái trả lời, e sợ hiện tại sẽ bị Quan Vũ cho ghi nhớ trên. Dù sao ở N thành phố, Quan Vũ được cho một cái địa đầu xà, nếu như hiện tại với hắn quan hệ liền cứng, cho nàng với kế hoạch mà nói, đều là rất bất lợi. Trong lúc nhất thời, Sở Hồng có chút đau đầu. Số tử, 1776. Chương 3117, mượn đao giết người. Ai nói Quan Vũ bất quá là 20 tuổi ra mặt tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chuyện này quả thật là hôn thành người tinh nhân vật. Vốn là hắn đánh người, hiện tại lại cho nàng ra nan đề, tiểu tử này khó chơi a. Bất quá đổi loại phương thức để suy nghĩ, Quan Vũ lời này có thể hay không là có ý định đang khảo nghiệm mình, muốn cùng mình rút ngắn quan hệ. Nếu như đúng là như vậy nàng liền thành công tiếp cận Quan Vũ một bước, Quan Vũ cũng là cách tử vong lại gần rồi một bước. Nghĩ tới đây, Sở Hồng lại khó có thể lấy hay bỏ lên, nàng xuất hiện vốn là vì tiếp cận Quan Vũ, nhưng là nàng lại không muốn đứt rời mã tên béo này đầu quan hệ, nếu như mình duy trì trung lập, nói không chắc hai con đều đắc tội, đến lúc đó liền thành Trúc Lam múc nước công dạ chẳng. Nàng đầu càng thêm đau. Thân xác biến ảo, trong lòng cũng có quyết định. Nàng cười cợt, quyến rũ trắng Quan Vũ một chút, nói ra, ta nếu gọi ngươi một tiếng em trai, vậy cái tỷ tỷ cũng không thể trắng làm không phải, ở ta trong sòng bạc, vẫn chưa có người nào có thể gây sự, ngươi cứ yên tâm đi, đối với tỷ tạo thành không được nhiều lớn phiền phức. Quan Vũ nụ cười trên mặt càng sán lạ, phảng phất rất tán thành Sở Hồng, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh này. Chợt hắn lại nhìn quanh bốn phía một cái, nói ra, xem ra hôm nay là chơi không đi xuống, nếu như Sở tiểu thư không ngại, chúng ta đồng thời cùng đi ăn tối. Toán em trai ngươi còn có lương tâm, biết đạo tâm đau tỉ tỉ. Sở Hồng khanh khách nở nụ cười. Quan Vũ trong lòng thẳng đứng run lên, ngoại trừ Sở Hồng bối cảnh không nói, cũng thật là một cái cực phẩm nữ nhân, trời sinh quyến rũ đến trong xương cốt đi tới, không trách có nhiều người như vậy chết dưới hoa mẫu đơn. Hai người liếc mắt đưa tình, này đánh cuộc cũng là tiến hành không đi xuống. Tôn lão bản tổn thất bởi vì Sở Hồng tổn thất một ức. Này so với bảo dưỡng minh tinh còn quý, hơn nữa đến cuối cùng vất vả không có kết quả tốt, con mụ này cùng người khác mặt mày đưa tình đi tới, lập tức trên mặt mang theo tức giận, giận dữ rời đi. Mã tên béo tuy rằng đã trúng Quan Vũ trọng quyền, bất quá thần trí vẫn là rõ ràng, đối với Sở Hồng thái độ cũng là nghe rõ rõ ràng ràng, lửa giận trong lòng tăng tăng hướng về trên mạo, phảng phất có thể phun ra lửa. Hắn vất vả hai tay đẩy lên thân thể mập mạp đứng lên, cũng mặc kệ hai cái vệ sĩ, trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá ở cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn Quan Vũ cùng Sở Hồng một chút, trong mắt có không hề che giấu lửa giận, tràn đầy vẻ hoán độc. Quan Vũ đúng là không đáng kể, ngược lại hắn đắc tội nhiều người đi, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Sở Hồng tâm trong đúng là thở dài một hơi, lông mày cau lại, e sợ hai người kia từ nay về sau đều sẽ không tới cái này sòng bạc, hơn nữa dựa theo mã tên béo tính cách, có thể còn có phiền phức quấn quanh người. Trong lúc nhất thời, Sở Hồng có chút hoảng hốt, không rõ ràng quyết định của nàng chính đáng hay không xác thực. Đưa đi hai người, Chu Tiến tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại nơi này. Tuy rằng hắn cũng tổn thất một ức, bất quá trên mặt cũng không có quá nhiều tâm tình biến hóa, hắn hôm nay tới mục đích đã đạt đến, đối với Quan Vũ có một cái tương đối thẳng xem cùng rõ ràng hiểu mình, tuy rằng hiểu mình tiêu tốn lớn hơn một điểm, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, vẫn tương đối đáng giá. Lập tức, cùng Quan Vũ còn có Sở Hồng bắt chuyện một tiếng sau, cũng đi theo ra. Trải qua Quan Vũ thời điểm, ánh mắt góc phụ phiết hướng về phía Sở Hồng, liếc mắt nhìn sau liền thu hồi, không có khiến người ta cảm thấy có bất kỳ khả nghi, lại như không kìm lòng được bị mỹ nữ hấp dẫn nhãn cầu. Chỉ có Sở Hồng mình rõ ràng Chu Tiến ý tứ, cùng Song Quan Vũ sau khi, hai người lại muốn mật đàm. Nhà lớn một cái phòng, liền còn lại bốn người. Nưu Nhạc nhìn trên chiếu bạc 400 triệu thẻ đánh bạc, con mắt mạo kim quang, ngụm nước suýt chút nữa đều chảy ra. Tay không bộ bạch lang ngón này tuyệt hoạt, ở Quan Vũ trong tay được chân chính phát huy, không bản và lợi, không có thua một phân tiền, dĩ nhiên thắng đến 3 cái ức, còn một ít số lẻ, Quan Vũ trực tiếp cho quên. Số tử, 971. Chương 3118, Hoa Hồng có gai. Sở Hồng mở nhà này xong bạc, là tập đánh bạc, giải trí, ăn cơm ngủ làm một thể hình thức. Nàng mang theo Quan Vũ đến lầu 7, muốn một cái nhã, điểm mấy bản tình xảo ăn sáng cùng một bình 82 năm lạ phịt bắt đầu ăn. Trong lúc, hai người như là mới quen giống như vậy, từng điểm tăng tiến cảm tình, có một câu không một câu trò chuyện, vừa nói vừa cười, còn từng người mang theo ra sao tâm tư ăn xong bữa ăn này cơm, vậy cũng chỉ có bọn họ trong lòng mình rõ ràng. Sắp tới cơm trưa, Sở Hồng lấy chịu không nổi rượu lực vì là nguyên do, để Quan Vũ nâng nàng tiến vào mặt trên lầu 17 gian phòng. Sở Hồng có phải là thật hay không chịu không nổi rượu lực, Quan Vũ không rõ ràng, thế nhưng Quan Vũ rất rõ ràng, muốn không phải mình dựa vào trị liệu hệ thống bài trừ rượu lực, không chắc hiện tại là ai nâng ai đó, hai người đầy đủ uống 3 bình rượu, hơn nữa còn là Sở Hồng uống so với mình nhiều. Đánh thuê phòng, Quan Vũ có chút thẹn đỏ mặt, anh em tiểu lượng cũng không phải một ngày hai ngày, làm sao liền như thế kém đây. Sở Hồng một cái tay khoát lên Quan Vũ trên lưng, đầu tựa ở trên bả vai của hắn, ngạo, người xong. Phong làm như có ý định lại vô ý mà, cọ sát Quan Vũ lồng ngực, kiên, rất lại nhu, nhuyễn xong, Phong mang đến cảm giác, nói như thế nào đây, tuy rằng Quan Vũ lĩnh hội đã đủ sâu sắc, nhưng là mỗi lần tựa hồ cũng có sự khác biệt cảm giác, có thể đây chính là nam nữ giao, hợp mị lực vị trí đi. Quan Vũ cười hì hì, ôm lấy Sở Hồng eo thon chi, đi tới bên giường, không lưng đưa nàng đặt lên giường. Lúc này, Sở Hồng hai tay vòng lấy Quan Vũ cái cổ, gương mặt dường như muốn kề sát ở Quan Vũ trên mặt. Cảm thụ Sở Hồng hơi thở như hoa lan khí tức, tuyết, trắng song, Phong thỉnh thoảng xung kích Quan Vũ nhãn cầu, tiêm bạc dạ phục màu đen phảng phất căn bản không tồn tại giống như vậy, đụng tới Sở Hồng thân thể, lại như không có tầng kia quần áo. Chỉ cần là người đàn ông, là cá tính, lấy hướng về nam nhân bình thường, nhìn thấy bức tranh này thời điểm, phía dưới khẳng định lại phản ứng. Quan Vũ ở phương diện này, cũng coi như là một cái tay già đời, càng là tay già đời, định lực càng là thoái hóa lợi hại, nhìn thấy hình ảnh như vậy, phản ứng cũng càng lớn. Y. Nhìn phía dưới càng ngày càng lớn trướng, đồng, Quan Vũ khỏe miệng hiện ra một ít bất đắc dĩ cười khổ, bản lấy vì là mình có thể chống lại trụ dụ, hoặc không nghĩ tới vẫn là thua trận. Nam nhoài Quan Vũ bả vai, cảm thụ bụng bị cứng, bang bang đổ vật đẩy, Sở Hồng khỏe miệng nhấc lên một ít như có như không nụ cười. Tinh tinh tâm thần, Quan Vũ mới tiếp tục ôm Sở Hồng nằm xuống giường. Vốn là, Quan Vũ có thể trực tiếp đem Sở Hồng ném ở trên giường, nhưng là một cái nam nhân bình thường ôm một cái vưu vật trời sinh. Dù là ai cũng sẽ ôn nhu hạ xuống, sẽ không thô bạo đưa nàng ném ở dưới giường, mình đẩy cửa mà đi. Vì lẽ đó, Quan Vũ hành động rất chậm, rất ôn nhu. Hầu như lưng đều sắp cong thành 90 độ, lúc này mới đem Sở Hồng toàn bộ thân thể đặt ở trên giường mặt. Túi đầu xuống, xem kiến tuyết hoa hoa một mảnh hô, chi mở ra, mê người thâm thúy du danh tỏa ra từng trận mùi thơm ngát, Quan Vũ cả người đều có chút say rồi. Đang ở đây giờ, Sở Hồng trong miệng phát sinh một tiếng thân, ngâm, mê, cách hai mắt. Thân thể bất an xoay nhúc nhích một chút, Quan Vũ lập tức trọng tâm bất ổn, theo Sở Hồng thân thể truy xuống, thân thể cũng là ngã xuống. Này giường rất có co giãn, hai người thân thể không thể ngăn chặn gãy gãy, lại như tiểu điện ảnh trong túi người làm vận động dữ dội nam nữ giống như, tiểu Quan Vũ mạnh mẽ bị Sở Hồng mềm mại thân thể nhìn chăm chú một thoáng, Quan Vũ suýt chút nữa thoải mái hô lên. Phải biết Sở Hồng hai tay còn ôm Quan Vũ cái cổ, liền bị Sở Hồng ôm đầu chuẩn xác không có sai sót chôn ở song, phong trong lúc đó. Quan Vũ tim đập nhanh hơn, đúng, Sở Hồng thật sự cảm nhận được trên bụng mặt có nhẹ nhàng tần suất rất nhanh nhảy lên. Không có lao nương thu thập không được nam nhân. Sở Hồng tâm trong âm thầm đắc ý lên. Được rồi, biết rõ là Sở Hồng cố ý câu, dẫn, Quan Vũ vẫn là luôn hãm. Gương mặt cùng no, đầy song, phong đến rồi một cái thân mật tiếp xúc. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, lời này không sai, không có tiếp xúc thân mật quá, căn bản không biết Sở Hồng song, phong đạn, tính có bao nhiêu lớn. Cùng này giường có so sánh. Bất quá còn có một khả năng chính là, đang tiến hành cường độ cao hormone phân bố vận động thời điểm, có mấy người sẽ hết sức hưng phấn, do đó gây nên thân thể run rẩy, thường thường những này người đối với phương diện này, có so với người khác càng thêm dục vọng mãnh liệt. Số tử, 1079. Chương 3119, trước tiên thương kỷ, lại hại người. Sở Hồng thân thể không có bị người chạm qua, hoặc là nói, không có bị ai như Quan Vũ làm càn như vậy chẳng qua, vậy thì là nói, bên ngoài đối với Sở Hồng đồn đại chính là giả. Quan Vũ thật tò mò, Sở Hồng ngoại trừ biểu hiện ra này một mặt ở ngoài, hẳn là còn có không muốn người biết một mặt. Nghĩ thì nghĩ, Quan Vũ tay không có liền như vậy dừng lại, bắt đầu trở nên càng thêm làm càn lên. Còn giả bộ ngủ. Quan Vũ ngược lại có chút bội phục Sở Hồng, vì đối phó mình, liền này cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ có điều Quan Vũ không biết đến là, Sở Hồng trong lòng nghĩ chính là, quyền làm bị chó cho cắn. Có người đi vào khuôn phép thời điểm. Ở tình huống như vậy, Sở Hồng cũng không có cách nào tiếp tục giả bộ ngủ, trong miệng không ngừng phát sinh trầm thấp tiếng ô ô, phảng phất rất hưởng thụ lại kìm nén loại kia âm thanh, để Quan Vũ nghe tâm thần một trận dập dờn. Dục cầm cô túng thủ đoạn cao cường. Quan Vũ liền buồn bực, Sở Hồng như thế một cái liền nam nhân đều không có chạm qua nữ nhân, dụ, hoặc nam nhân phương thức đúng là cấu tứ sáng tạo. Không thể cảm thấy, Quan Vũ lại lần nữa ngã vào Sở Hồng mặt trên. Vô cùng mịn màng da thịt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng, ánh mắt càng mê ly, môi bôi lên nhàn nhạt môi màu sắc, lập lòe mê người sắc thái, gương mặt rất giống bút bê sứ mặt, khiến người ta không nhịn được lại như mổ trên một cái. Quan Vũ không có khách khí, môi kề sát ở tòa gia thành, nữ nhân nhân khí tức cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên. Tay trái cũng giật trở về, từng điểm đem dạ phục làn váy hướng về trên kéo, tinh xảo chân ngọc cùng tuyết, trắng chân rất nhanh sẽ lộ ở bên ngoài, đương nhiên lúc này Quan Vũ là không có tâm tình đi thưởng thức. Nhưng là tay trái đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, gặp phải ngăn cản. Ân. Sở Hồng thoải mái thân, ngâm một tiếng, nàng không phải không thừa nhận, Quan Vũ thủ đoạn thật là có một. Bất quá thân, ngâm qua đi, nàng nội tâm bị hết lửa giận thay thế. Tuy rằng ở N thành phố lăn lộn nhiều năm như vậy, đua bỡn ở đông đảo nam nhân trong, nhưng là chỉ có Sở Hồng bản thân rõ ràng nhất, nàng thân thể vẫn là trong sạch, chính như Quan Vũ suy đoán như vậy, căn bản không có ai chạm qua nàng. Đây là nàng thông minh nhất địa phương. Hiểu được lợi dụng các nam nhân được, sắc trong lòng, chỉ là hơi hơi hy sinh một thoáng nhan sắc, nôn hành cử chỉ hơi hơi ái, muội một điểm, liền để những người đàn ông kia từng cái vì là mình bán mạng, lúc này mới có gái hồng lâu tên gọi, chỉ có điều tên không hợp kỳ thực thôi. Luôn luôn khôn khéo nàng, ngày hôm nay phạm vào một cái sai lầm, chủ động dụ, hoặc Quan Vũ không nói, còn đua lửa, nhìn Quan Vũ càng ngày càng tứ không e dè hành động, nàng lửa giận trong lòng lại như muốn phun trào núi lửa giống như vậy, nội tâm chập trùng bất định. Quan Vũ không có để ý Sở Hồng phản ứng, đó là hắn hết sức làm, bất quá Sở Hồng hết thảy đều không có tránh được Quan Vũ đại não, lúc này trong lòng hắn càng là liên tục cười lạnh, nếu Sở Hồng như thế lãng phí thân thể chính mình, hắn không ngại đảm nhiệm cái này cái ác. Rốt cục, ở Quan Vũ không ngừng thế tiến công dưới, Sở Hồng thất thủ. Đột phá Sở Hồng trong lòng cuối cùng một nói phòng tuyến thời điểm, Quan Vũ lại đình chỉ thế tiến công, cũng không có được voi đòi tiên tiếp tục nữa. Hắn không có hứng thú. Vốn là hai người bọn họ trong lúc đó thì có một hồi người không nói ta không nói tranh đấu, mà Quan Vũ lại là một cái nguyên tắc tính cực cường nam nhân, không thể cùng mình nhận tại đối thủ phát sinh quan hệ, huống chi vẫn là một cái đối với mình có sát tâm đối thủ. Hắn thừa nhận, ở mới vừa lúc mới bắt đầu, Quan Vũ đối với Sở Hồng thân thể vẫn có một điểm ý đồ không an phận, bất quá điểm ấy ý nghĩ ở biết nói đây là Sở Hồng lần thứ nhất thời điểm, hoàn toàn biến mất rồi. Đang đột phá Sở Hồng cuối cùng một đạo tâm quan tâm phòng tuyến thời điểm, Quan Vũ biết nói, Sở Hồng triệt để cầm mình xem là con rối, hoặc là nói một số quyền lực trò chơi giao dịch phẩm. Vào lúc này, Quan Vũ triệt để mất đi hứng thú. Hơn nữa không biết làm sao, hắn đột nhiên vì là trước mắt cái này thủ vững nhiều năm như vậy mà vì một số lợi ích dĩ nhiên từ bỏ mình thủ vững người cảm thấy có chút đáng thương, đáng thương. Quan Vũ từ Sở Hồng trên thân thể bò lên, thu dọn một thoáng mình nổn ngang quần áo, liếc mắt nhìn nằm ở trên giường nữ nhân, chợt phát hiện khỏe mắt của nàng dĩ nhiên có một viên óng ánh nước mắt trâu. Quan Vũ trong lòng mơ hồ làm đau. Người rất đáng thương, cũng rất đáng thương. Quan Vũ bỏ lại câu nói này sau, trực tiếp rời khỏi phòng. Hoa hồng có gai, trước tiên thương kỷ, lại hại người. Số tử, 1136. Chương 3120, thay đổi kế hoạch. Đáng thương. Đáng thương. Sở Hồng nằm ở nơi đó, trong miệng nhiều lần nói hai người này tử, tiếp đó điên cuồng cười to lên, khỏe mắt lại có một viên óng ánh nước mắt trâu theo khuôn mặt chảy xuống. Làm Sở Hồng từ bỏ rẽ rủa thời điểm, cũng đã cho thấy thân phận của nàng, chí ít sẽ làm Quan Vũ có lòng nghi ngờ, nhận vì là mình là có mục đích đến dụ, hoặc hắn. Có khoảnh khắc như thế, nàng quả thật có quá tự giận mình ý nghĩ, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, liền ban đầu thủ vững cũng đều lựa chọn từ bỏ, nhưng là Quan Vũ một câu nói lại làm cho nàng tỉnh lại. Nàng trả giá nhiều như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Nói thật, liền nàng chính mình cũng không rõ ràng vì cái gì, vì lẽ đó Quan Vũ nói hắn đáng thương. Đáng thương, không phải bắn tên không đích, mà là trong lòng có suy đoán, Sở Hồng mình cũng ngầm thừa nhận. Mình quả thật rất đáng thương, ngơ ngơ ngác ngác quá nhiều năm như vậy, liền mình muốn cái gì đều không rõ ràng. Cảm thụ phía dưới ở mức cảm giác, Sở Hồng quay về vách tường sững sờ, trong đầu không ngừng hồi tưởng phía trước y, nỉ hình ảnh, càng muốn trong lòng càng phiền càng là nhớ tới Quan Vũ lúc đi nói với nàng câu nói kia cùng xem ánh mắt của hắn. Nàng ánh mắt trống rỗng ngồi ở trên giường, không biết nói đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn bị bên giường chuông điện thoại di động cho làm tỉnh táo lại, nắm quá điện thoại di động, nhìn rõ ràng mặt trên điện báo biểu hiện sau, khẽ nhíu mày. Chờ bình phục một thoáng tâm tình sau, nàng chuyển được điện thoại di động. Một lúc lâu, nàng một lần nữa xuống giường, thu dọn tốt y phục của chính mình, dẫm cao dép lê đi ra khỏi phòng. Người ngoài đều biết nói cái này sòng bạc là Sở Hồng một tay xây dựng lên đến, bất quá cũng không biết nói trong này còn có Chu Tiến cùng Dương Long cái bóng. Phía trước Chu Tiến thua một ức cho Quan Vũ, liền con mắt đều không mang theo chắt một thoáng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Sòng bạc kiếm tiền, vì lẽ đó hắn không để ý, hắn càng quan tâm chính là cái bọn họ bày ra đã lâu kế hoạch. Sòng bạc ngoại trừ những kia ở bề ngoài nơi ở ngoài, còn có một chút không mở ra cho người ngoài bí mật nơi. Những này nơi đều là Sở Hồng ba người chạm trán địa phương, chỉ có ba người bọn họ có tiến vào quyền hạn. Mỗi khi có chuyện thương lượng thời điểm, đều sẽ thông báo cho tốt ở phòng nào hội hợp. Vừa nãy Sở Hồng nhận được điện thoại là Chu Tiến đánh tới, làm cho nàng ở số 1 hội nghị bí mật thất gặp mặt, ở đi số 1 phòng họp phía trước, Sở Hồng đi tới một chuyến nàng ở trong sòng bạc trụ sở, thay đổi trang phục mới xuống lầu. Làm sao đến muộn như vậy? Chu Tiến khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo chất vấn nói. Hả? Có chuyện trì hoãn một thoáng. Sở Hồng thần sắc bình tĩnh nói, nhưng không có phát hiện nàng trong lời nói có một tia tơ không tự nhiên bị Chu Tiến cho bắt lấy. Hừ, chỉ sợ là bị Quan Vũ tiểu tử kia làm quên thân phận đi. Dương Long ngồi ở bên cạnh, tỏ rõ vẻ xem thường nói. Chu Tiến ở cùng Quan Vũ tiến hành tiếp xúc ngắn ngủi sau, khẩn cấp đem ba người triệu kiến lại đây, Dương Long tự nhiên ở liệt. Dương Long, có bản lĩnh người cho lão nương lặp lại lần nữa. Lão nương là với hắn khoái hoạt đi tới. Nhưng là mắc mớ gì đến ngươi nhi à, đừng ăn không được cây nho nói cây nho chua. Sở Hồng vừa nghe nổi giận, sân nói. Được rồi, một người đều bất tranh cãi một tí, ngươi với hắn tiếp xúc thời gian dài nhất, có phát hiện gì không có. Chu Tiến cảm giác Sở Hồng có chút khác thường, nhíu mày càng sâu hơn. Sở Hồng lắc lắc đầu, mở miệng nói, vẫn không có, chỉ biết nói tiểu tử này so với tưởng tượng còn muốn sắc, bất quá đã bị lão nương rất tốt khống chế ở tay. Lúc nói lời này, Sở Hồng còn trên không trung làm một cái giả tạo ổ thủ thế, một mặt tự tin dáng dấp. Chu Tiến sâu nhăn lông mày mới có hòa hoãn, đây mới là thì ra Sở Hồng, còn vừa nãy Sở Hồng biểu hiện khác thường, hắn quyền làm cho rằng là Sở Hồng dùng thân thể đi hầu hạ một cái mới quen không lâu nam nhân mà tâm có không nhanh thôi. Hắn không có phát hiện quan hệ giữa chúng ta chứ. Chu Tiến vẫn có chút không yên lòng, chu bị thời gian dài như vậy kế hoạch, vốn là bắt đầu chuẩn bị thực thi, nhưng là ở nhìn thấy Quan Vũ người này sau khi... Chu Tiến trong lòng mơ hồ có chút bất an, liền lại sẽ kế hoạch cho chậm lại, chủ bị lâu như vậy, hắn không thể không cẩn thận hành sự à? Không có. Sở Hồng rất kiên định lắc đầu một cái, trong giọng nói có chút xem thường nói ra, người này đầy đầu đều là nữ nhân, ta cảm thấy không đáng lo lắng. Chu Tiến nhưng là chậm rãi lắc đầu, phủ định Sở Hồng phán đoán, lời nói ý vị sâu xa nói ra, tiếp xúc một thoáng sau, ta phát hiện người này so với ta tưởng tượng còn khó hơn triển. Sở Hồng lông mày cau lại, tại sao? Hắn đã lừa gạt mọi người chúng ta. Chu Tiến nói một câu để Sở Hồng không tìm được manh mối, tiếp theo trong lòng cả kinh, thất thanh nói, người là nói hắn nhìn thấu thân phận của ta. Này cũng không phải. Chu Tiến giải thích nói, vốn là sòng bạc sự tình ta không có dự định tham dự, nhưng là sau đó cảm thấy tiếp xúc một chút Quan Vũ dù sao cũng hơn ở sau lưng dựa vào suy đoán đến rồi giải hắn mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó ta cũng tham gia trận này đánh cuộc. Chu Tiến dừng một chút, tiếp tục nói ra, nguyên bản ta cũng cho rằng hắn sẽ không đánh cược bài. Bởi vì phía trước vận may của hắn thực sự là quá tốt rồi, hơn nữa ra bài đều là ngoài dự đoán mọi người, không có cách nào đem hắn cùng đánh cược bài cao thủ liên hệ cùng nhau. Nhưng là ta sai rồi, chúng ta đều sai rồi, khó nói người cho rằng một cái không có một chút nào đánh cược kỹ có thể nói người có thể thắng đi chúng ta một cái ức, gộp lại tổng cộng 3 cái ức. Chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn à. Nói tới chỗ này, Chu Tiến thở dài một hơi, tiếp theo nói ra, cuối cùng một cái, cho nên ta theo vào. Là bởi vì ta cố ý quan sát một thoáng Quan Vũ một ít động tác tinh tế, đang tiến hành cuối cùng một cái thời điểm, hắn ánh mắt không quá kiên định, ngón tay cũng có nhẹ nhàng run, tất cả biểu hiện đều nói rõ trong lòng hắn chột dạ, cầm trong tay bài cũng không lớn, nhưng là làm bài mở lúc đi ra, kết quả ngoài dự liệu của mọi người, hắn hài lòng hành động cùng ngoài ý muốn thủ đoạn, để chúng ta thất bại, bại tương khi triệt để. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối đều không có xem lá bài tẩy à, theo đạo lý nói hắn hẳn là không rõ ràng trong tay bài mới đúng vậy. Sở Hồng nói ra nghi ngờ trong lòng, nàng khí bài sau, liền vẫn đang quan sát Quan Vũ nhất cử nhất động, phát hiện hắn mỗi lần đều là mãi đến tận cuối cùng mở bài thời điểm, mới xem lá bài tẩy, hơn nữa vận may ngoài ý muốn được, điểm này nàng phi thường không rõ. Ta cũng không có thấy rõ. Chu Tiến lại một lần nữa lắc lắc đầu, cho nên nói, ta cảm thấy thủ đoạn của hắn cũng không thể đủ dựa theo bình thường tư duy để giải thích, điều này cũng chính là chúng ta thực thi kế hoạch thời điểm một lớn ngăn cản, bởi vì ai đều không thể nào đoán trước đến kế hoạch thực thi thời điểm, hắn sẽ lấy cái gì hình dáng thủ đoạn tới đối phó, chúng ta không thể thất bại, vì lẽ đó hắn nhất định phải diệt trừ, hơn nữa còn phải nhanh. Chu Tiến trong mắt lóe ra một ít hung quang. Số tử, 1675. Chương 3121, bọ ngựa, thiền cùng chim sẻ. Chu Tiến có mưu, hơn nữa làm việc quả đoán, thâm ngoan thủ lạn. Hắn quyết định phải nhanh một chút diệt trừ Quan Vũ thời điểm, vậy thì là nói hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ tất cả biện pháp để Quan Vũ biến mất ở trên địa cầu. Sở Hồng trong lòng giật mình, xúc động tâm đầu nào đó dây thần kinh, không khỏi lên tiếng nói, không phải nói đem Quan Vũ giao cho ta xử lý sao, tại sao đột nhiên thay đổi kế hoạch? Bởi vì chúng ta không có thời gian như vậy các loại. Chu Tiến nói nói, tuy rằng người với hắn phát sinh quan hệ, nhưng là dù sao các ngươi là lần thứ nhất gặp mặt, hắn trong lòng vẫn có tính cảnh giác, muốn hắn tiêu trừ cái này tính cảnh giác sau đó sẽ diệt trừ hắn, thời gian chu kỳ hơi dài, mà hắn lại không phải người lương thiện, e sợ sẽ giữa đường phát hiện người, tiếp theo tìm hiểu nguồn gốc đem chúng ta tìm ra, ta không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Sở Hồng sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, người không tin ta. Không phải ta không tin người, mà là đối thủ của chúng ta quá mạnh mẽ lớn hơn, không cho phép chúng ta có bất kỳ thất thoát nào. Chu Tiến kiên quyết nói, tuy rằng dùng bạo lực phương thức giải quyết có thật nhiều tai hại, nhưng là cái này cũng là nhanh chóng nhất hữu hiệu nhất phương pháp, một lần ám sát không được liền hai lần không được liền ba lần, hắn luôn có lười biếng thời điểm, chúng ta chờ chính là cái thời cơ. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, một lần ám sát sau khi thất bại, hắn cảnh giác tính sẽ càng thêm cao, khi đó lại nếu muốn giết đi hắn, e sợ sẽ càng thêm khó khăn. Sở Hồng chưa từ bỏ ý định nói nói. Chu Tiến khẽ nhíu mày, mở miệng nói, người tựa hồ không muốn hắn mau chóng chết. Sở Hồng biến sắc mặt, cường tự ổn định tâm thần, biện giải nói, ta chỉ là không muốn để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Ai, người làm việc lớn muốn không câu nệ tiểu tiết, chuyện không vui vẫn là nhanh chóng đã quên đi. Chu Tiến thở dài một hơi, nói nói, Quan Vũ tính cảnh giác rất cao, ngươi như vậy nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, diệt trừ chuyện của hắn vẫn là giao cho ta đến đây đi. Sở Hồng vẫn là muốn tranh lấy một thoáng cơ hội này. Ta nói rồi, sự tình liền như thế định. Chu Tiến ngữ khí trở nên hơi bá nói lên, chợt khoe miệng nhấc lên một cái nguy hiểm độ cong, lộ ra một cái răng trắng, cho nhân cực cái đó cảm giác cầm trầm, tính cảnh giác cao đến đâu người cũng có thư giãn thời điểm, nói thí dụ như, ở trên giường. Nói xong câu đó thời điểm, Chu Tiến nhìn Sở Hồng một chút. Sở Hồng con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, hàm răng cắn chặt, trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Được rồi, sự tình liền như thế định, tản đi đi. Chu Tiến khoát tay háo một cái, tiếp theo vừa giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình, xoay người nhìn về phía Dương Long, nói ra, Dương Long, ngươi lưu lại, còn có một ít chuyện cần thương lượng một chút. Nghe được câu này, Sở Hồng sắc mặt càng trắng xám một phần, chỉ có điều ở tối tăm trong hoàn cảnh, căn bản không có ai nhận ra được Sở Hồng không đúng, liền Chu Tiến cũng không có nhận ra được. Mỗi lần chuyện thương lượng thời điểm, đều là ba người cộng đồng làm quyết định, thế nhưng ngày hôm nay Chu Tiến lại đưa nàng bài trừ ở bên ngoài. Liên tưởng đến vừa nãy hắn nói, Sở Hồng ánh mắt chậm rãi trở nên hơi lạnh xuống, mặt không hề cảm xúc đi ra khỏi phòng. Sở Hồng trở lại nơi ở, ngồi ở trên ghế xà lồng, ánh mắt dại ra nhìn mặt tường, một lúc lâu, sắc mặt trở nên hơi dữ tợn lên, cầm lấy mặt trước cái chén, đột nhiên xuất hướng về phía vách tường. Ly thủy tinh lúc này có vẻ là cỡ nào yếu đuối, trong nháy mắt, thịt nát xương tan. Sở Hồng cảm giác mình tựa như này phá toái ly thủy tinh như thế, lúc hữu dụng, lấy ra uống chút trà, không lúc hữu dụng coi như thành phát tiết công cụ, cuối cùng kết cục bất quá là bị lợi dụng xong, tiếp theo thịt nát xương tan. Chu Tiến bắt được Quan Vũ nhược điểm, vậy thì là nữ nhân, nói hắn lỏng lẻo nhất giải thời điểm, chính là ở nữ nhân trên giường, đúng, đang tiến hành cường độ cao vận động thời điểm, không có ai còn sẽ suy xét tối hôm nay sẽ có hay không có người đến tập kích, cứ như vậy, đánh giết tỷ lệ thành công sẽ cao hơn không ít. Thế nhưng vì hành động không có sai lầm, Sở Hồng liền thành cùng Quan Vũ ngủ người được chọn tốt nhất. Bởi vì chỉ có như vậy, Chu Tiến mới có thể trước tiên biết nói Quan Vũ hành động phương hướng, mới có thể ở tốt nhất thời điểm đánh giết Quan Vũ. Mà cái này tốt nhất thời gian, chỉ sợ cũng là ở thời điểm. Chu Tiến là một cái lực trưởng không cực cường nam nhân, có thể vì chính xác thời gian, ở bên trong phòng an lắp một cái lỗ kim máy thu hình cũng khó nói. Những thứ này đều là Sở Hồng không thể tiếp thu, mà tối không thể để cho Sở Hồng tiếp thu chính là, cái kế hoạch này trong, e sợ mình thành một viên khí kỷ, ở trong bị loạn thương đánh chết. Viên đạn không có mắt, nếu như muốn đem đánh giết tỷ lệ thành công ở đề cao một chút, như vậy Chu Tiến sẽ không chút do dự lựa chọn để Sở Hồng theo chôn cùng. Hơn nữa lần này đánh giết trong kế hoạch, Chu Tiến có ý định đưa nàng bài trừ ở bên ngoài, chính là vì bước đi này. Có thể chi trước để mình đến mê hoặc Quan Vũ, cũng là đã nghĩ đến ngày hôm nay bước đi này, này cái gọi là để mình tới đối phó Quan Vũ, bất quá là hắn một cái danh nghĩa mà thôi, mục đích cuối cùng vẫn để cho mình và Quan Vũ phát sinh quan hệ, sau đó thuận lý thành trương ở nào đó thứ cùng Quan Vũ giao hợp trong, thừa dịp cái đó chưa sẵn sàng, giết chết hắn. Tất cả, đều ở trong kế hoạch của hắn. Ha ha! Chu Tiến à Chu Tiến, không hổ là trí công tử, nghĩ tới vẫn đúng là đủ xa à, ha ha! Sở Hồng bắt đầu cuồng tiếu lên, chỉ nếu có thể đụng tới đồ vật đều bị nàng cầm trong tay, ném đi ra ngoài. Vắng lặng mười mấy năm tâm loạn, Sở Hồng bất thình lình lại nghĩ tới Quan Vũ nói. Đáng thương, đáng thương. Đột nhiên, Sở Hồng như một dội nước lã đúc đỉnh đầu giống như vậy, trong nháy mắt từ cuồng bạo trạng thái trong tỉnh táo lại, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Quan Vũ hẳn là phát hiện thân phận của ta. Sở Hồng tự lẩm bẩm nói, không đúng, nói không chắc Chu Tiến thân phận cũng bại lộ. Bởi vì đang đánh cuộc thời điểm, Quan Vũ nhìn như tùy ý ánh mắt, nhưng là quan sát Chu Tiến một lúc lâu, nếu là không có phát hiện Chu Tiến thân phận, làm sao có khả năng sẽ đối với hắn từng có nhiều quan tâm. Sở Hồng càng muốn cảm thấy khả năng này càng lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng đột nhiên cảm giác thấy mình vẫn là coi thường Quan Vũ. Người trẻ tuổi này tâm cơ cùng tuổi của hắn linh hoàn toàn không tương xứng, nàng mơ hồ có loại cảm giác, bọn họ chuẩn bị như thế kế hoạch nhiều năm, chỉ sợ là muốn hủy ở trong tay của người trẻ tuổi này. Nghĩ thông suốt những này, nhưng là cùng nàng lại có quan hệ gì đây? Nàng đều sắp cũng bị xem là một cái con rơi, rõ ràng những này thì có ích lợi gì. Nàng không có dự định đem chuyện nào báo cho Chu Tiến, lại như không có như thực chất đem cùng Quan Vũ ở gian phòng sự tình báo cho Chu Tiến như thế, nàng cũng không rõ ràng vì sao lại làm ra quyết định như vậy, có thể là vì báo thù đi. Sở Hồng trong lòng cho mình như vậy một cái giải thích, nhưng là nàng lại cảm thấy chỗ nào không đúng, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Nhưng là ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, ai lại là thiên đây? Sở Hồng đầu đã hỗn loạn một mảnh. Số tử, 1722. Chương 3122, bia đỡ đạn. Số 1 hội nghị bí mật thất. Dương Long cùng Chu Tiến đối diện mà ngồi. Dương Long tuy rằng được cho là một giới võ phu, nhưng là đầu vẫn có, liền có chút không rõ hỏi nói, người đem ta lưu lại, để Sở Hồng đi ra ngoài, có thể hay không không tốt lắm. Hừ, nàng yêu nghĩ như thế nào? Làm cho nàng nghĩ như thế nào đi. Chu Tiến hừ lạnh nói, hơn nữa ta hoài nghi nàng hiện tại khả năng có mang nhị tâm. Cái gì? Dương Long trợn to hai mắt, từ trên ghế mặt đứng lên đến, thất thanh nói. Chu Tiến khẽ cau mày, tiếp tục nói ra, chỉ là hoài nghi mà thôi, nàng hành vi có chút khác thường, ta không quá yên tâm. Dương Long hơi có thâm ý nhìn Chu Tiến một chút, ngựa khí có chút không quen nói ra, người có phải là cũng hoài nghi ta. Trên đời không có tuyệt đối bằng hữu, cũng không có tuyệt đối kẻ địch. Chỉ có tuyệt đối lợi ích, ngươi cùng ta có cùng chung mục tiêu, ta cũng không lo lắng người sẽ phản bội. Chu Tiến lắc lắc đầu, cười khẽ nói. Nay Sở Hồng tại sao người thông minh trong lúc đó trò chơi xác thực không quá thích hợp Dương Long, lông mày tập hợp thành một luồng, nghĩ mãi mà không ra. Nam nhân truy đuổi tiền tài mỹ nữ quyền lực, nữ nhân ngoài ra, còn có thứ khác so với này quan trọng hơn, vì lẽ đó ta đối với nàng cũng không yên lòng, sự tình hay là muốn giao cho người đi làm. Chu Tiến nói. Ồ! Chuyện gì? Nếu không nghĩ ra, Dương Long cũng lười suy nghĩ cái vấn đề này, còn Sở Hồng phản bội hay không, hắn tin tưởng Chu Tiến sẽ ở vấn đề này, xử lý rất tốt. Đi tìm một người, sau đó hợp tác với hắn, giết chết Quan Vũ. Chu Tiến sắc mặt phát lạnh, trong mắt bắn ra lạnh lẽo sát ý. Tìm ai? Dương Long ánh mắt sáng lên, lúc trước hắn đưa ra đi làm thịt Quan Vũ thời điểm, gặp phải Chu Tiến phản đối. Đang chủ động để hắn đi tìm Quan Vũ, Dương Long cũng đã nhiệt huyết sôi trào, hắn muốn gặp gỡ một thoáng. Quan Vũ có hay không Chu Tiến trong miệng lợi hại như vậy? Mã Đức. Chu Tiến nhẹ giọng nói. Hán. Cùng Quan Vũ ở sòng bạc trên phát sinh xung đột vị kia. Dương Long nghi hoặc nhìn về phía Chu Tiến. Chu Tiến trong miệng Mã Đức chính là đánh cuộc mặt trên cùng Quan Vũ phát sinh xung đột cái mã tên béo. Còn Dương Long vì sao lại ngay đầu tiên biết nói chuyện này, căn bản không cần hỏi. Hán tốt xấu cũng là cái này sòng bạc đệ ba ông chủ lớn, chỉ là người ngoài không biết chuyện mà thôi. Chính là hắn. Chu Tiến gật đầu nói. tựa hồ biết nói Dương Long sau đó phải hỏi vấn đề gì, tiếp tục mở miệng nói, Mã Đức lòng dạ cũng không giống hắn thể trọng như vậy rộng rãi, ngược lại, còn phi thường hẹp hòi. Vốn là hắn cùng Quan Vũ trong lúc đó mâu thuẫn là Sở Hồng bước lên đến, nhưng là Sở Hồng vì tiếp cận Quan Vũ, đã Mã Đức đắc tội thấu, dựa theo Mã Đức tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa, ngươi tìm hắn là thích hợp, để hắn đi làm người tích cực dẫn đầu, đi làm con cờ thí, ngươi ở phía sau kiếm lộ thủng. Hắn sẽ làm con cờ thí sao? Dương Long hỏi ra vấn đề mang tính then chốt, tốt xấu người khác cũng là một cái mỏ than đá quản lý, còn không đến mức ngốc đến đi cho người khác làm con cờ thí đi, lúc bình thường đều là ngược lại. Dầu nứt đố đổ vách nhà giàu mới nổi. Chu Tiến bĩu môi khinh thường, hắn chỉ muốn đem trong lòng cơn giận này đưa ra, có người cho hắn hỗ trợ, hắn không có không muốn đạo lý, nói không chắc trong lòng hắn cũng tồn tại cho ngươi đi làm con cờ thí đây, đến thời điểm người cơ linh một điểm, tranh thủ đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, thế nhưng không muốn tiếc rẻ trên tay của ngươi sức mạnh, hắn một ngày chưa trừ diệt, trong lòng ta khó ả lạ. Dương Long cười hì hì, nói ra, ta này liền đi làm. Tốc độ phải nhanh, ở trên đường liền đem hắn giải quyết đi. Chu Tiến lại cường điệu một câu, Dương Long đi ra cửa. Đợi được Dương Long đi ra khỏi phòng sau, Chu Tiến ngồi ở trên ghế, không có lập tức lên, trên mặt một bộ suy tư vẻ mặt. Muốn đánh giết Quan Vũ, liền muốn tìm hắn lạc đàn cơ hội. Ngày hôm nay toán một lần, nếu như không có đánh giết thành công, chỉ sợ cũng muốn vận dụng Sở Hồng Viên quân cờ này. Chu Tiến khẽ thở dài một hơi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn đúng là không muốn bên trong lên mâu thuẫn. Quan Vũ từ Sở Hồng trong phòng đi ra sau đó, phát hiện Ngưu Nhạc cầm Quan Vũ cho 5 triệu còn ở phía dưới sòng bạc chơi, hắn ở bên cạnh nhìn mấy cái, cũng không có lại dùng dị năng đến giúp đỡ Ngưu Nhạc thắng tiền, hắn mục đích trên căn bản đã đạt đến, không có cần thiết lại làm náo động, vừa nãy người khác còn ở tin tưởng mình thắng tiền là dựa vào vận may, nếu như tiếp tục thắng được đi, khó tránh khỏi hữu tâm nhân sẽ không suy nghĩ nhiều. Bất quá Ngưu Nhạc tựa hồ theo Quan Vũ xoay chuyển vận, còn nhỏ thắng 1-2 bách, mãi đến tận Quan Vũ muốn lúc rời đi, hắn tử kia căn bản không hề rời đi ý tứ. Dựa theo hắn mà nói tới nói, thắng tiền đương nhiên phải chúc mừng. Làm sao chúc mừng? Nơi này muốn cái gì loại hình phục vụ đều có cái gì loại hình phục vụ, không phải vậy Ngưu Nhạc vì sao lại thích tới nơi này? Yêu nơi này đây. Quan Vũ liền buồn bực, Ngưu Nhạc như thế chuẩn cũng không thấy thân thể hắn xấu đi nơi nào hả? Hơn nữa thân thể còn hướng về càng tăng mạnh hơn tráng xu thế mặt trên phát triển, này liền kỳ quái. Có thể vào thời điểm khác, Quan Vũ sẽ không làm quấy nhiễu Ngưu Nhạc cuộc sống riêng, nhưng là hôm nay không được. Hắn không yên lòng đem Ngưu Nhạc ở lại chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Hồng bại lộ mình đồng thời, Quan Vũ khẳng định cũng sẽ gặp phải Sở Hồng hoài nghi, hắn không thể xác định Sở Hồng có thể hay không ở địa bàn của nàng trên dưới tay, nếu như đem Ngưu Nhạc ở lại chỗ này, không chắc nàng sẽ dùng Ngưu Nhạc đến áp chế mình, hoặc là trực tiếp để Ngưu Nhạc biến mất. Này đều là có thể, vì lẽ đó ở Quan Vũ cứng rắn thái độ dưới, Ngưu Nhạc không thể làm gì khác hơn là cùng trăm năm hiếm thấy tới một lần gỡ rủ lù nói bì bì. Cầm tiền theo Quan Vũ rời đi sòng bạc. Làm bọn họ rời đi chiếu bạc thời điểm, liền có một người lặng yên không một tiếng động đuổi tới bọn họ. Trên xe mặt, Ngưu Nhạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, chính một mặt oán giận nhìn Quan Vũ, bất mãn nói, ta nói lao đại, ngươi ngày hôm nay là sảng khoái, tiền tài mỹ nữ xong được mùa, nhưng là người không thể tàn nhẫn đến chỉ để người tú hạnh phúc, mà ta dương mắt nhìn à. Quan Vũ lườm hắn một cái, tức giận nói ra, người nếu như chuyển sang nơi khác, nói thí dụ như đi La Ca phía dưới tùy tiện một chỗ, ta không ngăn cả người, thế nhưng đi chỗ đó cái sòng bạc không được. Vừa nãy ở sòng bạc, Quan Vũ thật không tiện đem lời nói cho nói rõ ràng, bất quá bây giờ nhìn lại vẫn có cần phải. Sự tình đã có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn, vì lẽ đó nếu như tiếp tục để Ngưu Nhạc không minh bạch, không chắc ngày nào đó liền bị Sở Hồng hoặc là trong ba người bất cứ người nào cho nhìn chằm chằm, vậy thì chuyện xấu nhi. Ngưu Nhạc lại hàm có ngốc. Cũng từ Quan Vũ vẻ mặt nghiêm túc ở trong người được một ít không bình thường vị nói, lập tức nhìn Quan Vũ trầm giọng nói, lao đại, cái sòng bạc có vấn đề. Quan Vũ gật gật đầu, chỗ đó sau đó người vẫn là đừng đi, đợi được giải quyết vấn đề sau đó, ngươi sẽ đi qua. Mặt khác, khoảng thời gian này tốt nhất ngay khi La Ca phía dưới sản nghiệp vui đùa một chút, đừng tiếp tục chạy lung tung, không phải vậy liền chết rồi đều không ai biết nói, có nghe hay không. Ngưu Nhạc không hoài nghi chút nào Quan Vũ nói, sống lưng phát lạnh. Tựa hồ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức tầng tầng gật đầu. Đón lấy, lảo đảo một cái, hắn phát hiện Quan Vũ đột nhiên tăng tốc. Số tử, 1765. Chương 3123, hẳn phải chết cục. Chúng ta bị theo dõi. Quan Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói nói. Ngưu Nhạc mới từ Quan Vũ đột nhiên ra tốc trong điều chỉnh lại đây, liền nghe đến Quan Vũ đến rồi một câu nói như vậy, không khỏi đem đầu sau này xoay đi. Ầm. Một tiếng súng vang. Phía sau xe pha lên nát. Nưu Nhạc mau mau thu về cái cổ, vội vàng nói, lão đại, bọn họ nổ súng, ta thảo, hỏa lực thật mạnh. Nưu Nhạc đem toàn bộ thân thể đều trốn ở xe cái ghế mặt sau, phòng ngừa bị đạn lạc bắn trúng. Ta biết nói. Quan Vũ con mắt đều có chút đỏ, thông qua kính chiếu hậu, hắn có thể quan sát được, mặt sau không thấp hơn có 5 chiếc xe chính đang đuổi theo mình, mỗi chiếc bên trong xe đều duỗi ra hai người đầu, cầm trong tay vi xông lên, quay về xe cộ của bọn họ một trận cuồng tạo. Trọng lực hệ thống mở ra, 40% trọng lực giảm bớt hiệu quả tác dụng ở trên xe mặt, đó lấy, xe như tiễn rời cùng giống như vậy, hô một thoáng, hãy cùng mặt sau 5 chiếc xe kéo dài khoảng cách. Cơ mờ nở, lão đại, ngươi đây là ở lái phi cơ đây. Nưu Nhạc càng là trận to hai mắt, ánh mắt góc phụ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đều đã biến thành tàn ảnh, một mặt kinh ngạc nhìn Quan Vũ. Rất khó tưởng tượng, Quan Vũ có thể mở ra nhanh chóng như vậy độ xe, quả thực chính là đem hai tay ạn tổ mở thành phe ra gì tốc độ. Đương nhiên xe này là chạy băng băng, so với ạn tổ tốt lắm rồi. Ít nói điểm phí lời, nếu là có thời gian, cầm điện thoại lấy ra cầu cứu ạ. Quan Vũ có chút cúng lên, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Tuy rằng cùng mặt sau ngũ chiếc xe kéo dài một điểm khoảng cách, nhưng là điểm ấy khoảng cách vẫn là ở viên đạn tầm bắn trong phạm vi. Sau xe không ngừng có đạn lạc bay qua, xe đã là thủng trăm ngàn lỗ. May mà hiện tại hắn cùng Nưu Nhạc vẫn không có bị đạn bắn trúng, không phải vậy tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. À, nha. Nưu Nhạc phản ứng lại, hầu như là bò tới trên ghế, từ trong lồng ngực đào điện thoại di động. Giữa lúc hắn đưa điện thoại di động đào lúc đi ra, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Quan Vũ lái xe phảng phất mất đi khống chế giống như vậy, ma sát mặt đất, khoảng trừng lay động kịch liệt lên. Mẹ! Ven đường còn có mai phục. Quan Vũ không nhịn được bạo một câu chửi bậy, vừa nãy này một tiếng vang thật lớn là luân thai bị đánh nổ âm thanh, hơn nữa viên đạn tựa hồ vẫn là từ mặt bên bay đến, vì lẽ đó hắn kết luận ven đường còn có mai phục. Hắn vẫn là bất cẩn rồi, không nghĩ tới bọn họ hành động sẽ như vậy cấp tốc, xem ra muốn để mình chết cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nhưng là thời gian quý báu còn ở chờ mình đây, Quan Vũ làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết đây. Hắn dùng sức khoảng chừng kích thích tay lái, thật vất vả đem xe từ kịch liệt rung động trong ổn định lại, thời gian này bên trong, mặt sau ngũ chiếc xe lại đuổi theo, dùng so với phía trước càng thêm mãnh liệt hỏa lực quay về Quan Vũ xe một trận loạn quét. Thật đau à? Nưu Nhạc đầu ở vừa nãy kịch liệt rung động ở trong khái đến xe một cái nào đó cứng rắn vật thể mặt trên, nhất thời trên trán tiên huyết chảy ròng. Đừng làm phiền, nhanh gọi điện thoại à. Quan Vũ hướng nói, hắn tình huống cũng tốt như thế nào, trên mặt bị phá toái pha lê chảy ra mấy đầu đường tử, tiên huyết theo gò má chảy xuống, tình huống so với Nưu Nhạc càng thêm thê thảm. Luân thai cũng bị đánh nổ, chiếc xe này trên căn bản chính là phế bỏ, Quan Vũ căn bản không biết nói vẫn có thể chống đỡ thời gian bao lâu, hắn trên tay liền một cái ra dáng vũ khí đều không có, chỉ có một thân dị năng lại có thể thế nào. Trung quy vẫn là không ngăn nổi mấy cái thương quét ngang. Nếu là không có cứu viện, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nưu Nhạc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm điện thoại di động. Bất quá, lập tức hắn gương mặt đã biến thành khổ qua mặt, hắn cầm điện thoại di động lên, ủ rũ nói ra, lao đại, điện thoại di động xuất thành hai nửa, dùng không được. Thảo. Quan Vũ con mắt đỏ đậm, cắn chặt hàm răng, nói ra, Nưu Nhạc, làm tốt nhảy xe chuẩn bị, sau đó chúng ta chia nhau chạy, bọn họ mục tiêu hẳn là ta, chờ người đi ra ngoài tìm cho ta cứu viện. Lao đại. Ta làm sao sẽ bỏ lại một mình ngươi chạy đây? Phải đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Nưu Nhạc không do dự từ chối Quan Vũ lòng tốt. Nưu Nhạc. Quan Vũ giống to nói, ta không có nói đùa ngươi, chúng ta hai cái cùng nhau dễ dàng hơn chết, ngươi biết không? Chỉ cần có một người đi ra ngoài, đều còn có thể có chạy đi hy vọng, đừng tiếp tục cùng Lao Tử làm phiền, không phải vậy Lao Tử chết cũng không tiếp thu người huynh đệ này. Lao đại. Nưu Nhạc con mắt cũng đỏ, trong giọng nói có chút năn nỉ vị nói. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta có một cái bất tử, những này người đều phải chết. Ứng Nưu Nhạc con mắt cũng là lộ hung quang, tầng tầng gật đầu. Mặt sau ngũ chiếc xe cùng Quan Vũ xe càng ngày càng gần, vào lúc này Quan Vũ ngược lại trở nên bình tĩnh. Ta gọi 1, 2, 3, 2 ta phút hai cái phương hướng nhảy ra ngoài. Quan Vũ đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về mặt khác một cái so với góc vắng vẻ con đường chạy mà đi, cũng không có hướng về phồn hoa nội thành chạy tới, e sợ còn chưa tới nơi nội thành. Bọn họ liền đã biến thành tổ ong vỏ vẽ. Trên con đường này chạy xe cộ tương đối ít, hai bên đường đi mọc đầy cỏ dại, hơn nữa xung quanh đen kịt một màu, thích hợp ẩn thân, cái này cũng là Quan Vũ lựa chọn con đường này nguyên nhân. Chuẩn bị. Quan Vũ hai tay không tự chủ được nắm chặt tay lái, 1, 2, 3, nhảy. Nói xong, Quan Vũ đột nhiên đá hướng về phía cửa xe, hai chân hơi dùng sức, cả người bay ra ngoài. Nưu Nhạc thân thủ đồng dạng không yếu, cũng là đá một cái bay ra ngoài cửa xe sau, hướng về một hướng khác bay ra ngoài, đi vào bụi cỏ ở trong, mà chiếc kia bị đạn đánh thành tổ ong vỏ vẽ trực tiếp vọt vào trong bụi cỏ. Mặt sau 5 chiếc xe trước tiên, liền phát hiện Quan Vũ từ trên xe nhảy xuống, ước chừng hướng về một phương hướng chạy trốn mà đi. 5 chiếc xe ngừng lại, từ bên trong xe đi ra một đám người, cầm đầu không phải người khác, chính là Dương Long. Đại ca, chúng ta truy cái nào mặt bên? Dương Long bên cạnh một tên tiểu đệ, cầm trong tay một cái vi xuống lên, nhìn về phía Dương Long nói nói. Dương Long khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ chạy trốn phương hướng, lại nhìn một chút Ngưu Nhạc chạy trốn phương hướng, thoáng trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, hướng cái phương hướng này truy, bắt được Quan Vũ, chết sống bất luận. Còn một hướng khác coi như. Dương Long nhớ tới Chu Tiến trước khi đi bàn giao hắn, không tiếc dốc hết thể sức mạnh, cần phải đem Quan Vũ giết chết, còn Ngưu Nhạc cái này không quan trọng gì nhân vật. Dương Long cảm thấy không có lãng phí nhân lực cần phải, cho dù để hắn chạy ra ngoài gọi cứu binh thì phải làm thế nào đây. Khi đó, hắn đã sớm giải quyết đi Quan Vũ. Bên cạnh cái tiểu đệ hiểu ý, quay về mặt sau mấy chục người khoát tay háo một cái, nói ra, truy. Liền, mấy chục người mỗi người trong tay cầm một cái vi xông lên, vọt vào trong bụi cỏ. Dương Long liếc mắt nhìn ban đêm đen kịt, khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra cho Chu Tiến gọi một cú điện thoại, yêu cầu Chu Tiến tăng số người nhân thủ, tiến hành thảm thức tìm tòi, đem Quan Vũ vây chết ở bên trong. Số tử, 1675. Chương 3124, đánh đêm. Dương Long không có lập tức nhào vào bóng đêm mịt mờ ở trong, mà là vây quanh Quan Vũ vừa nãy nhảy ra ngoài vị trí, loanh quanh lên, ánh mắt không ngừng mà nhìn quét xung quanh, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Hắn nghe thấy được một luồng mùi máu tanh, tuân vị nói tìm đi, ở một ít khô héo cỏ dại mặt trên, phát hiện một vũng máu. Hắn dùng tay châm chám vẫn là ấm áp dòng máu, nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái sâu trắng hằn răng, ở bóng đêm bao phủ xuống, có vẻ đặc biệt lạnh lẽo âm trầm. Chợt hắn lại cho Chu Tiến gọi một cú điện thoại, để mang mấy cái chó săn lại đây. Dù sao ở bóng đêm mịt mờ ở trong, tìm một người thật không đơn giản, thế nhưng Quan Vũ bị thương, như vậy sự tình trở nên liền đơn giản hơn nhiều. Đây là một lần cơ hội hiếm có, nếu như lần này không có đánh giết thành công, Dương Long rất rõ ràng, sau đó nếu như lại đánh Quan Vũ chú ý, e sợ có thể so với hiện tại khó hơn rất nhiều lần. Vì lẽ đó, không thể do bất kỳ sơ thất nào. Quan Vũ xác thực bị thương, trên mặt có bị đạn lạc chảy ra vết tích, cũng có bị cửa kính xe hoa vết tích, nghiêm trọng nhất vẫn là cánh tay, một viên đạn lạc trực tiếp xạ tiến vào, tiên huyết ào ào chảy ra ngoài, chính là này nói vết thương, mới để Dương Long có thể thừa dịp cơ hội. Quan Vũ từ trên xe nhảy xuống sau khi, lập tức đem trọng lực giảm bớt hệ thống thêm ở trên người mình, một đường lao nhanh, căn bản không có thời gian đi dùng trị liệu hệ thống đến trị liệu vết thương, hiện tại thời gian chính là sinh mạng, hắn nhất định phải ở những người kia chạy tới chi trước, thoát khỏi vây quanh của bọn họ, sau đó đang suy nghĩ trị liệu sự tình. Ước chừng lao nhanh sau một tiếng, Quan Vũ mới ngừng lại. Đây là một cái thổ sơn dốc, Quan Vũ dựa lưng ở thổ sơn dốc trên, thở hổn hển nhi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đó là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Đợi được dịu đi một chút thời điểm, Quan Vũ mở ra tra xét hệ thống tra xét một thoáng có thể dò xét phạm vi lớn nhất, phát hiện ở phạm vi này bên trong, còn không có một người, lập tức căng thẳng thần kinh mới có thả lỏng, đặt mông ngồi ở đống đất mặt trên. Hắn liếc mắt nhìn còn đang chảy máu vết thương, lông mày sâu sắc nhăn lại, dùng chút ít năng lượng ngừng lại huyết không lại tiếp tục chảy ra, cũng không có sử dụng quá nhiều năng lượng. Phải nói hiện tại vẫn là mùa đông, hơn nữa còn ở đêm khuya. Khí trời bên ngoài là tương đương lạnh giá, Quan Vũ muốn ở những người kia vây quét dưới tiếp tục sống sót, nhất định phải muốn bảo đảm có đầy đủ năng lượng ứng đối đã phát sinh tất cả. Quan Vũ khỏe miệng hiện ra một ít bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì hắn phát hiện, mỗi khi mình gặp phải uy hiếp tính mạng thời điểm, chung quy phải cân nhắc tiết kiệm năng lượng vấn đề, cho nên ở mức độ rất lớn hạn chế hắn sử dụng dị năng không gian, điều này làm cho hắn có không bột đấu gột nên hồ sự bất đắc dĩ. Này cũng càng thêm để hắn kiên định tăng nhanh nghiên cứu loại nhỏ chứa điện trang bị, nếu như có như vậy một cái đồ vật ở trên người, mặc kệ thân ở ra sao hoàn cảnh, hắn cũng có thể tại chỗ đầy trạng thái phục sinh, lại phối hợp thêm một thân dị năng, không có ai sẽ là hắn đối thủ. Bất quá hiện tại, hắn không thể không cân nhắc căn bản nhất vấn đề, mau chóng rời đi nơi này. Trên căn bản hắn chạy một đường, dòng máu một đường, chỉ cần lưu một điểm tâm, cũng có thể theo mùi máu tanh tìm được hắn, vì lẽ đó hắn muốn chuyển đổi trận địa. Không thể ở đây đợi lâu. Nghỉ ngơi ước chừng sau 5 phút, nhìn đưa tay không thấy được 5 ngón bóng đêm, hít một hơi thật sâu, lại biến mất ở bóng đêm ở trong. Cùng vừa nãy liều mạng chạy trốn hoảng loạn không giống, lúc này Quan Vũ ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo sát thái, phảng phất ở trong đêm khuya một con ngạ lang, tuy hề hoài, nhưng ở cầu sinh dưới sự kích thích, nhưng có vượt qua người thường sức chiến đấu. Hắn muốn báo thủ. Thời gian rất lâu, hắn không có bị bức ép thảm như vậy hoàn cảnh, vì lẽ đó những này người thành công gây nên hắn lửa giận trong lòng. Mây đen gió lớn giết người đêm, như vậy chiến trường rất thích hợp hắn đánh du kích chiến, dù sao người khác ở đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, hắn nhưng có thể dựa vào tra xét hệ thống nắm giữ phạm vi 1 km bên trong hết thể hướng đi, vì lẽ đó hắn muốn từng cái đánh tan, sau đó đem những kia muốn đem hắn lưu người ở chỗ này đều ở lại chỗ này. Đại ca, vết máu tới đây không có. Gần như ở Quan Vũ rời đi cái thổ sườn dốc sau một tiếng, Dương Long tiếp viện bộ đội mới chạy tới nơi này, nhân thủ nắm một thất chó săn, trong một cái tay khắc cầm đèn cường quang. Mỗi đầu chó săn quay chung quanh vết máu quay một vòng, tiếp theo dùng bọn chúng mũi chó trên không trung ngửi một thoáng, trong miệng phát sinh ô ô âm thanh, hiển nhiên cũng là thất lạc Quan Vũ hành tung. Chúng ta theo vết máu một đường tìm tới, theo đạo lý tới nói, hắn trên người hẳn là trúng đạn mới đúng, tại sao còn có thể chạy nhanh như vậy, đồng thời còn để chúng ta mất đi hắn hành tung, này không khoa học à? Dương Long lông mày sâu sắc nhăn lại, lẩm bẩm lầu bầu nói. Trầm tư một chút, Dương Long ngẩng đầu liếc mắt nhìn bóng đêm, trong mắt lóe ra một ít lệ khí, âm u nói, ta không tin hắn còn có thể bay lên trời không được, tất cả nhân viên mỗi hai người một tổ, khuếch lớn tìm tòi phạm vi, ở phát hiện Quan Vũ hành tung sau, nổ súng lấy biểu hiện phương hướng, sau đó tất cả nhân viên hướng về cái hướng kia tụ tập, lấy vây kín tư thế để Quan Vũ chắp cánh khó thoát. Vâng. Ước chừng 50 người đội ngũ chia làm 25 tổ, mỗi tổ có 2 cái chó săn, phân phối đầy đủ hết, lấy hình quạt hướng về phía trước tìm tòi. Trừ phi Quan Vũ vẫn chạy về phía trước, không phải vậy đều sẽ không tránh được bọn họ tìm tòi. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Tiến đối với Quan Vũ coi trọng trình độ, hầu như cầm trong tay trang bị hoàn mỹ nhất đội ngũ phái đi ra, chó săn thì lại dốc hết toàn lực, không có để lại bất kỳ một con. Cũng không biết, Quan Vũ ở nửa giờ chi trước cũng đã đình chỉ đi tới bước tiến, đang chờ ở một chỗ bí mật địa phương, tra xét hệ thống toàn bộ mở, lấy ôm cây đợi thỏ phương thức chờ đợi những này người đến. Trong vòng nửa canh giờ, Quan Vũ thần kinh hoàn toàn thả lỏng ra, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, đều sẽ không tránh được hắn tra xét hệ thống. Trong khoảng thời gian này, Quan Vũ có vẻ hơi tẻ nhạt, đem trong túi tiền chocolate mở ra bắt đầu ăn, bổ sung năng lượng. Đây là từ khi hắn biết đạo năng lượng khởi nguồn sau đã thành thói quen, ở trên xe bất cứ lúc nào có đủ chocolate, hơn nữa đặt ở đưa tay có thể đụng địa phương, vừa nãy hạ xuống có chút gấp, căn bản không có bắt được mấy khối chocolate, bất quá ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh. Có như thế 2 khối chocolate, ở thời khắc mấu chốt, có thể liền quyết định sinh tử. Vì cẩn thận để, Quan Vũ chỉ ăn đi 1 khối chocolate, mặt khác 1 khối, bị hắn cẩn thận đặt ở túi áo ở trong, do dự một chút, Quan Vũ lại lần nữa móc đi ra, mở ra ăn đi. Chờ chút giao chiến thời điểm, không chắc khối này chocolate sẽ đi tới chỗ nào đây, như vậy, còn không bằng hiện tại liền tồn tại hắn trong bụng, ngược lại năng lượng không cần cũng sẽ không chạy không phải. Làm tốt tất cả những thứ này sau, Quan Vũ lông mày đột nhiên trên trọn. Tự lẩm bẩm nói, con mồi đến rồi, nên thu gặt thời điểm. Trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, Quan Vũ biến mất ở trong bóng tối. Sói lạc bầy dê, bắt đầu một hồi khốc liệt tranh đấu. Số tử, 1723. Chương 3125, đánh đêm, 2. Đến, anh em, đánh điếu thuốc, lớn lanh thiên đi ra khó chịu, đánh điếu thuốc hỏa hoãn một thoáng. 25 tổ trong đội ngũ, một tổ đội ngũ là do Chu Tiến một phương người và Mã Đức một phương người tổ cùng nhau. Cảm tạ, anh em. Một người khác vui vẻ tiếp nhận rồi người kia đưa tới người, nhen lửa hút trên một cái, phun ra một cái yên vụ sau, giọng nói có chút bất mãn nói ra, ai nói không phải đây, loại khí trời này liền hẳn là ở đàn bà trên bụng khoái hoạt, nếu không là lao đại lên tiếng, ai muốn y đi ra được đông à. Đệ yên người cũng nhen lửa một điếu thuốc, nói ra, người nói chúng ta phí như thế lớn sức lực đã bắt một người, còn sao? Lại nói, khí trời đen thui, tìm một người cùng mò kim đáy biển giống như... Thật không biết nói lao đại nhóm là nghĩ như thế nào. Ai, mặc kệ là nghĩ như thế nào, chúng ta những này làm thiếp đệ chỉ có thể thuận theo lao đại ý tứ không phải. Ta nói huynh đệ, đánh 1-2 miệng phải, miễn cho kiếp nổ chấm nhỏ bại lộ hành tung. Đem yên mạnh mẽ giật 2 cái sau, người kia liền ném điếu thuốc xuống đất, giẫm lên 2 chân, cho tát. Ha, ta nói, anh em là gan có phải là quá nhỏ một điểm nhi à, chúng ta không đi tìm tiểu tử kia phiền phức, hắn đều nên thắp hương bái Phật. Khó nói hắn còn có gan tử tới tìm chúng ta hay sao? Một người khác trong lời nói có chút xem thường. Sau khi nói xong, không chờ hắn tiếp tục lại hút vào một ngụm, mang theo yên cái tay kia đột nhiên hơi ngưng lại, con mắt trợn lên lớn lớn, trong ánh mắt có không che giấu nổi sợ hãi, muốn dây rủa, muốn nói chuyện, nhưng là hữu tâm vô lực. Ai, ít ít ít chúng ta người này, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Huynh đệ, ngươi nhìn thấy cái gì? Người này lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy hắn đối diện người huynh đệ kia sủi lơ ngã trên mặt đất, hầu như cũng trong lúc đó, hắn trước có thêm một cái bóng đen, bản năng, hắn muốn giơ tay lên trong vi xông lên, nhưng là hắn đánh giá quá cao thực lực của chính mình, không có bất ngờ cùng đối diện người huynh đệ kia một cái kết cục, hai mắt tối sầm lại, sủi lơ ngã trên mặt đất, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Đến chết, hắn đều không có nhìn rõ ràng mặt mũi của người mới tới, cũng không hiểu tại sao người này tiếp cận bọn họ thời điểm, luôn luôn nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn tại sao không có chuyện gì trước tiên phát sinh cảnh kỳ, mang theo quá nhiều không giảng hòa hối hận, hắn rời đi. Quan Vũ mắt lạnh nhìn nằm trên đất hai người, biểu hiện không có một chút nào gợn sóng, khỏe miệng hơi dương lên, lầm bầm lầu bầu nói, Chu Tiến vẫn đúng là nhìn vừa mắt ta, phái ra gần 50 người, mẹ, món nợ này lao tử nhớ kỹ, còn có người mập mạp kia, đến thời điểm đồng thời thu thập. Lúc này, nguyên bản nghe theo này chết đi hai người chỉ huy hai cái đại lang cẩu dĩ nhiên đi tới Quan Vũ chân một bên, thân mật dùng đầu sượt sượt Quan Vũ chân nhỏ, trong miệng phát sinh ố ố âm thanh, có vẻ phi thường ngoan ngoãn. Quan Vũ ngồi xổm người xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn hai cái chó săn, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa bọn chúng đầu, khỏe miệng nhấc lên một cái không tên độ cong. Chu Tiến phạm vào một cái sai lầm, hắn không nên đem chó săn mang đến. Chính vì hắn đem chó săn toàn bộ mang tới, mới dẫn đến lần này vây quét thất bại. Cho đến hắn chết ở Quan Vũ mặt trước thời điểm, hắn vẫn cứ không có được đáp án. Nếu như vừa mới mang theo đầy bụng nghi vấn đi người, nhìn thấy tình cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào? E sợ chết cũng không nhắm mắt. Hai người bọn họ là Quan Vũ cái thứ nhất phát hiện mục tiêu, ở cách xa bọn họ 1 km thời điểm, Quan Vũ liền đối với bọn họ tất cả rõ như lòng bàn tay, đặc biệt là đang nhìn đến hai cái đại lang cẩu thời điểm, Quan Vũ hưng phấn, này không thể nghi ngờ là đưa tới cho hắn một nhóm cẩu đầu quân. Có này 50 đầu chó săn, Quan Vũ muốn tiêu diệt bọn họ, liền trở nên càng thêm dễ dàng. Quan Vũ tâm thần hơi động, hai cái chó săn đi theo Quan Vũ phía sau, lại một lần nữa biến mất ở tầm nhìn ở trong. Chuyện giống vậy phát sinh ở mảnh này hắc ám khu vực những nơi khác, Quan Vũ dùng tương đồng biện pháp, đầu tiên là khống chế lại bên cạnh hai người chó săn, sau đó lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn họ, tiếp theo lấy thế lôi đỉnh cấp tốc kết thúc đi tính mạng của bọn họ. Liên như vậy, 25 tổ người. Có 15 tổ hủy ở Quan Vũ trong tay. Mãi đến tận Quan Vũ hủy diệt thứ 15 tổ thời điểm, hắn hành tung mới bị bại lộ. Cách xa 15 tổ chỗ không xa, vừa vặn có một tổ nhân viên, bọn họ nhìn thấy ánh đèn biến mất, tiếp theo một bóng người sau khi biến mất, bọn họ biết nói khổ sở tìm rất lâu mục tiêu xuất hiện, vội vã nổ súng ra hiệu. Bất quá bọn họ cũng không có đuổi theo, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết hai người, người như thế cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Đại ca, chúng ta dòng dã tổn thất 15 tổ người. Nổ súng kỳ địch sau khi, Dương Long rốt cục phát giác được một ít không đúng, lập tức dặn dò tiểu đệ của hắn thông qua ống nói điện thoại liên hệ những người khác, thế nhưng hồi phục hắn cũng chỉ có 9 tổ người, mặt khác 15 tổ người không có tin tức, hẳn là lành ít dữ nhiều. Cái gì, 15 tổ người? Nghe được ống nói điện thoại bên trong truyền tới âm thanh, Dương Long không khỏi thất thanh nói. Muốn lặng yên không một tiếng động giết chết 15 tổ người. Đó là khái niệm gì? Phải nói mỗi người bên người đều có một con sói chó tồn tại. Những này chó săn tố chất làm sao, Dương Long là rõ ràng nhất, bởi vì những này chó săn có một phần vẫn là hắn tự mình huấn luyện ra, nhưng là Quan Vũ lại có thể né qua chó săn cảnh giác, vô thanh vô tức tiêu diệt 15 tổ người. Dương Long tự hỏi, hắn là không thể làm được. Không chỉ là hắn, Dương Long có thể xác định, cho dù là trên thế giới đứng đầu nhất sát thủ hoặc là bộ đội đặc chủng, cũng sẽ không làm được như thế hoàn mỹ. Quan Vũ đến tột cùng là làm thế nào đến? Càng nghĩ càng thấy đến Quan Vũ thần bí. Càng nghĩ càng thấy cho hắn khủng bố, từng kia một sợ hãi trong lòng chính đang Dương Long trong lòng mọc dễ, nảy mầm. Lão đại, chúng ta nên làm gì? Ông nói điện thoại bên trong truyền tới một thanh âm run rẩy, hiển nhiên cũng là bị Quan Vũ khủng bố sợ rồi. Dương Long hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh nói, để còn lại 10 tổ người tập hợp lại cùng nhau, tập thể hành động, gặp phải Quan Vũ sau, đem hắn vây lên, hoặc là nổ súng bắn chết cũng hành, thế nhưng phải nhớ kỹ, không thể lại đơn độc hành động. Ra lệnh sau khi, do dự một chút, Dương Long cũng hướng về đêm tối một cái hướng khác đi tới. Mặc kệ Quan Vũ thực lực khủng bố cỡ nào, Dương Long cũng phải đi gặp gỡ một lần Quan Vũ, không phải vậy trong lòng hắn sẽ lưu lại tiếc nuối. Học thông minh. Muốn vây công ta. Ha ha. Quan Vũ cầm trong tay một cái ống nói điện thoại, nghe được bên trong mệnh lệnh sau, liên tục cười lạnh, vừa vặn, tỉnh ta từng cái tiêu diệt. Cho dù vây công có thể như thế nào, Quan Vũ cẩu đầu quân đang không ngừng trăng lớn, đến đây, đã có 30 đầu chó săn. Trải rộng ở Quan Vũ bốn phía, làm nổi lên trung thật nhất bảo vệ giả, bảo vệ Quan Vũ an toàn. Hơn nữa, cuối cùng, hắn cẩu đầu quân sẽ tráng lớn đến 50 đầu, khi đó, Dương Long bên người cũng bất quá 20 người, 50 đối với 20, làm sao cũng là Quan Vũ này một phương sẽ thắng lợi. Số tử, 1658. Chương 3126, cầu đầu quân. Giữa lúc Dương Long Như gặp đại địch tập hợp tất cả mọi người đối phó Quan Vũ thời điểm, Quan Vũ cũng không có nhàn rỗi. Vì sử dụng tốt nhất lợi dụng cầu đầu quân, hắn đảm nhiệm nổi lên quân sư quạt mò, đem mỗi đầu chó săn nhiệm vụ cùng vị trí sắp xếp một lần, chuẩn bị đến cái bắt ba ba trong giỏ, đem Dương Long đoàn người cho tận diệt. Làm đem 30 đầu chó săn toàn bộ bố trí cho tới khi nào xong, hắn cảm giác mình mệt mỏi cũng như con chó. Khống chế xà trùng cái gì, trăm thanh đầu đối với Quan Vũ tới nói, cũng không có như thế chịu thiệt, xem ra là thông minh càng cao, khống chế lên liền càng phiền phức. Dựa theo dưới tình hình như thế đi, e sợ còn lại 20 đầu chó săn hắn là khống chế không được, chỉ có thể giao cho những này chó săn chờ chút đem còn lại chó săn kéo vào đến đội ngũ của hắn trong đến, chỉ có điều những này chó săn đều là công, không biết có không có cái này mị lực. Có được hay không liền xem các ngươi mị lực có đủ hay không lớn hơn, có nghe hay không. Được rồi, đều từng người đến vị trí của mình mặt đi thôi. Chó là rất thông linh, đặc biệt là ở sủng vật hệ thống khống chế dưới chó, đối với Quan Vũ mà nói lý giải lên, tựa hồ độ khó cũng không lớn. 30 con chó từng người phệ kêu một tiếng sau, hướng về Quan Vũ vị trí chỉ định đi tồn giữ. Làm sao cảm giác mình cũng biến thành một con chó. Quan Vũ sờ sờ mũi, tự rêu nói, vươn người một cái, được rồi, ta cũng nên đi dụ địch. Nói xong, hắn một tay nhấc theo một cái vi xông lên, hướng về Dương Long đoàn người tiến lên phương hướng chạy trốn mà đi. Đại ca, bên kia có chó săn tiếng kêu, có phải là phát hiện Quan Vũ? Chúng ta có cần tới hay không nhìn? Vẫn là cái tiểu đệ đèn cường quang chỉ vào một phương hướng, xin chỉ thị Dương Long nói. Dương Long nhìn cái hướng kia, trầm ngâm một chút, nói ra, qua bên kia nhìn. Từ trong lòng tới nói, Dương Long vẫn là rất tin tưởng những này chó săn khíu giác cùng trực giác, nếu có thể gây nên như thế lớn gây rối, vậy hẳn là chính là phát hiện Quan Vũ. Nhưng là Dương Long tâm tình cũng không thế nào kích động, có thể chi trước Quan Vũ triển hiện ra thực lực, để trong lòng hắn có bóng tối. Dương Long vẫy vẫy đầu, tận lực để mình không nghĩ nữa Quan Vũ, như vậy chỉ là đồ tăng buồn phiền thôi, bất lợi cho hắn tác chiến. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mỗi người đều rất cẩn thận nhìn kỹ xung quanh, trong tay vi xông lên càng là nắm chăm chú, sợ bị Quan Vũ lặng yên không một tiếng động cho tập kích đến. Đột nhiên, một trận mật ma tiếng súng tập kích tới, đánh vỡ đêm yên tĩnh, đồng thời cũng đánh vỡ không khí sốt sáng. Không ít người chỉ là đang chăm chú xung quanh, cũng không có chú ý tới viên đạn bắn tới phương hướng, đợi được bọn họ có phát giác thời điểm, cả người đã nằm ở vũng máu ở trong, mất đi ý thức. Ngã xuống, đều ngã xuống. Dương Long đột nhiên hướng lên, nhiều năm sinh tử dốc sức làm, để hắn đối với nguy hiểm khíu giác càng thêm mẫn cảm. Ở tiếng súng vang lên một khắc đó, hắn liền bò ở trên mặt đất, đồng thời quay về viên đạn đánh ra đến phương hướng không ngừng xạ kích, nỗ lực ngăn cản Quan Vũ tiếp tục xạ kích. Nhưng là ở đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, đánh ra đi phương hướng chỉ có thể dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, càng khỏi nói có thể không đánh bên trong. Nhưng là để hắn khiếp sợ chính là, tiếng súng môi quá mấy giây sẽ đổi một phương hướng, bọn họ lại như là sân bắn bia ngắm như thế, tùy ý Quan Vũ xạ kích, lại không thể trước tiên bắt lấy Quan Vũ bóng người, cũng là không được ngăn cản tác dụng của hắn. Dương Long trong lòng lật lên sóng to gió lớn, hắn làm sao đều không thể nào tưởng tượng được, vì sao Quan Vũ ở vào tình thế như vậy. Lại dường như trắng thiên nhất giống như, cất bước như thường, hơn nữa còn có thể phán đoán chuẩn xác bọn họ ngã xuống vị trí, tuy rằng thương pháp thúi một điểm, bất quá mỗi lần viên đạn đánh ra đi, đều sẽ có người bị thương. Hơn nữa, Dương Long cảm giác mình tựa hồ thành trọng điểm chăm sóc đối tượng, mỗi khi hắn muốn đứng lên đến, nhắm ngay một phương hướng xạ kích thời điểm, đều sẽ có một loạt viên đạn trước tiên cho hắn viên đạn đến bên cạnh hắn, để hắn căn bản không có cơ hội xạ kích. Trong lúc nhất thời, Dương Long chỉ có thể trơ mắt nhìn xung quanh huynh đệ từng cái nằm trong vũng máu mà không thể ra sức, hắn lần thứ nhất cảm thấy sâu sắc cảm giác vô lực. Này đến tột cùng là thế nào một người trẻ tuổi? Lực phá hoại dĩ nhiên khủng bố như vậy. Như vậy kéo dài xạ kích trước chừng quá sau 5 phút, nhưng là ngừng lại, mà Dương Long nhưng không có trước tiên đứng lên đến, bởi vì Quan Vũ quỷ kế đa đoan, hơn nữa cũng không theo lẽ thường ra bài, nếu như tùy tiện hành động, nói không chắc liền bị hắn xem là mục tiêu sống. Nằm trên mặt đất lặng lặng đợi một phút, còn không có phản ứng, hắn không khỏi cẩn thận ngẩng đầu, lại phát hiện một vệt bóng đen cách xa bọn họ càng ngày càng xa. Tiên sư nó, bị tiểu tử này cho lừa, hắn trên tay không có viên đạn, mọi người truy, vì là chúng ta tứ huynh đệ đã chết báo thủ. Dương Long gào thét nói, ngày hôm nay hắn bị tên tiểu tử này chơi xoay quanh, vẫn nơi đang bị động địa vị, lúc này trong lòng hắn có một bụng lửa cần phát tiết. 20 người, trải qua Quan Vũ bắn phá sau, còn lại không quá nửa mấy, đều bị Quan Vũ hành vi gây nên huyết tính. Đem vi sông lên đường ở bên hông, mặt bên sông về phía trước, mặt bên không dừng tận hướng về trước xạ kích, dường như muốn phát tiết ra nội tâm lửa giận. Nhưng là có trọng lực hệ thống phụ trợ dưới, Quan Vũ đã sớm biến mất ở trong đêm tối, bọn họ đánh ra đi bách phát đạn, liền Quan Vũ một cọng lông đều không có đụng tới. Đám người kia đã bị Quan Vũ làm sắp đã phát điên, muốn mất đi lý trí. Dương Long trong lòng đồng dạng không yên tĩnh, một lòng chỉ muốn bắt được Quan Vũ, đem hắn chém thành muôn mảnh, vì lẽ đó hết thảy đều dựa theo Quan Vũ ý tưởng đang phát triển. Đám người kia tiến vào Quan Vũ đầu chó trong quân, cách xa bọn họ cách đó không xa từng cái chó, chính bày đuôi, một mặt mắt nhìn chằm chằm nhìn đám người kia. Mà những kia Quan Vũ không có năng lực đi thao túng chó săn, tựa hồ đối với chó săn có thiên nhiên lực tương tác, ở trong quá trình chạy trốn, từng cái gia nhập vào Quan Vũ đầu chó ngay trong đại quân. Để cách đó không xa Quan Vũ xem mừng rỡ trong lòng, hiện tại là 50 đánh 10, 5 cái làm một cái, để bọn họ một đi không trở lại. Quan Vũ thổi một tiếng huýt sáo, trong nháy mắt 50 đầu chó săn liên tiếp sủa inh lên, đem Dương Long đám người cho bao vây vào giữa. Chó săn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp, mọc ra giữ tận miệng rộng, lộ ra âm trầm răng trắng, hơn nữa lại là buổi tối, khiến người ta không nhịn được đánh dùng mình một cái. Đại ca, chuyện này, này đều là chuyện gì xảy ra? Những này chó săn làm sao ngược lại đối với chúng ta có địch ý? Dương Long đoàn người bị 50 đầu chó săn cho vây quanh, mạnh mẽ chặn bọn họ truy đuổi Quan Vũ bước chân, hắn bên cạnh cái tiểu đệ càng là không kìm lòng được lui về phía sau hai bước, thất thanh nói. Dương Long sắc mặt cũng là dị thường khó coi, hắn biết nói những này chó săn đột nhiên phản bội, khẳng định là Quan Vũ dở trò quỷ, nhưng là Quan Vũ làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy, điều dưỡng nhiều như vậy chó săn. Phải nói hắn chi trước điều dưỡng ba cái chó săn thời điểm, dòng dã bỏ ra một năm này. Quan Vũ ở trong mắt hắn càng thần bí khó lường. Số tử, 1722. Chương 3127, toàn quân bị diệt. Ở lần đầu tiên nghe được Quan Vũ danh tự này thời điểm, Dương Long bất quá đem hắn cho rằng là một cái chừng 20 tiểu tử vắt mũi chưa sạch, trong lòng không có đem Quan Vũ để vào trong mắt. Y. Đợi được Chu Tiến đối với hắn làm ra đánh giá rất cao thời điểm, hắn trong lòng nhưng có chút không phục. Chu Tiến ở tiếp xúc với hắn sau khi cấp thiết muốn cho Quan Vũ biến mất thời điểm, Dương Long trong lòng vẫn còn có chút không phản đối, cho rằng Chu Tiến đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lo sợ không đâu. Nhưng là, làm Dương Long tự mình cùng Quan Vũ đánh giao nói sau, hắn mới ý thức tới lấy trước mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, khinh địch. Người trẻ tuổi này mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc, mặc kệ là từ thực lực vẫn là từ mưu tính mặt trên, Quan Vũ cũng có thể tính được là Dương Long bình sinh thấy người trong dựa vào trước mấy vị. Nhưng là những người kia còn trẻ nhất cũng đều hơn 50 tuổi, Quan Vũ mới bao nhiêu tuổi. Trở lại quá cái mấy chục năm, hắn sẽ phát triển đến cái nào một mức độ. Dương Long không khỏi run lên một cái, đồng nhiên có thất bại cảm giác, trong lòng có chút bất an, nhìn về phía trong bóng tối một phương hướng, nơi ấy chính là Quan Vũ ẩn thân phương hướng. Người như thế không thể lưu. Dương Long ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên, trong mắt sát ý tràn ngập. Đây chính là bò lăn ra đầy trực giác. Nhưng là hiện tại một đám chó săn chặn tại bọn họ mặt trước, để bọn họ có chút đau đầu. Nổ súng bắn chết những này chó săn. Dương Long trầm giọng nói, nếu như không muốn chết ở chỗ này. Chuyện này cái tiểu đệ có chút do dự, nơi này chó săn đầu mấy có tới bọn họ 5 lần, nếu như nổ súng bắn lên, e sợ tình cảnh sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng là Dương Long nếu có thể trở thành đại ca của bọn họ, tự nhiên có Dương Long chỗ hơn người, chỉ là có hơi hơi do dự sau, đoàn người chép lại trong tay vi xông lên, quay về chó săn một trận cuốn quét. Y. Chó săn chịu đến công kích, không cần Quan Vũ hạ lệnh, bọn họ cũng sẽ làm ra phản kích. Trong lúc nhất thời, người sói đại chiến, tình huống khá là khốc liệt. Quan Vũ nhìn hỗn loạn tình cảnh, trên mặt có một vệt ý cười. Hắn mưu kế lại thực hiện được. Sở dĩ nhìn thấy Dương Long thời điểm, không có trước tiên để những này chó săn phát động công kích, chính là vì chờ Dương Long chủ động công kích những này chó săn. Bởi vì Quan Vũ không xác định còn lại 20 đầu chó săn có thể hay không vẫn đứng ở hắn bên này, đây là hắn tối lớn dựa vào. Hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ thất thoát nào, vì lẽ đó hắn sẽ chờ Dương Long chủ động công kích, như vậy liền gây nên chó săn công phẫn, những kia không có bị Quan Vũ khống chế lại chó săn cũng sẽ đem đầu mâu chỉ về Dương Long. Nước Mỹ có một bộ tảng lớn giảng tố chính là Người Sói Đại Chiến, bộ phim này Quan Vũ cũng xem qua, bất quá khi chân chính tận mắt chứng kiến Người Sói Đại Chiến mang đến cảm thụ cùng màn hình quang trên nhìn thấy mang đến chính là hai loại tuyệt nhiên không giống cảm thụ, người trước càng thêm tự nhiên, càng thêm cùng dã, càng tàn khốc hơn. Dương Long chờ nhân thủ trong có súng, mỗi một phát đánh ra đi, đều sẽ ngã xuống một hai đầu chó săn, nhưng là bất đắc dĩ chó săn số lượng chiếm ưu thế, đánh chết này một đầu khác liền vọt lên, một ít phản ứng chậm nửa nhịp người đều sẽ chết ở sự công kích này dưới. Đây chính là một mạng đổi một mạng. Hơn nữa viên đạn trung quy có đánh cho tới khi nào xong, đánh xong viên đạn, những này người cũng không dám đi đổi viên đạn, bởi vì không có thời gian như vậy, chó săn sẽ thừa dịp cái này khe hở, phát động mãnh liệt tiến công, cuối cùng kết cục chính là bị những này chó săn cắn chết. Vì lẽ đó viên đạn đánh xong sau đó, bọn họ dùng thương làm vũ khí, cùng sói tiến hành rồi chính diện giao phong, những kia muốn thân thủ không thân thủ, muốn vóc người không vóc người nam nhân, căn bản không chịu đựng được chó săn hai làn công kích, sẽ chết thảm ở bọn chúng răng nhọn phía dưới. Ước chừng quá 15 phút, vẫn có thể đứng trên mặt đất, ngoại trừ Dương Long bên ngoài, còn có hai người. Lúc này, trên đất chó săn cũng chết hơn một nửa, ở đã được kiến thức những nhân loại này lợi hại sau khi, phảng phất có chút lùi bước, chậm chạp không có chủ động tiến công. Chó săn không tiến công, Dương Long trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Này 15 phút bọn họ quá vô cùng gian nan, trên người khắp nơi là chó săn lưu lại dấu răng không nói, cánh tay, khuôn mặt, bắp đùi cũng khác nhau trình độ bị chó săn cho bắt tổn thương. Đặc biệt là hai cái cánh tay, này hai cái thân thủ hơi hơi thiếu một chút, một đôi tay bị cắn đâm máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Sức mạnh của bọn họ cũng không còn, nếu như chó săn ở khởi xướng một làn sóng tiến công, khủng sợ bọn họ đều sẽ không kiên trì được. Ở đây chỉ có Dương Long tình huống hơi hơi khá một chút điểm, hai cái cánh tay bị chó săn cắn rách ra, không có hai người khác như vậy thảm, bởi vì thân kinh bách chiến, luyện thành một thân cường tráng khí lực, cũng là trong ba người thể lực bảo tồn người tốt nhất. Hắn nhìn trên đất các anh em thi thể cùng đầy đất chó săn thi thể, Dương Long có cảm giác đau lòng. Chó săn bồi dưỡng là hắn nói ra, hắn ở trên mặt này tiêu tốn tinh lực rất nhiều, vì lẽ đó hắn đối với những này chó săn vẫn rất có cảm tình. Mặt khác, nằm trên đất những huynh đệ này cùng hắn là vào sinh ra tử huynh đệ, tình cảm thâm hậu không phải anh em ruột thật là anh em ruột, bọn họ chết, để Dương Long cũng rất khổ sở. Hơn nữa đau lòng nhất chính là, hắn các anh em là chết ở hắn bồi dưỡng được đến chó săn trên người. Tất cả những thứ này hết thảy đều là Quan Vũ tạo thành, hắn hiện tại xem như là hận thấu Quan Vũ, nhưng là hắn không thể kích động, muốn báo thủ, này cũng phải có mệnh mới được. Cân nhắc hơn thiệt bên dưới, hắn thì có lui lại ý nghĩ. Lưu đến thanh sân ở, không sợ không tủi đốt. Thần sắc biến ảo, Dương Long cảnh giác lưu ý xung quanh, quay về hai người khác nói ra, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, đi. Hai người như nhặt được đại xá, bọn họ sớm liền muốn rời khỏi nơi này. Bất quá! Ngay khi hai tâm thần người thả lỏng thời điểm, nguyên vốn có chút hề vải chó săn đột nhiên phát động tập kích, đã sớm đem lòng đề phòng thả xuống hai người cuối cùng vẫn là chết thảm ở chó săn răng nhọn bên dưới. Dương Long con mắt trong nháy mắt đỏ, hô hấp đều biến thành ồ ồ, hắn phóng tầm mắt tới bốn phía, gỡ bỏ cổ họng gọi nói, Quan Vũ, ta biết nói là người, ngươi cho lão tử lăn ra đây, đừng ở trong bóng tối lén lén lút lút, muốn giết muốn quả cho cái sảng khoái. Dương Long xem như là rõ ràng, Quan Vũ núp trong bóng tối, nói rõ là đang đùa bọn họ. Xem màn kịch hay của bọn họ, hắn chịu đủ lắm rồi, lửa giận trong lòng kềm nén không được nữa, giống như là núi lửa phun trào, trong lúc nhất thời dâng trào mà ra, quay về bốn phía cuồng loạn hô. Ha ha, muốn nói lén lén lút lút, e sợ dùng ở trên người người càng thêm thích hợp đi. Quan Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, từ chỗ tối trong đi ra, mặc dù là đang cười, nhưng là trên mặt nhưng không có một nụ cười, trong mắt có chỉ là lạnh lẽo sát ý. Dương Long không nói gì, một đôi mắt tràn đầy vẻ hoán độc, nhìn chòng chọc vào Quan Vũ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ cũng ngắn ngủi như thế trong vài hơi thở, Quan Vũ đã sớm chết không thể chết lại. Có thể thấy được Dương Long đối với Quan Vũ cừu hận có bao nhiêu lớn.